Chương 3620, rốt cuộc đã tới 1 cộng 2. Lạnh phó viện trưởng thiếu chút nữa bị Tiểu Khắc tức chết. Bất quá, hắn hay là hồ nghi nhìn Tô Lạc, hắn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp tự mình đã đến, thậm chí đã mang ra viện trưởng đại nhân, đều không có lại để cho vị này tiểu thiếu niên có một tia phản ứng, kết quả Tô Lạc mới mở miệng, tiểu thiếu niên tự thúc giục tranh thủ thời gian đi. Lạnh phó viện trưởng cũng là phục, Tiểu Khắc bị lạnh phó viện trưởng mang đi, bất quá Tô Lạc còn nghi hoặc, cái gì Đông Hoa học viện vinh dự bảo vệ chiến. Vì vậy, Tô Lạc cầm lấy thông tin giác, sau đó, nàng kinh ngạc nhìn xem thông tin giác, sau nửa ngày không có động tác, trầm mặc không nói. Nếu như lúc này có người đi qua bên người nàng, nhất định có thể cảm giác được nàng quanh thân bi thương. Cái này Bạch Ngọc thông tin giác, là Nam Cung Lưu Vân tiễn đưa, là thân thủ của hắn chữa trị. Tô Lạc không chút suy nghĩ, đưa tay đem thông tin giác theo trên cổ tay tháo xuống, ném vào không gian nơi hẻo lánh. Nói đóng băng, vậy thì muốn đóng băng triệt để. Ngàn dặm hỏa vân thú trả, thông tin giác Niêm Phong cất vào kho rồi, đã nói không hề tưởng niệm, nhưng là nghĩ đến cái này danh tự, trong nội tâm còn có thể ẩn ẩn làm đau, hội lập tức trầm mặc xuống. Tiểu Khắc sự tình, ngược lại không cần chuyên môn tìm người nghe ngóng, bởi vì Tô Lạc vừa ra phòng tu luyện, thì có đệ tử vô cùng cao hứng cùng Tô Lạc chào hỏi, Tô lão đại ngươi có thể đi ra. Nói cho ngươi a, sau đó, Tô Lạc sẽ biết Tiểu Khắc khí phách bên cạnh lộ đích sự tích. Nhưng Tô Lạc nghe được Tiểu Khắc một quyền đầu đem Mộ Dung lão đầu đánh thành mắt gấu mèo 0.0, nàng thiếu chút nữa tự cười phun ra. Quả nhiên là không sợ hãi Tiểu Khắc, có đôi khi ngẫm lại, Tiểu Khắc mới được là hạnh phúc nhất. Có bối cảnh cường đại mẫu thân, có vô số tu luyện tài nguyên, có chắc tuyệt thiên phú, có hết thảy đồ tốt nhất, nhân sinh quả thực hoàn mỹ. Bất quá, có một người nhân sinh so Tiểu Khắc còn hoàn mỹ, hắn là được. Tô Lạc lắc đầu, không thể còn muốn. Đi qua nhiều năm như vậy, thói quen bất cứ chuyện gì đều trước tiên nghĩ đến Nam Cung Lưu Vân, cho nên đây là Tô Lạc hiện tại giới không hết đích thói quen. Tô Lạc cảm giác mình được tìm chút ít sự tình làm, bằng không thì mà nói hội nghĩ ngợi lung tung. Nàng bây giờ, nên làm cái gì? Kim Phượng Thiên Cát, 50 cân, cho dù viện trưởng vậy có, cũng không có khả năng thoáng cái cho nhiều như vậy a. Cho nên, còn phải theo nơi khác muốn nghĩ biện pháp. Tô Lạc rất nhanh liền nghĩ đến, địa phương khác có lẽ không có, nhưng là luyện dược sư hiệp hội tuyệt đối có. Huống chi, Tô Lạc sớm đáp ứng cái kia bốn cái lão đầu muốn quá khứ đích. Vì vậy, Tô Lạc bay thẳng đến luyện dược sư hiệp hội mà đi. Nhưng là chưa có chạy bao lâu, Tô Lạc liền phát hiện, có người tại theo dõi nàng. Rốt cuộc là ai tại theo dõi nàng, ý muốn như thế nào? Tô Lạc có thể cảm giác được, thực lực của đối phương rất cường, nhưng là không có trực tiếp giết ý của nàng, cái là theo dõi nàng mà thôi. Vì vậy, Tô Lạc cũng không nói ra, một đường hướng luyện dược sư hiệp hội mà đi. Luyện dược sư hiệp hội, như trước hùng vĩ tráng lệ đứng lặng lẫy, phảng phất ngàn vạn năm đến, lẳng lặng nhìn người chung quanh biến cố rời. Nơi tiếp đãi, như cũng là vị kia mặt tròn tiểu cô nương. Nàng nghe được tiếng bước chân, thói quen ngẩng đầu, lập tức, trong đôi mắt lập tức bộc phát ra lửa nóng kích động. Tô cô nương, tiếp đãi tiểu cô nương một cái bước xa xông lên, chăm chú dắt lấy Tô Lạc ống tay áo, sợ nàng hội chạy đi tựa như. Tô Lạc có chút bị nhiệt tình của nàng làm cho mộng, đừng có gấp, ta đã đến tựu cũng không chạy, người trước buông ra ống tay áo của ta, sau đó nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Tiếp đãi tiểu cô nương khó giấu kích động trong lòng, Tô cô nương, người có thể rốt cuộc đã tới a. Cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, một tháng này ngày nữa thiên đô chạy tới đây hỏi ngươi tới không có, một ngày muốn hỏi 5-6 lần, quả thực. Làm ta sợ muốn chết a. Tô Lạc, kỳ thật cũng khó trách tiếp đãi tiểu cô nương kích động. Ngày bình thường cái này bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, cái nào không phải cao cao tại thượng, kiêu căng lạnh như băng, thụ vạn người kính ngưỡng chủ. Không người nào là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù các đại gia tộc người đến thỉnh đều hừ hừ cái mũi tỏ vẻ không thấy chủ. Nhưng là một tháng này đến, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tựu cùng tiểu hài tử tựa như, mỗi ngày dính tại nơi tiếp đãi, mở miệng ngậm miệng chính là nha đầu đã đến chưa, nha đầu kia nói ngày hôm sau tới đây đều mấy cái ngày hôm sau hả. Nhà đầu kia nói chuyện không tính toán gì hết ta muốn đem nàng khai trừ. Mỗi lúc trời tối bọn hắn đều thở phì phì trở về, sau đó ngày hôm sau lại hội chạy tới hỏi tiếp đãi tiểu cô nương tiểu nha đầu đã đến chưa. Tiểu nha đầu làm sao còn chưa tới, tiếp đãi tiểu cô nương chưa từng gặp qua lớn như vậy nhân vật. Mỗi ngày bị bọn hắn ép hỏi, nàng tinh thần áp lực đại đều nhanh muốn tự sát. Cho nên, đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc, tự cùng chứng kiến cây cỏ cứu mạng tựa như, sợ nàng chạy. Tô Lạc lập tức nhẹ cười rộ lên, tốt rồi, người bây giờ khả dĩ thông chi bọn hắn ta đã tới. Tô Lạc biết đạo cái kia bốn cái lão đầu tại sao phải đôi mắt trông mong đợi nàng đến, bởi vì nàng thiếu nợ bọn hắn một lời giải thích. Dược phương cốc hoàng cấp luyện dược sư khảo hạch, bọn họ là nhìn không tới, lúc ấy Tô Lạc kịp, chưa kịp nói cho bọn hắn biết, khó trách bọn hắn hiếu kỳ mỗi ngày chạy xuống hỏi. Chiêu đãi tiểu cô nương đem Tô Lạc đã đến tin tức đưa lên đi, bỗng nhiên, nàng mắt sắc phát hiện bên ngoài có một lén lén lút lút thân ảnh. Chiêu đãi tiểu cô nương hỏi, người nọ ai à? Người bảo vệ ngươi, Tô Lạc lắc đầu, không biết là cái nào bệnh tâm thần gia tộc đi ra, trên đường đi đi theo ta, cũng không biết muốn làm gì vậy. Ngươi nói, gia tộc này có phải bị bệnh hay không à? Chiêu đãi tiểu cô nương, đúng đấy, quản hắn khỉ gió cái gì gia tộc, chỉ cần đắc tội chúng ta luyện dược sư hiệp hội, tự không có một ngày tốt lành qua. Tô Lạc tiếp tục khiêu khích vị kia người theo dõi, đúng vậy à, cũng không biết gia tộc này có phải là người hay không cặn bã bên trong đích cực phẩm. Cầm thú bên trong đích cầm thú, cũng không biết là loại nào động vật sinh ra đến con lai. Tô Lạc liên tiếp tháo chạy mắng được lại hung ác lại độc, nhưng lại không mang theo chữ thô tục. Chiêu đãi tiểu cô nương đều phục rồi. Cái này khẩu tài, quả thực tuyệt rồi. Bên ngoài vị kia theo dõi Tô Lạc người, là Mộ Dung gia phái tới. Tô Lạc có chút hoài nghi, nhưng không phải rất xác định, cho nên hiện tại mới có thể cố ý khiêu khích hắn, chọc giận hắn. Quả nhiên, người này nhịn lại nhẫn, thật sự không thể nhịn được nữa. Hắn nổi giận đùng đùng hướng Tô Lạc đi tới. Nhưng mà, luyện dược sư hiệp hội cũng không phải là bất luận kẻ nào muốn vào đến có thể vào, hơn nữa người này mục tiêu rõ ràng tựu là Tô Lạc. Luyện dược sư hiệp hội ngàn vạn năm đến ngật đứng không ngã, có một đám cường đại tu luyện giả thủ hộ là mấu chốt. Cho nên, đem làm người này nổi giận đùng đùng chạy vào lúc này đã bị người nhấn xuống. Tô Lạc cười tủm tỉm ở hắn phía trước ngồi xổm xuống, chậm gì gì đánh giá hắn, Mộ Dung gia. Người này lạnh lùng cười cười, ta là Long Phượng tộc. Long Phượng tộc sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta ghét nhất Long Phượng tộc người rồi, giết. Này, người này hướng Tô Lạc lớn tiếng hô hào, ngươi là Long Phượng tộc phái tới sao? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiếp tục hỏi hắn, ta, Mộ Dung mạt cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi vi phạm gia tộc ý chí, ngược lại giúp nàng cá nhân làm việc. Tô Lạc chậm gì gì nhìn xem hắn, Tô Lạc tinh thần lực rất cường, ánh mắt chằm chằm vào người này thời điểm, chằm chằm hắn có chút mê muội. Mắt thấy lấy chân tướng sắp bị nói ra thời điểm, cũng rất nhanh đã bị hắn kịp phản ứng. Chương 3621, rốt cuộc đã tới 3+4. Tô Lạc không khỏi ảo não, nếu như nàng có thể học được thần đồng tử chi thuật thì tốt rồi, thẩm vấn thời điểm, tinh thần lực tập trung, thần đồng tử một bắn, đối phương tự bị khống chế tâm thần, thành thành thật thật đem tình hình thực tế nói ra. Đây là lúc trước Hắc Bạch sư phụ nhàn rỗi nhàm chán thời điểm nói cho nàng, đáng tiếc, hai vị sư phụ cũng không biết đi đâu tìm thần đồng tử công pháp. Thật là làm cho người tiếc nuối một sự kiện a. Tuy nhiên hỏi không ra đến, bất qua Tô Lạc cơ vốn đã xác định đây là Mộ Dung mà thủ bút, vì vậy phất phất tay, mang xuống đánh. Người nọ phi thường không phục, dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Luyện dược sư công hội người làm sao có thể hội nghe lời ngươi? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng cũng không có xuất ra hoàng cấp luyện dược sư bài tử, mà là xuất ra dược vương cốc xông ra đến đại sư cấp luyện dược sư bài tử, hướng luyện dược sư hiệp hội đám người kia trước mặt nhoáng một cái. Người nào không biết dược vương cốc ở bên trong sông ra đến bài tử cao quý nhất đẳng. Mà đúng lúc này hậu, phó hội trưởng đại nhân nhận được tin tức, vội vội vàng vàng chạy xuống đi, còn lại ba vị cũng gián đoạn nghiên cứu, tự mình chạy xuống nghênh đón Tô Lạc. Vì vậy, tại bốn vị hoàng cấp luyện dược sư túm tụng xuống, Tô Lạc bị thỉnh đã đến phó hội trưởng văn phòng. Hùng Thiên Bình mới mở miệng tựu nhả rãnh, người nhà đầu kia, đã nói ngày hôm sau đến, cái này đều bao nhiêu ngày rồi, như thế nào hiện tại mới đến. Tô Lạc cười cười, vội vàng. Phó hội trưởng khoát khoát tay, tốt rồi, lời ong tiếng ve không nói chuyện, hiện tại ngươi có thể nói lúc ấy xông dược vương cốc hoàng cấp luyện dược sư thời điểm chuyện phát sinh đi à. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, các ngươi biết đạo tuyệt đại dược vương sao? Tuyệt đại dược vương hỏa hồng loan, bốn vị luyện dược sư đều mở to hai mắt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, ta đụng phải tuyệt đại dược vương hỏa hồng loan. Không có khả năng, Hùng Thiên Bình trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, hỏa tiền bối đã sớm. Dù sao tuyệt đối không có khả năng, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ta đụng phải tuyệt đại dược vương hỏa hồng loan trên người hồng loan phượng bào. Đón lấy, Tô Lạc liền đem ngày ấy sự tình cùng chư vị hoàng cấp luyện dược sư nói. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Phó hội trưởng nói, tuyệt đại dược vương tiền bối trên người hồng loan phượng bào đều có thể tu luyện xuất thần trí, nàng lại hương tiêu ngọc vẫn, lại để cho người bi thống. Hương tiêu ngọc vẫn sao? Tô Lạc hồ nghi nhìn bọn hắn, thế nhưng mà cái kia hồng loan phượng bào nói, chờ ta xông dược vương cốc thần cấp luyện dược sư thời điểm, đến lúc đó hỏa hồng loan tiền bối tự mình đi ra hội ta nữa à? Ngươi nói cái gì? Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư lập tức chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt có cực độ khó có thể tin, điều đó không có khả năng, hỏa hồng loan tiền bối đã bị chết, làm sao có thể tự mình đi ra khảo thí ngươi? Điều đó không có khả năng. Tô Lạc buông tay, đợi ta tấn chức thần cấp luyện dược sư thời điểm chẳng phải sẽ biết thiệt giả mà. Cũng đúng nha, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng mà lập tức lại tưởng tượng, thần cấp luyện dược sư. Đây chính là thần cấp luyện dược sư, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn năm sau. Ồ, không đúng, nhà đầu kia tu luyện tới hoàng cấp luyện dược sư cũng mới bất quá 300 năm, nếu là trên đời này còn có một người khả dĩ tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư, đại khái là chỉ có nàng. Tô Lạc hỏi, Dược Vương Cốc lại là chuyện gì xảy ra? Phó hội trưởng giải thích, cùng Dược Vương Cốc trong kia vị Hồng Loan Phượng Bào mà nói không sai biệt lắm, năm đó Hỏa Hồng Loan tiền bối có hai vị đồ đệ, tại nàng sau khi chết, sư huynh đệ phản bội, đại sư huynh đã thành lập nên luyện dược sư hiệp hội, tiểu sư đệ đã thành lập nên luyện dược sư điện đường. Phó hội trưởng nhìn xem Tô Lạc, biết đạo tổ sư gia vì cái gì cùng năm đó vị kia tiểu sư đệ mỗi người đi một ngả sao? Tô Lạc lắc đầu, tò mò nhìn phó hội trưởng đại nhân. Phó hội trưởng rất nghiêm túc nói, bởi vì năm đó tổ sư gia tiểu sư đệ, hắn trên cơ thể người thượng luyện độc, sau đó ăn người. Luyện độc, ăn người, Tô Lạc nhíu mày, phó hội trưởng đại nhân gật đầu, bọn hắn dụng độc trên cơ thể người thượng làm thí nghiệm sau khi thành công, hội đem cái này người ăn hết, do đó luyện tựu bách độc bất xâm. Vạn độc chi vương. Chúng ta luyện dược sư hiệp hội cứu người, mà luyện dược sư điện đường tắc thì phụ trách hạ độc chết người. Chúng ta luyện dược sư hiệp hội đường đường chính chính, quang minh chính đại, nhưng là luyện dược sư điện đường khước tà ác, âm trầm, độc ác. Nếu như nói chúng ta luyện dược sư hiệp hội là quang minh đại biểu, vậy bọn họ luyện dược sư điện đường tựu là hắc ám hóa thân. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem phó hội trưởng đại nhân. Phó hội trưởng đại nhân cùng nàng như vậy kỹ càng giới thiệu luyện dược sư điện đường, tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Phó hội trưởng hỏi Tô Lạc, hiện tại có ai biết ngươi là Dược Vương Cốc xông ra đến hoàng cấp luyện dược sư? Tô Lạc nói, rất ít. Phó hội trưởng đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ, luyện dược sư điện đường thích nhất làm sự tình, tựu là phá hủy luyện dược sư hiệp hội đích thiên tài luyện dược sư, đặc biệt là tuổi trẻ đích thiên tài luyện dược sư. Nói đến đây, phó hội trưởng đại nhân thở dài một tiếng, qua nhiều năm như vậy, luyện dược sư thiên tài không ít, vì cái gì đến cuối cùng cũng chỉ có chúng ta bốn vị hoàng cấp luyện dược sư. Bởi vì bọn họ đều giữa đường, vẫn lạc, tại sao phải vẫn lạc, đương nhiên là luyện dược sư điện đường làm. Phó hội trưởng nghiêm túc mà rất nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, một khi chuyện của ngươi bị truyền đi, luyện dược sư điện đường tuyệt đối sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, bọn hắn giỏi về dụng độc, giỏi về ẩn nấp, giỏi về ám sát, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản không cách nào tự bảo vệ mình. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên, giữ bí mật, làm ơn tất nhiên giữ bí mật. Phó hội trưởng nói, ta sẽ tại luyện dược sư công hội an bài cho ngươi một cái chức vị, vốn dùng thực lực của ngươi, đem làm trưởng lão đều dư xài, bất quá như vậy quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Không an bài chức vị không được sao, ta còn muốn tại đế quốc học viện, khả năng không có biện pháp thường xuyên tới. Tô Lạc nói, phó hội trưởng đại nhân tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, ngươi bây giờ có thể là chúng ta luyện dược sư hiệp hội trọng điểm bảo hộ người, không an bài chức vụ, như thế nào có lý do an bài cho ngươi người bảo hộ. Ngươi thực cho rằng luyện dược sư điện đường tại chúng ta luyện dược sư trong hiệp hội không có dấu người sao? Tô Lạc tưởng tượng, cũng đúng. Cho nên, chỉ có thể ủy khuất ngươi, giảm xuống một cấp, đi phương thuốc các ở lại đó a. Phó hội trưởng nói, về phần thời gian, ngươi yên tâm, ngươi bây giờ việc cấp bách tựu là đem thực lực của mình tăng lên đi lên, như vậy mấy người chúng ta lão đầu mới sẽ không cả ngày chờ đợi lo lắng ngươi sẽ bị người nửa đêm thiết cắt đầu. Phương thuốc các quản lý thượng đã sớm đi vào quỹ đạo, có phó các chủ trông coi, ngươi chỉ là treo cái tên, ngẫu nhiên có rảnh đi đi một chút thì ra là. Tô Lạc nha, ngươi vừa rồi đối ngoại xuất ra Dược Vương Cốc đại sư cấp luyện dược sư, cái này rất tốt. Phó hội trưởng đại nhân khích lệ nàng, về sau đối ngoại, ngươi tự tuyên bố là đại sư cấp luyện dược sư, thực lực như vậy, đã sẽ không khiến cho luyện dược sư điện đường chú ý, lại phù hợp tuổi của ngươi. Dùng Tô Lạc hiện tại tu luyện 300 năm thời gian mà nói, có thể tấn thăng đến Dược Vương Cốc đại sư cấp luyện dược sư, cũng đã đạt đến thiên tài tiêu chuẩn. Tô Lạc gật gật đầu, liền xem như đạt thành hiệp nghị. Đã có luyện dược sư hiệp hội tầng này bảo hộ, Tô Lạc sau này tại đế đô đường sẽ tạm biệt rất nhiều, nàng coi như là có bối cảnh người. Chương 3622, rốt cuộc đã tới 5 cộng phương thuốc 1. Tô Lạc chợt nhớ tới mục đích của chuyến này, vì vậy hỏi phó hội trưởng đại nhân, trong hiệp hội có kim phượng thiên cát sao? Tại sao không có a, còn nhiều mà. Người muốn bao nhiêu? Hùng Thiên Bình hỏi, đối với người khác mà nói, Kim Phượng Thiên Cát là tu luyện hỏa nguyên tố võ giả tha thiết ước mơ đồ vật, mà ngay cả Đông Hoa Học Viện cái vị kia Mộ Dung chủ nhiệm, hắn mất đi một cân Kim Phượng Thiên Cát, cũng là đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng là Tô Lạc bây giờ đang ở luyện dược sư trong hiệp hội, thế nhưng mà đã bị cái này bốn vị hoàng cấp luyện dược sư lực sủng, có tốt tài nguyên tự nhiên đều hướng nàng nghiêng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tới trước 50 cân a. Phốc, Hùng Thiên Bình vị này hoàng cấp luyện dược sư thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đến, 5-10 cân. Ngươi đem làm cái này Kim Phượng Thiên Cắt là gạo à? Nơi nào sẽ có 50 cân nhiều như vậy? Đây là tu luyện đồ vật, không là dược liệu. Như nhụ tử bên này đã hỏi thăm rõ ràng, hắn nói với Tô Lạc, tồn kho có 30 cân, nếu không trước cầm lấy đi. Còn lại làm bọn chúng ta đây luyện dược sư hiệp hội thay ngươi thu thập. Luyện dược sư hiệp hội muốn đồ vật, chỉ cần bố cáo vừa phát ra đi, tự hưởng ứng người trọng. Bởi vì ai đều mơ tưởng luyện dược sư hiệp hội thiếu nợ người một nhà tình. Tô Lạc gật gật đầu, cũng được. Làm thỏa đáng chuyện này về sau, Tô Lạc liền tại phó hội trưởng dưới sự dẫn dắt, hướng phương thuốc các mà đi. Còn lại ba vị hoàng cấp luyện dược sư, đều trở về bọn hắn nghiên cứu của mình thất, tiếp tục nghiên cứu bọn hắn tân dược phương đi. Phó hội trưởng đến thời điểm, phương thuốc các phó các chủ đã đến, hắn cung kính nghênh đón. Phó hội trưởng đơn giản nhắn nhủ, nàng gọi Tô Lạc, sau này sẽ là phương thuốc các chủ, về sau có lúc nào ngươi trực tiếp xin chỉ thị hắn, không cần trực tiếp cùng ta xin chỉ thị. Phó các chủ trong đôi mắt hiện lên một tia sững sờ. Phó hội trưởng đại nhân mặt lạnh lấy, nghe rõ ràng. Phó các chủ tranh thủ thời gian gật đầu, thỉnh phó hội trưởng đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo phụ trợ Tô các chủ, quản lý tốt phương thuốc các. Phó hội trưởng đại nhân gật gật đầu, lại ôn hòa hỏi Tô Lạc còn có cái gì nhu cầu. Phó hội trưởng cùng Tô Lạc thái độ là bình đẳng, đối với phó các chủ thái độ tắc thì là có thêm đối với cấp dưới nghiêm khắc. Tô Lạc lắc đầu, khẽ cười nói ta thì ra là tới quen thuộc xuống. Về sau có vấn đề gì đương nhiên là trực tiếp tìm phó hội trưởng đại nhân ngươi rồi, ta sẽ không khách khí, bởi vì ta không phải cái sẽ để cho chính mình chịu ủy khuất người. Phó hội trưởng nhẹ cười rộ lên, này cá tính từ tốt, ai cũng không thể cho ngươi ủy khuất thụ. Phó hội trưởng đại nhân một ngày kiếm tỷ bạc, rất bận rộn, cho nên khai báo vài câu về sau, tự chính mình vội vàng đi. Phó hội trưởng đại nhân đi rồi, vị này phó các chủ nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, thì có như vậy điểm không đúng vị. Cái loại này xem kỹ dò xét. Lại để cho Tô Lạc cảm thấy không thoải mái, vì vậy nàng lạnh như băng chừng đối phương. Phó các chủ âm lãnh cười cười, thẳng đi rồi, cũng không để ý tới Tô Lạc. Trên thực tế, đây đã là hắn có thể lấy ra tốt nhất thái độ. Tiền nhiệm các chủ đi về sau, phó các chủ vẫn cho là chính mình sẽ là các chủ kế nhiệm người, cho nên hắn cẩn trọng, chăm chú ra sức, nhưng ai biết, vậy mà nhảy dù như vậy một vị tuổi trẻ tiểu cô nương, cái này không đùa giỡn hay sao? Phó các chủ hướng Tô Lạc nhìn sang, bất âm bất dương cười lạnh, xin hỏi các chủ đại nhân, là cái đó cấp bậc luyện dược sư à? Tô Lạc ta cũng không gạt lấy, đại sư cấp luyện dược sư. Phó các chủ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng hắn là tông sư cấp luyện dược sư, hắn cũng còn là phó các chủ, kết quả tiểu nha đầu này rõ ràng dùng đại sư cấp luyện dược sư thân phận, không hạ đem làm các chủ. Hắn thường đồng đều bồi không phục, phương thuốc một, thường quân bồi không phục Tô Lạc, cho nên hắn cũng tự không để ý tới Tô Lạc. Tô Lạc muốn, ngươi không để ý ta, ta còn không nghĩ phản ứng ngươi, dù sao ngươi quản sự ta quản ngươi, xảy ra chuyện ta chỉ quản tìm ngươi là được. Không thể không nói, Tô Lạc biện pháp này, đơn giản trực tiếp hữu hiệu, trực chỉ trọng tâm. Nếu như thường quân bồi biết đạo Tô Lạc là cái này nghĩ cách, đoán chừng muốn một lần nữa cân nhắc một chút vị này bị hắn bỏ qua tiểu cô nương. Thường quân bồi đối với Tô Lạc lạnh lùng nói, tại đây phương thuốc nhiều mà lại tạp, tầng thứ ba tận cùng bên trong nhất cái kia một ngăn tủ đều là không trọn vẹn phương thuốc, cô nương tốt nhất đừng nhúc nhích. Còn lại phương thuốc muốn xem thỉnh vị ý, thứ cho ta không thể phụng bồi. Nói xong câu đó, thường quân bồi tựu vinh váo tự đắc đi nha. Thường quân bồi cảm thấy, hắn không có tại chỗ cùng Tô Lạc bão nổi đã là hắn tính tình tốt rồi. Tô Lạc nhìn xem thường quân bồi ngạo mạn rời đi, khóe miệng có chút co lại. Người này, cũng không hay ở chung, vốn phó hội trưởng đại nhân đem chính mình giới thiệu cho hắn, là muốn hắn mang theo chính mình tốt rất quen thuộc hoàn cảnh, cái này tốt rồi, hắn ngược lại là đi cái sạch sẽ. Phương thuốc này các nguyên bản còn có 3-4 người, nhưng là thường quân bồi lúc rời đi, lại đem bọn hắn toàn bộ cho mang đi. Tô Lạc buông tay, xem ra phương thuốc này các người, phải hảo hảo giáo giáo. Bất quá việc này không vội, Tô Lạc hôm nay chẳng qua là đến đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh. Phương thuốc các rất lớn, chừng 3 tầng lầu cao, mỗi một tầng đều là nguyên một đám nam giá gỗ nhỏ, trên kệ là bầy biện biển sâu tinh huyền thiết hộp, trong hộp chứa đủ loại phương thuốc. Bởi vì là bình thường phương thuốc, cho nên cũng không có khóa lại. Tô Lạc cầm lên một khai mở, tầng thứ nhất là cao cấp luyện dược sư trở xuống đích đan phương, tại nàng mà nói cũng không có trợ giúp. Vì vậy, Tô Lạc lại đung đưa, đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai là đại sư cấp luyện dược sư phía dưới phương thuốc, Tô Lạc tùy ý nhìn nhìn, phát hiện cũng không có ý gì. Vì vậy, nàng lại đi tới tầng thứ ba. Tầng thứ ba, để đó tông sư cấp luyện dược sư đơn thuốc, từng cái biển sâu tinh huyền thiết hộp đều đã khóa lại, không có cái chìa khóa là mở không ra, mà cái chìa khóa. Tô Lạc buông tay, đều trong tay Thường Quân Bồi, có thể không tại nàng cái này. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nàng hiện tại duy nhất có thể tiếp xúc đến, tựa là phóng tới cuối cùng một cái trong tủ chén phương thuốc. Theo Thường Quân Bồi nói, những này phương thuốc đều là không trọn vẹn, không được đầy đủ, cũng bổ không được đầy đủ, cho nên tất cả đều chồng chất để ở chỗ này. Tô Lạc muốn, cái này Thường Quân Bồi ngược lại có ý tứ, cái này duy nhất phóng đi ra bên ngoài không trọn vẹn phương thuốc gọi nàng đừng nhúc nhích, mà khóa lên phương thuốc gọi nàng vì tiện xem. Bất quá, Tô Lạc thân thủ cầm lên một cái toa thuốc, nhìn lướt qua. Ồ, Tô Lạc lúc này ồ lên một tiếng, phương thuốc này xác thực là thiếu, tựu giống với cái này Trương Tông sư cấp Nhật Nguyệt Thực Liên Đan, phía trên không trọn vẹn không được đầy đủ ghi chép 152 loại dược liệu, về phần luyện dược quá trình cũng là đứt quãng. Tô Lạc lắc đầu, cái này tờ phương thuốc chỗ trống chỗ không tốt, nhưng lại đều không tại khó khăn nhất vị trí. Tô Lạc ngẩng đầu quét qua, gặp cách đó không xa có một chương bàn vuông thượng bị lấy giấy và bút mực, bốn dạng đầy đủ hết. Vì vậy Tô Lạc tựu lạnh nhạt đi qua, kéo ra cái ghế ngồi xuống, chính mình mài mực, mà da đen đặc mực nước về sau, để bút dính một hồi mực nước, tựu cái này chỗ trống chỗ bắt đầu ghi. Tô Lạc biết đạo chính thức phương thuốc sao? Có thể nói, Tô Lạc đối với chính thức phương thuốc so bất luận kẻ nào biết rõ hơn tất, bởi vì này luyện dược cách điều chế, là Dung Vân Đại Sư lưu cho nàng luyện tập sách phía trên đề mục. Như vậy cũng tốt tỉ thí cuốn lên làm lấp chỗ trống để đồng dạng. Bởi vì Tô Lạc biết đạo đáp án chuẩn xác, cho nên điền khởi khoảng trắng đến hiệu suất tựu đặc biệt cao. Chương 3623, phương thuốc 2+3. Tô Lạc cầm trong tay đến chính là một chồng phương thuốc, tờ thứ nhất là Nhật Nguyệt Thực Liên Đan, rất nhanh tựu điền chuẩn xác bộ phận, Tô Lạc thổi khẩu khí, mực nước tựu đã làm. Cầm lấy nghiên mực, ngăn chặn phương thuốc một góc, miễn cho bị gió thổi đi. Sau đó Tô Lạc bắt đầu xem đệ nhị chương. Được rồi, đệ nhị chương cũng là sư phụ cho luyện tập sách thượng có. Vì vậy, Tô Lạc quyết đoán bổ khuyết thượng đẳng hai cái đan phương. Sau đó là đệ tam chương, tờ thứ tư, tờ thứ năm. Tô Lạc bỏ ra nửa canh giờ, trong tay dày đặc một chồng phương thuốc đã bị nàng toàn bộ điền tốt rồi. Còn lại phương thuốc, Tô Lạc quét thêm vài lần, được rồi. Toàn bộ đều là nàng Dung Vân sư phụ đã dạy, Tô Lạc dứt khoát chuyện tốt làm đến cùng rồi, tiếp tục điền A. Có đôi khi Tô Lạc cảm thấy, có một cái cường đại vô cùng sư phụ, thật sự là dưới đời này hạnh phúc nhất một sự kiện. Trong lúc bất chi bất giác, thiên khí đã không còn sớm. Bất quá Tô Lạc trong tay còn có một nửa đan phương không có bổ khuyết xong, nhưng là sắc trời đã tối, nàng phải trở về miễn cho tiểu khắc lo lắng. Tô Lạc đặt hạ bút, duỗi duỗi người. Đã ngồi đến trưa, thật sự rất mệt a người. Tô Lạc thu thập xong giấy và bút mực, lại đem bổ khuyết tốt phương thuốc tất cả đều để đặt đến nguyên lai trong hộp sắt, lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài. Phó hội trưởng đại nhân bề bộn nhiều việc, Tô Lạc cũng không có cùng hắn chào hỏi. Về phần Thường Quân Bồi, cao quý như vậy lãnh diếm cấp dưới, Tô Lạc cũng mặc kệ nàng. Đi ra luyện dược sư hiệp hội, Tô Lạc chứng kiến trời chiều ánh chiều tà xuống, một đạo hết sức nhỏ gầy cao ảnh tử xuất hiện tại luyện dược sư hiệp hội cửa ra vào. Theo ảnh tử hướng nhìn lên đi, Tô Lạc chứng kiến một vị gầy hết sức nhỏ mi thanh mục tú thiếu niên, hai tay ôm cánh tay, nghiêng tựa tại trên vách tường, lẳng lặng chờ đợi lấy. Hắn hơi cúi thấp đầu, dương quang chiếu vào trên người hắn, tại hắn mí mắt chỗ rơi xuống một mảnh nhàn nhạt bóng mờ, khiến cho hắn có một loại cảm giác thần bí. Tiểu Khắc, Tô Lạc cười hì hì hướng Tiểu Khắc ngoắc, đứa nhỏ này, đại thật xa, như thế nào đã chạy tới tìm hắn hả? Ồ, không đúng, hắn là làm sao tìm được đến luyện dược sư hiệp hội đến? Chính mình giống như không có đã nói với hắn a. Bất quá Tô Lạc nghĩ lại, lúc trước Tiểu Khắc cũng không biết nàng tại Tĩnh Viên, cũng là tinh chuẩn đã tìm được nàng, cái này có lẽ chính là của hắn bản năng a. Tô Lạc hướng Tiểu Khắc ngoắc, Tiểu Khắc ngẩng đầu, thiếu niên cái kia lạnh lùng mỏng trên dung nhan, nhíu nhíu mày, hắn mở ra thon dài thẳng tắp đại chân dài, hướng Tô Lạc đi tới. Đi nha, hắn nhìn Tô Lạc, tại sao phải vội vã trở về à? Thừa dịp sắc trời còn sớm, khả dĩ dạo chơi nha. Tô Lạc giữ chặt Tiểu Khắc, đói, Tiểu Khắc lườm Tô Lạc, tốt mà nguyên lai là đói bụng, mới tìm bản năng tìm tới, Tô Lạc cũng là bó tay rồi. Bất quá nàng cẩn thận ngẫm lại cũng thế, từ khi tháng trước nàng cùng Nam Cung Lưu Vân cãi nhau về sau, đi theo tiểu bế quan, sau đó lại là đến luyện dược sư hiệp hội, căn bản không có thời gian cho Tiểu Khắc hảo hảo làm ăn. Tốt, chúng ta trở về, tỉ tỉ cho ngươi bộc lộ tài năng. Tô Lạc cao hứng nắm Tiểu Khắc tay, hai người nghênh ngang rời đi. Mà giờ khắc này, cách đó không xa địa phương có một quán huyết tích pha tạp thượng nằm một người. Hắn nguyên bản bị đánh đích hôn mê, sau đó bị ném ra bên ngoài, nhưng là hiện tại. Hắn tận mắt thấy Tô Lạc nắm mỹ thiếu niên tay, hai người dần dần từng bước đi đến, biến mất tại trời chiều ánh chiều tà chung. Người này trước khi theo dõi Tô Lạc người, tại chỗ con mắt tựu xem thẳng. Tiểu thư lại để cho chính mình theo dõi Tô Lạc, chủ yếu là chằm chằm vào nàng cùng Nam Cung Nhị thiếu gia ở chung, lại ai biết. Cái này Tô Lạc vậy mà phản bội Nam Cung Nhị thiếu gia, không được, hắn được vội vàng đem cơ hội này nói cho tiểu thư. Vị này bị Tô Lạc quên đi truy tung người, lúc này thông qua thông tin giác, đem chính mình chứng kiến tin tức truyền lại cho tiểu thư nhà mình. Mộ Dung Mạt nguyên bản cả người lười biếng nằm ở trên giường dưỡng thương, nàng trên cánh tay tổn thương kỳ thật dưỡng không sai biệt lắm, có thể nàng kể từ khi biết Tô Lạc cùng Nam Cung Nhị thiếu gia cùng một chỗ về sau, mà Ninh Cửu lại yêu thích Tô Lạc về sau, nàng làm chuyện gì đều đề không nổi kính. Leng keng, thông tin giác thanh âm vang lên, Mộ Dung Mạt xem xét thông tin giác, là bị quy là Tô Lạc đi chết đi cái này phân tổ, một cái theo dõi Tô Lạc gia tộc thủ hạ. Nói, Mộ Dung Mạt tựa ở trên giường nệm, thanh âm lạnh như băng. Người nọ rất kích động đem Tô Lạc cùng Tiểu Khắc tay trong tay rời đi tin tức nói. Cái gì? Mộ Dung Mạt tại chỗ kích động nhảy dựng lên, đầu đụng trên trần nhà, đau nhức nàng thiếu chút nữa lưu lệ. Bất quá, mặc dù thân thể đau nhức lấy, tâm tình của nàng cũng là cuồng hỉ. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, Tô Lạc cùng ai? Tay trong tay, Mộ Dung Mạt cũng không biết Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân hiện tại ở vào chiến tranh lạnh kỳ, cho nên nghe thế sau đó đặc biệt khiếp sợ. Đúng vậy, cùng một cái trắng tinh gầy mỹ thiếu niên, tay trong tay hướng Đế Quốc Học Viện phương hướng đi, thiếu niên này thực lực, thâm bất khả chắc. Mộ Dung Mạt khó giấu nội tâm kích động, ngươi cho ta chằm chằm vào. Gắt gao chằm chằm vào, có bất kỳ dị động muốn tùy thời nói cho ta biết. Đem ra mệnh lệnh đạt về sau, Mộ Dung Mạt ôm thông tin giác, trong phòng đi tới đi lui, hưng phấn không biết làm sao. Tô Lạc cùng cái khác mỹ thiếu niên tay trong tay. Ha ha ha, đây là chân đứng hai thuyền tiết tấu a, quá tuyệt vời. Tô Lạc, lúc này không hủy ngươi, ta đều cảm thấy phung phí của trời. Mộ Dung Mạt vốn muốn trực tiếp tiến lên tìm Nam Cung Lưu Vân, sau đó đem tin tức này nói cho hắn biết, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy như vậy quá tận lực rồi, Tô Lạc tuy sẽ bị xử lý, nhưng là nàng Mộ Dung Mạt cũng không chiếm được tốt. Vì vậy, Mộ Dung Mạt tự chạy đi tìm ca ca của nàng Mộ Dung Trạch Vũ. Mộ Dung Trạch Vũ nghe xong tin tức này, không có nhập Mộ Dung Mạt kích động như vậy. Ca ca, ngươi cứ nói đi, ngươi cảm thấy thế nào? Mộ Dung Mạt ngẩng lên lớn cỡ bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn, hưng phấn nhìn qua anh của nàng. Mộ Dung Trạch Vũ lạnh nhạt nói, việc này, hiện tại vẫn không thể kết luận, đợi điều tra báo cáo đi ra về sau, lại đính đằng sau kế hoạch, còn có, ngươi người lại để cho hắn trở về, thực lực quá kém. Nha, tuy nhiên bị nói dưới tay mình thực lực kém, nhưng Mộ Dung Mạt hay là rất vui vẻ. Bởi vì này tỏ vẻ, đối phó Tô Lạc kế hoạch, đã nhận được ca ca ủng hộ, mà đạt được ca ca ủng hộ chẳng khác nào là đã nhận được ủng hộ của gia tộc. Tô Lạc, người chờ đi chết đi. Tô Lạc cùng Tiểu Khắc thân cận đã thành thói quen, cho nên cũng không biết là nắm đệ đệ mình có cái gì không đúng. Tiểu Khắc càng là vì thân phận đặc thù từ nhỏ tại phong bế trong hoàn cảnh lớn lên, cho nên đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu. Cũng tỉ như nói, Tiểu Khắc không coi ai ra gì trụ tiến Tô Lạc biệt thự. Hai người bọn họ cảm thấy chuyện rất bình thường, theo người khác tựu đặc biệt không bình thường. Tô Lạc cũng không biết Mộ Dung gia đã nhìn chằm chằm vào nàng phương diện này sự tình, bất quá cho dù bọn hắn nhìn chằm chằm vào, Tô Lạc hay là hội không coi ai ra gì tiếp tục làm như thế nào dạng thế nào. Bởi vì cách điều chế còn không có điền xong, Tô Lạc ngày hôm sau Tô Lạc lại trở về luyện dược sư hiệp hội. Nhưng Tô Lạc không biết là, giờ phút này luyện dược sư hiệp hội, toàn bộ hào khí đều ngưng trọng giống như kết băng, khẩn trương như lâm đại địch. Ngay tại ngày hôm qua Tô Lạc sau khi rời đi không bao lâu, Thường Quân Bồi trở về đến Phương Thuốc Các. Chương 3624, Phương Thuốc 4 cộng 5. Hắn tựu là muốn nhìn một chút Tô Lạc tại Phương Thuốc trong các đều đã làm mấy thứ gì đó. Tầng thứ nhất, không nhúc nhích qua dấu vết. Tầng thứ hai, hay là không nhúc nhích qua dấu vết. Tầng thứ ba, Thường Quân Bồi phát hiện, tầng thứ ba lâu bàn lên, bút mặc tuy nhiên giặt rửa sạch sẽ, nhưng là động đậy dấu vết rất rõ ràng. Nói cách khác, Tô Lạc động đậy tại đây Phương Thuốc. Đằng sau, sáng tác, Thường Quân Bồi vừa mịn mảnh kiểm tra một phen, rốt cục phát hiện cái vấn đề chỗ. Những cái kia không trọn vẹn Phương Thuốc bị người động đậy. Thường Quân Bồi cầm lấy Phương Thuốc xem xét, lập tức tức giận đến thiếu chút nữa mất đi lý trí. Những, này không trọn vẹn Phương Thuốc, tuy nhiên không trọn vẹn, nhưng có thể bị phóng tới tầng thứ ba, cái đó một chương không phải quý trọng. Hơn nữa vì cái gì những, này không trọn vẹn Phương Thuốc không có bị bổ toàn bộ. Bởi vì mà ngay cả cái kia bốn vị hoàng cấp luyện dược sư cũng cầm những. Này không trọn vẹn Phương Thuốc không có cách nào. Mặt khác, có thể làm cho bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều không có biện pháp Phương Thuốc, có thể đơn giản sao? Mặc dù không có khóa lại, nhưng đó là bởi vì có thể đi vào phương thuốc các tầng thứ ba, ngoại trừ các chủ cùng phó các chủ, người khác hết thảy là lên không nổi. Thường Quân Bồi nhìn xem trong tay phương thuốc, đã thấy chúng chỗ trống chỗ bị điền tràn đầy, nhưng lại làm như có thật điền thượng luyện dược trình tự cùng quá trình, những này trình tự xem xét đã biết rõ không chính xác, chân quý như thế phương thuốc lại bị như vậy vẽ xấu, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Hơn nữa, Thường Quân Bồi rất rõ ràng, muốn vặn ngã Tô Lạc, muốn thừa dịp hiện tại cơ hội này. Vì vậy, Thường Quân Bồi ôm dày đặc một chồng phương thuốc, nổi giận đùng đùng hướng phó hội trưởng văn phòng mà đi. Giờ phút này, phó hội trưởng cũng đang phát sầu, mỗi người đều nói luyện dược sư hiệp hội giàu đến chảy mỡ, có thể trên thực tế, thực không phải như vậy a. Bọn hắn xác thực là cao thu nhập, nhưng là tốn hao cũng cao không hợp thói thường. Cũng tỉ như nói trước mắt ba vị này hoàng cấp luyện dược sư, bọn hắn cơ bản không để cho người xem bệnh, mỗi ngày trốn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu bọn hắn tân dược phương, mỗi ngày tốn hao dược liệu đó là như lưu thủy bàn đem tiền giải ra, lại còn không có gì thấy hiệu quả. Mà bây giờ, ba vị hoàng cấp luyện dược sư chạy đến phó hội trưởng văn phòng, tự là hỏi hắn kinh phí. Lão mê a, tự một câu, chúng ta có phải là huynh đệ hay không? Lão mê a, đã lão hùng nói như vậy, ta đây cũng hỏi ngươi một câu, dược liệu này ngươi còn cung cấp không cung cấp hả? Lão mê a, ngươi đã cho bọn hắn cung cấp dược liệu, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia không cho ta đi. Mễ phó hội trưởng quả thực bị bọn hắn giày vò đầu rút gân, hắn đau đầu xoa xoa thái dương gân xanh. Nếu là cái khác luyện dược sư, muốn bao nhiêu dược liệu bao nhiêu kinh phí, luyện dược sư hiệp hội đều cung cấp được rất tốt, nhưng vấn đề là, trước mắt ba vị này cái kia đều là hoàng cấp luyện dược sư, đến bọn hắn cấp bậc này, cái kia dược liệu động bất động đều là siêu quý, quý quả thực không hợp thói thường. Mà vấn đề lớn nhất là, bọn hắn mỗi ngày muốn kinh phí đầu nhập, nghiên cứu kết quả nhưng vẫn kẹt tại cái kia còn nguyên. Ta nói, mấy người các ngươi, muốn hay không tạm ngừng lại trong tay sống, nghỉ ngơi một chút. Mễ phó hội trưởng thái độ rất tốt, cười hỏi bọn hắn. Hùng Thiên Bình một vỗ bàn, không được, lão tử nghiên cứu hắc ám tiên hồn đan chính đến mấu chốt nhất tình trạng, cái này dừng lại, chẳng phải là phía trước đầu nhập kinh phí đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ hả? Ngưu nhụ tử của ta thú hoàng tiên la đan cũng giống như thế. Công Tôn tự nhiên, tán thành, phía trước đầu nhập kinh phí, mễ phó hội trưởng quả thực muốn khóc, luyện dược sư công hội hàng năm lợi nhuận nhiều năm như vậy, nhưng là đến bây giờ nhưng vẫn là nhập không đủ suất, vì cái gì? Bởi vì có ba vị này lão huynh đệ hỗ trợ hoa a. Từ khi bọn hắn thảo luận kịch liệt thời điểm, cửa bị gõ tỉnh. Tốt rồi, đều trước đừng cãi. Mễ phó hội trưởng hướng ra phía ngoài hừ một tiếng, tiến đến. Thường Quân Bồi ôm một chồng phương thuốc cáo trạng đã đến. Thường Quân Bồi vừa tiến đến, chứng kiến trong công hội bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tề tựu, lập tức khẩn trương đại khí không dám ra, kinh sợ. Mễ phó hội trưởng chứng kiến Thường Quân Bồi, khẽ chau mày, hừ nhẹ, chuyện gì, nói. Thường Quân Bồi ánh mắt tại chư vị hoàng cấp luyện dược sư trên mặt đảo qua, trong lòng của hắn thầm nghĩ, cho dù cái kia Tô Lạc là ngươi mễ phó hội trưởng ra thân thích, nhưng là có ba vị hoàng cấp luyện dược sư tại, ngươi cũng không thể quá rõ rệt làm việc thiên tư. Nay thiên chân là trời cũng giúp ta, Thường Quân Bồi tại trong lòng âm thầm mừng thầm, nhưng là trên mặt hay là muốn giả ra sợ hãi bộ dạng, tầm mắt của hắn tại ba vị hoàng cấp luyện dược sư trên người đảo qua, có chút thất kinh nói, nếu không, tiểu nhân hay là ngày mai lại đến. Đây là ám chỉ, việc này không muốn làm cho ba vị hoàng cấp luyện dược sư đã biết. Mễ phó hội trưởng ở đâu lại không biết Thường Quân Bồi tiểu tâm tư, hắn khẽ nhíu mày, ngươi chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Mễ phó hội trưởng tại đối mặt Thường Quân Bồi như vậy cấp dưới lúc, khuôn mặt là nghiêm túc, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không phải đối với Tô Lạc như vậy dung túng. Thường Quân Bồi biết không có thể lại làm bộ làm tịch xuống dưới, vì vậy, hắn tự công tác chuẩn bị ra lòng đầy căm phẫn tức giận. Nói, hội trưởng đại nhân, ngài xem trước một chút cái này. Thường Quân Bồi đem Tô Lạc vẽ xấu qua cái kia dày đặc một chồng phương thuốc nộp lên đi, vô cùng đau đớn nói, hội trưởng đại nhân, những này phương thuốc tuy nhiên không trọn vẹn, có thể cũng đều là chúng ta luyện dược sư công hội của quý A, tuy nhiên tạm thời bổ không được đầy đủ, nhưng là lúc sau chắc chắn sẽ có luyện dược sư bổ toàn bộ, thế nhưng mà các ngươi nhìn xem, hiện tại những này phương thuốc đều bị tân nhiệm các chủ làm hỏng A. Tân nhiệm phương thuốc các chủ, chẳng phải là Tô Lạc nha đầu kia. Vì vậy, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư một người nắm, đem dày đặc một chồng phương thuốc cho đã nắm đi, tinh tế thoạt nhìn. Mà đứng tại trước mặt bọn họ Thường Quân Bồi chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt cáo trạng, phương thuốc này bị vẽ xấu thành như vậy, cũng không biết ở đâu là chính xác, ở đâu là không chính xác, những này phương thuốc đều bị nàng làm hỏng a. Phó hội trưởng đại nhân, ta biết đạo ngài đề bạt hậu bối, có thể là có chút người nhổ quá nhanh, dục tốc bất đạt a. Mà giờ khắc này, Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư, ánh mắt gắt gao chằm chằm lấy trong tay bị bổ khuyết nguyên vẹn phương thuốc, con mắt tựa như trường trên giấy, vẫn không nhúc nhích. Có thể Thường Quân Bồi còn không có ý thức được bốn vị hoàng cấp luyện dược sư khác thường, hắn chính ở chỗ này thao thao bất tuyệt cáo trạng. Vị này Tô Các Chủ A, tuổi còn trẻ tiểu đại sư cấp luyện dược sư, xác thực không tầm thường, có thể thật sự không thể phục chúng, chính cô ta cũng biết điểm này, cho nên các loại sửa chữa không trọn vẹn phương thuốc, ý đồ dựng nên chính mình uy vọng, có thể đây không phải mò mẫm cả sao. Mà ngay cả ngài mấy vị hoàng cấp luyện dược sư đều không có biện pháp xử tình, nàng hồ đồ cái gì nha, hiện tại tốt rồi, phương thuốc bị vẽ xấu ai cũng không nhận ra rồi, ai, cái này thật đúng là. Đang tại chăm chú xem phương thuốc Hùng Thiên Bình nổi giận, một vỗ bàn, tiểu tử ngươi cho lão tử câm miệng. Cằn nhằn, phiền chết rồi. Một tiếng quát lớn, lập tức sợ tới mức Thường Quân Bồi một hồi co rúm lại, một chữ cũng không dám nói. Nội tâm của hắn kinh sợ, không biết mình ở đâu chọc giận gấu dược sư. Vì vậy, hắn giơ lên len lén đánh giá chư vị các luyện dược sư. Cái thấy bọn họ rất nghiêm túc chằm chằm vào phương thuốc, từng chữ xem, một bên xem còn một bên véo chỉ tính toán, phi thường chăm chú. Chương 3625, phương thuốc 6 cộng 7. Bỗng nhiên, Thường Quân Bồi trong lòng có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Mễ phó hội trưởng nhanh nhất xem hết một chương, hắn giơ lên con mắt lườm Thường Quân Bồi, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu đệ nhị chương đi. Cái này hời hợt, tự xem Thường Quân Bồi hãi hùng khiếp vía, hắn bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Ngươi xác định đây là Tô Điền? Mễ phó hội trưởng xem xong rồi đệ nhị chương về sau, buông đan phương, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm vào Thường Quân Bồi. Thường Quân Bồi gật gật đầu, lúc ấy lúc kia đoạn, tự chỉ có một mình nàng, ngoại trừ nàng sẽ không người khác. Mễ phó hội trưởng nghiêm túc gật đầu, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi về trước đi, còn có, việc này không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới, hiểu chưa? Mễ phó hội trưởng uy nghiêm ánh mắt tại trên người hắn đảo qua, có một loại chấn người lực uy hiếp. Thường Quân Bồi cái trán thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn tranh thủ thời gian trả lời, tiểu nhân biết, tiểu nhân nhất định giữ bí mật. Thường Quân Bồi trong nội tâm ai thán, cái này Tô Lạc sẽ không phải là Mễ phó hội trưởng tư sinh nữ a. Cứ như vậy che chở nàng, Thường Quân Bồi có một loại chuyện này còn nhào lộn Tô Lạc dự cảm. Nhưng là, thân là thuộc hạ, Thường Quân Bồi lại có thể thế nào? Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ và lòng chua xót ly khai Mễ phó hội trưởng văn phòng. Thường Quân Bồi không biết, đúng lúc này hậu, luyện dược sư công hội ở bên trong, một đôi trong bóng tối con mắt chính đang ngó chừng hắn. Đợi Thường Quân Bồi đi về sau, mấy vị hoàng cấp luyện dược sư nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Hùng Thiên Bình vô cùng nhất không chịu nổi tính tình, gấp hò hét nói các ngươi thấy thế nào. Như nhụ tử nói, ta tại đây nhìn lưỡng chương, nghĩ cách mới lạ mà lớn mật, số lượng rõ ràng, tính toán tinh chuẩn, ta vừa rồi lặng yên tính toán một cái, rõ ràng thực đúng, so sánh với thí nghiệm một chút, có thể xác nhận. Công Tôn tự nhiên, ta tại đây cũng giống như thế. Hùng Thiên Bình, ta tại đây không cần tính toán, ta lão Hùng dám bắt người đầu đảm bảo. Cái này đan phương tuyệt đối là chính xác. Đây là tông sư cấp luyện dược sư, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư ngược lại không cần tự mình động tay, bọn hắn đem đan phương nhắn nhủ xuống dưới, lại để cho đồ đệ của bọn hắn đi làm thí nghiệm. Nhưng là bọn hắn trong nội tâm cơ hồ có thể để xác định rồi, những này bổ toàn bộ đan phương, tất cả đều là chính xác. Đem sự tình nhắn nhủ xuống dưới về sau, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư hai mặt nhìn nhau, trong phòng một hồi trầm mặc. Như nhụ tử dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, Thường Quân Bồi nói là Tô Lạc. Công Tôn tự nhiên, ngoại trừ nàng, có lẽ không có người khác, dù sao cũng là xông qua dược vương cốc hoàng cấp luyện dược sư. Hùng Thiên Bình thở dài thở ngắn, ai, như thế nào cảm giác bốn người chúng ta người, niên kỷ đều sống ở cầu trên người. Mễ phó viện trưởng trợn tròn mắt, không muốn quá tự coi nhẹ mình, cái này toàn bộ linh giới, có bao nhiêu luyện dược sư tại nhìn lên lấy chúng ta. Điều này cũng đúng. Bốn người bọn họ xem như đứng tại luyện dược sư đỉnh tồn tại, nếu như ngay cả bọn hắn tại Tô Lạc trước mặt đều tự ti thành như vậy, cái kia phía dưới cái kia chút ít luyện dược sư còn có sống hay không hả? Mễ phó viện trưởng nghiêm túc nói, bất kể nói thế nào, về chuyện này, tuyệt đối không thể truyền đi, nếu như bị luyện dược sư điện đường người biết nói. Cái chủ ý này, mọi người đương nhiên đồng ý, bất quá. Như nhụ tử đưa ra nghi vấn, chúng ta đối với Tô Lạc như vậy ưu đãi, hội sẽ không khiến cho luyện dược sư điện đường chú ý. Mọi người nhao nhao gật đầu, Ngưu nhụ tử, vậy làm sao bây giờ? Tự nói, Tô Lạc là lão Mễ cháu gái. Hùng Thiên Bình đề nghị, Mễ phó viện trưởng trừng mắt liếc hắn một cái, cháu gái cái đầu của ngươi, nhà đầu kia luyện dược thuật vẫn còn ta phía trên, ta nguyện ý nàng không muốn a. Vậy làm sao bây giờ? Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đợi Tô Lạc tới lại thương lượng đối sách. Tô Lạc đến rất sớm, bởi vì nàng hôm nay còn có nhiệm vụ, nàng kế hoạch đem còn lại cách điều chế toàn bộ cho đã viết. Tô Lạc đến Phương Thuốc Các xem xét, ồ, xem ra vị này Thường Quân Bồi thật sự là không phục nàng a, mặt trời lên cao hay là không thấy bóng dáng. Vì vậy, Tô Lạc liền trực tiếp đi Mễ Phó Hội trưởng văn phòng, cáo trạng ai không biết a. Nhưng mà, không đợi Tô Lạc cáo trạng, Mễ Phó Viện trưởng tự nói cho Tô Lạc, cái kia Thường Quân Bồi đã bị hắn điều hướng dược điền loại thảo dược đi. Theo Thanh Nhàn Phương Thuốc Các đến dược điền, đây là rất rõ ràng biếm trích a. Vì cái gì? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Mễ Phó Viện trưởng liền đem buổi tối hôm qua Thường Quân Bồi cáo trạng sự tình cho Tô Lạc nói. Tô Lạc lập tức bó tay rồi, được rồi, rời lên thạch đầu nện chân của mình, Thường Quân Bồi đại thúc ngươi muốn hảo hảo bảo trọng. Trải qua buổi tối hôm qua thí nghiệm, hiện tại có thể để xác định chính là, ngươi những này cách điều chế đều là chính xác. Mễ Phó Viện trưởng dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc, ngươi. Sư phụ ngươi là, Tô Lạc là không thể để Dung Vân Đại Sư danh tự. Bởi vì Dung Vân Đại Sư cùng mẫu thân có quan hệ, một khi bị thiên đạo phát hiện sự hiện hữu của nàng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc nghĩ nghĩ, nói, sư phụ ta là Hắc Bạch Song Tuyệt. Cái gì? Mễ Phó Viện trưởng lập tức chấn kinh rồi. Hắc Bạch Song Tuyệt, Hắc Lão Đầu cùng Bạch Lão Đầu cái này lưỡng lão quái vật ở chính giữa đại lục đại danh đỉnh đỉnh, bọn hắn tu luyện thần công là góc bù, bổ sung. Nếu như bọn hắn tách ra một mình tính toán, thực lực rất cường, nhưng còn sẽ không lại để cho đại gia tộc sợ hãi. Nhưng mà Hắc Bạch Song Tuyệt liên thủ, thực lực không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là liên tục trở mình gấp bội. Cho nên, liên thủ Hắc Bạch Song Tuyệt, tuyệt đối có thể đi vào cả trong đó đại lục top 10 tên. Sư phụ ngươi lại là Hắc Bạch Song Tuyệt, Phó Hội trưởng đại nhân khiếp sợ trong chốc lát, bất quá lập tức lắc đầu, không kinh ngạc, không kinh ngạc, dùng thiên phú của ngươi, ai thu ngươi làm đồ đệ đều không kinh ngạc. Phó Hội trưởng đại nhân nhận thức sư phụ ta, Tô Lạc hỏi, từng có duyên gặp mặt một lần. Quan hệ coi như khả dĩ. Phó Hội trưởng đại nhân nói, đúng rồi, Tô Lạc rốt cuộc tìm được một cái có thể hỏi người rồi, vì vậy tranh thủ thời gian hỏi, Phó Hội trưởng đại nhân cũng biết Vạn Lưu Sơn luận kiếm. Tự nhiên biết nói, Trung ương đại lục tuyệt đối cường giả tranh đoạt chiến, ngươi là muốn hỏi ngươi Hắc Bạch sư phụ tình huống a. Mễ Phó Hội trưởng cười nhìn xem Tô Lạc cũng không nhăn nhó, gật gật đầu. Mễ Phó Hội trưởng nói, Vạn Lưu Sơn một khi tiến vào luận kiếm, toàn bộ Vạn Lưu Sơn đóng cửa, ai cũng vào không được. Cũng không có bất kỳ người biết đạo tin tức của bọn hắn, chỉ có thể đợi lần sau Vạn Lưu Sơn mở ra. Cái kia Vạn Lưu Sơn lúc nào mới sẽ mở ra? Tô Lạc hỏi, ít thì vài thập niên, nhiều thì trên trăm năm, thậm chí có một lần dĩ nhiên là hơn 1000 năm. Cho nên, thời gian là không cố định. Mễ Phó Hội trưởng an ủi Tô Lạc, người hai vị sư phụ liên thủ, như thế nào đều tại 10 tên ở trong, không cần lo lắng, nha, ta nghĩ tới. Cái gì? Tô Lạc bị kinh ngạc cả kinh. Mễ Phó Hội trưởng nói, một khi người bổ khuyết phương thuốc cơ mật tiết lộ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà mấy người chúng ta lão đầu đối với người cởi mở tối cao quyền hạn, cho nên người rất dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi, mấy người chúng ta lão đầu thương lượng một chút, cũng không có thương lượng ra kết quả đến. Như vậy hiện tại, Tô Lạc hỏi, chúng ta chỉ nói ngươi là cố nhân chi đồ, đợi đối phương tra được, chỉ cần tra được Hắc Bạch Song Tuyệt trên người. Chương 3626, phương thuốc 8+9. Coi như là luyện dược sư điện đường, vậy cũng phải thu liễm, ha ha ha, người hai vị này sư phụ thế nhưng mà hẹp hòi nhất, một khi trả thù mà bắt đầu, luyện dược sư điện đường thế nhưng mà tổn thất thảm trọng a. Mễ Phó Hội trưởng nhẹ nhàng thở ra, vì vậy, sự tình cứ như vậy định xuống dưới, Tô Lạc trở về phương thuốc các tiếp tục bổ vẫn chưa xong cách điều chế. Mà giờ khắc này Tô Lạc cũng không biết, Mộ Dung gia đã lợi dụng trong tay bọn họ nhân mạch, đem nàng cùng tiểu khắc sự tình điều tra thanh thanh sở sở. Hai người thân như tỷ đệ, cùng ở một tòa biệt thự, ra song nhập đúng, quan hệ không phải là nông cạn. Mộ Dung Trạch Vũ được đưa tới tay tình báo về sau, khẽ nhíu mày. Đại ca, thế nào, đến cùng thế nào á? Mộ Dung mặt rất hưng phấn chạy vào. Mộ Dung Trạch Vũ lắc đầu, bọn hắn tựa hồ không có quan hệ mập mờ, chỉ là tỷ đệ chi tình. Mộ Dung mặt cười lạnh, nhiều chuyện tại trên người chúng ta nói bọn hắn có mập mờ chi tình, bọn hắn thì có. Mộ Dung Trạch Vũ nhìn Mộ Dung mặt. Mộ Dung mặt bị xem đáy lòng sợ hãi, đại ca, ngươi làm gì thế cái này xem ta? Mộ Dung Trạch Vũ ôn nhu nói, tiểu mặt, ngươi nói rất đúng, chúng ta nói bọn hắn thì có, rất tốt, tiếp chuyện kế tiếp ngươi mà lại coi được. Mộ Dung Trạch Vũ trong nội tâm đã có chủ ý, lần trước Mộ Dung ra, Nam Cung Lưu Vân đối ngoại tuyên truyền Tô Lạc là nữ nhân của hắn, mà như thế hiện tại tuôn ra Tô Lạc trà đạp hai cái thuyền, cái kia Nam Cung nhị thiếu ra mặt, đã có thể ba ba ba bị đánh a. Mộ Dung Trạch Vũ dáng tươi cười âm độc, vì vậy, tại Mộ Dung Trạch Vũ vận tác xuống, chuyện này bắt đầu ở bọn hắn trong hội này phạm vi nhỏ truyền bá ra đến. mà truyền bá ngọn nguồn, Mộ Dung Trạch Phố tự nhiên là đem Mộ Dung gia hái sạch sẽ. Tô Lạc cũng không biết mình bị Mộ Dung gia chống lại, giờ phút này nàng đang tại phương thuốc trong các. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên thấu qua mở ra cửa sổ, lẳng lặng phóng đến trên người nàng, bốn phía có một loại nói không nên lời yên tĩnh. Tô Lạc trong tay chấp bút, rất nghiêm túc điền lấy nguyên một đám văn tự tổng số chữ. Vùi đầu vào công tác ở bên trong nàng, chăm chú, yên lặng, hơn nữa chuyên nghiệp, có một loại lại để cho người hít thở không thông đẹp, bất quá rất đáng tiếc, đẹp như vậy không có người xem tới được. Không bao lâu, Tô Lạc rốt cục đem sở hữu tất cả cách điều chế đều điền xong rồi. Bất quá những này cách điều chế không có trải qua nghiệm chứng, cho dù phó hội trưởng lại tín nhiệm nàng, cũng không thể trực tiếp dùng cho đại quy mô chế dược. Cho nên, Tô Lạc đứng dậy hướng phó hội trưởng văn phòng đi đến. Phó hội trưởng không tại văn phòng, vì vậy, Tô Lạc nghĩ nghĩ, tự hướng Hùng Thiên Bình phòng thí nghiệm mà đi. Bởi vì nàng trước khi nghe phó hội trưởng đề cập qua, gần đây một thời gian ngắn, ba vị này hoàng cấp luyện dược sư đều tại đóng cửa nghiên cứu bọn hắn tân dược phương, nghiên cứu đều nhanh điên. Về phần Tô Lạc vì cái gì đầu tiên tìm chính là Hùng Thiên Bình, bởi vì hắn phòng thí nghiệm khoảng cách phó hội trưởng văn phòng gần đây nha. Còn chưa đi gần Hùng lão phòng thí nghiệm, Tô Lạc đã bị người ngăn cản. Hùng lão bên người hoàng cấp luyện dược sư, tự nhiên có một đám tùy tùng, mà ngay cả đồ đệ của hắn đều không ít. Một đám đồ đệ ở bên ngoài phòng thí nghiệm, mà Hùng lão phòng thí nghiệm tại tận cùng bên trong nhất. Tô Lạc là bị thủ vệ ngăn lại, người nọ lạnh như băng đánh giá Tô Lạc, nơi này là gấu hoàng cấp luyện dược sư phòng thí nghiệm, người xông vào, giết không tha. Không thể không nói, vị này thủ vệ người, thực lực phi thường không tầm thường. Hắn giống như cột điện thân hình, toàn thân tràn ngập lực lượng cơ bắp, còn không còn có đi đại viên mãn 5 sao thực lực, đem làm hắn dùng lăng lệ ác liệt ánh mắt chằm chằm vào người lúc, có rất ít người hội không sinh lòng khiếp đảm. Tô Lạc nội tâm có chút bất đắc dĩ, tuy nhiên bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều bưng lấy nàng, nhưng là nàng hiện tại căn bản không thể công khai chính mình hoàng cấp luyện dược sư thân phận. Tô Lạc bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, nói cho các người biết gấu dược sư, Tô Lạc tìm hắn. Vị này thủ vệ người cũng không phải bừa bãi vô danh, có thể bị Hùng lão chiêu là người giữ cửa, tự nhiên có thực lực của hắn tại. Hắn gọi Thù Tháp, vốn là trong ngục giam ở tù trung thân tù phạm, nhưng là bị Hùng lão mang đi hợp nhất. Thù Tháp, người cũng như tên, một đôi tràn ngập ánh mắt cừu hận, thiết tháp đồng dạng tràn ngập lực lượng thân hình. Hắn thô bạo ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt kia nói cho nàng biết, chỉ cần chân của nàng dám lướt qua cánh cửa này, mặc kệ nàng là thân phận gì, hắn đều không chút do dự ra tay. Mà đúng lúc này hậu, Hùng lão ba đồ đệ nhìn đến đây dị động, tựu đi tới. Vị này ba đồ đệ ánh mắt lạnh lùng quét Tô Lạc. Hắn cũng không nhận ra Tô Lạc, cái đạm mạc lườm nàng, ngươi là ai, như thế nào đến nơi này. Hắn thanh âm uy nghiêm ở bên trong, mang theo tràn đầy lăng lệ ác liệt. Nơi này là Hùng lão phòng thí nghiệm, người không có phận sự một mực không cho phép tới gần một cây em trong phạm vi. Tô Lạc lúc này mới ý thức tới, nàng mặc dù có nhất trọng phương thuốc các thân phận, nhưng là nàng không có lệnh bài A. Ngươi nói là cái kia từng đạo cửa sao? Tô Lạc giống như người vô tội liếc mắt nhìn hắn, ta một khi qua những cái kia cửa tự động mở ra A, đều không cần mở ra. Đây là bởi vì phó hội trưởng cho Tô Lạc quyền hạn, Tô Lạc mặt thì có phân biệt công năng. Ba đồ đệ bá cách nhíu mày, nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, ta mặc kệ ngươi là vào bằng cách nào, hiện tại lập tức lăn ra đây. Đây không phải ngươi có thể tới địa phương. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, nói như vậy, ta vào không được hả? Thù Tháp, đem nàng văng ra, bá cách nói xong quay người muốn đi, mà Thù Tháp đang muốn chấp hành hắn cái này đạo mệnh lệnh. Tô Lạc đưa tay làm cái tạm dừng đích thủ thế, nàng bất đắc dĩ nhìn xem Thù Tháp, lại nhìn xem bá cách, tiến phó viện trưởng văn phòng đều không có các ngươi tại đây chú ý, muốn quấy rầy các ngươi Hùng lão tự mình đi ra nghênh đón, các ngươi cảm thấy như vậy thật sự được không nào? Bá cách lạnh lùng lườm Tô Lạc, suy cười một tiếng, đối với Tô Lạc câu dẫn ra một vòng khinh thường cười lạnh. Tô Lạc ai thở dài một tiếng, sau đó lấy ra thông tin giác. Nàng xem thấy bá cách bóng lưng, này, ngươi cùng Hùng lão cái gì quan hệ? Hắn là sư phụ ta. Bá cách quay đầu, khinh thường lườm Tô Lạc, kiêu ngạo mà tự hào tuyên bố. A, cảm ơn, Tô Lạc mở ra thông tin giác, tại chỗ tự cáo trạng, Hùng lão, người đồ đệ khi dễ ta, cứu mạng A. Tô Lạc cố ý tăng thêm ngữ khí, lộ ra tình thế cấp bách. Ngươi, bá cách hay là đệ nhất tận mắt thấy chính mình bị vu oan giá họa, hắn lập tức tự bó tay rồi, chỉ vào Tô Lạc đầu ngón tay, đều bởi vì nổi giận đùng đùng mà run rẩy, bất quá hắn rất nhanh cười lạnh, sư phụ ta thông tin giác là ngươi có thể thêm thượng đấy sao? Mà ngay cả hắn đồ đệ ta, cũng là tại là thực lực đạt tới tông sư cấp luyện dược sư về sau, mới rốt cuộc thêm đến sư phụ lão nhân gia ông ta số. Huống hồ, sư phụ lão nhân gia ông ta làm thí nghiệm thời điểm, cho tới bây giờ đều là đem thông tin rác che đậy. Cho nên, cái này xinh đẹp tiểu cô nương căn bản chính là tại lừa gạt hắn, mà hắn mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị gạt. Nhưng là, bá cách không biết là, đẳng cấp cao nhất thông tin rác, khả dĩ thiết lập một cái đặc biệt tiểu tổ, tại nơi này tiểu tổ ở bên trong người. Bất luận cái gì thời điểm phát tin tức cũng sẽ không bị che đậy. Bá cách không có tư cách vào cái này tổ, nhưng là Tô Lạc lại phi thường có tư cách. Chương 3627, phương thuốc 10 cộng thần hồ kỳ kỹ 1. Tô Lạc khóe miệng hơi câu, vậy ngươi có hay không khi dễ ta? Bá cách cười lạnh, cho dù khi dễ ngươi thì thế nào? Ngươi nhà đầu còn có thể trả thù à? Bá cách bụng lấy cái ót, đau nhức nước mắt đều nhanh muốn đi ra, bởi vì vừa rồi cái kia một đạo cờ rốt giòn vang, hắn sọ não cơ hồ cũng bị đánh liệt. Bá cách ôm đầu, hai mắt đẫm lệ uông uông xoay người. Mà giờ khắc này, sau lưng hắn, hắn tôn kính nhất sùng bái sư phụ, đang dùng một loại ăn ánh mắt của người hung dữ chừng mắt hắn. Không đều bá cách mở miệng, hùng lão tự lại một cái tát hướng bá cách trên ót đập đi, dám khi dễ tiểu Tô Lạc. À, ăn hết gan hùng mật gấu ngươi. Bá cách rất ủy khuất, sư phụ ta không có. Ngao, âu âu âu, sư phụ đau quá, hùng lão còn chưa hết giận, lại hung hăng vỗ lưỡng bàn tay, sau đó hỏi Tô Lạc có cần phải tới đập hai cái giải hả giận. Tô Lạc, gặp Tô Lạc lắc đầu, hùng lão mới đem bá cách bỏ qua, hừ lạnh, chuyện nơi đây không cần ngươi làm, đi dược điền rèn luyện 100 năm nếu như biểu hiện không tốt, ngươi tự vĩnh viễn không cần hồi trở lại đến rồi. Bá cách quả thực muốn khóc, 100 năm, bất quá trên miệng đắc tội vị tiểu cô nương này sẽ bị phạt 100 năm, trời ạ, giết hắn đi a. Cái này thật sự là tai bay vạ gió a. Hắn ánh mắt cầu cứu nhìn xem Tô Lạc, bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp vị này trong miệng nói xong nàng những nơi đi qua cửa tự động một vừa mở ra cô nương. Mà ngay cả hắn bá cách, vậy cũng phải nhất trọng trọng cửa đưa vào mật mã, mà loại này cửa tự động mở ra đãi ngộ, cũng chỉ có sư phụ mới có. Hùng lão cười lạnh nhìn xem bá cách lưng mắt lạnh, hắn tinh tường, dùng sư phụ tính tình, nếu như mình mở miệng cầu vị này xinh đẹp tiểu cô nương, như vậy dược điền lao động tựu không cũng chỉ có thời gian. Sư phụ, vẫn luôn là nghe không được người khuyên, cho dù lúc này phó hội trưởng tự mình khích lệ, cũng không có biện pháp. Nhưng là, Tô Lạc lại mở miệng, việc rất nhỏ, ngược lại không cần đi dược điền lao động, hùng lão, thuận tiện dẫn ta đi thăm hạ phòng thí nghiệm sao? Tô Lạc trong tươi cười nhìn không ra không vui thành phần. Hùng lão gặp Tô Lạc thật sự không có sinh khí, lúc này mới trợn nhìn bá cách, đã thành, chạy trở về chỗ ngồi của ngươi đi lên. Bá cách đều trợn tròn mắt, sư phụ tính tình, vẫn luôn là người khác khuyên hắn hướng đông lão nhân ra ông ta đi trách tây, hôm nay rõ ràng thực bị khích lệ ở. Hắn không khỏi nhìn thật sâu Tô Lạc, hắn quả nhiên nghiêm trọng đánh giá thấp vị này xinh đẹp tiểu cô nương, nay ngày sau, hắn nhất định đem vị tiểu cô nương này đem làm thần tiên đồng dạng cung cấp bắt đầu. Hùng lão mang theo Tô Lạc trở về hắn bên trong phòng thí nghiệm. Hùng lão phòng thí nghiệm có một cái sân bóng lớn như vậy, bên trong có lớn nhỏ không đều, mới cựu không đồng nhất, lại khoảng chừng 100 cái dược đỉnh, mỗi một cái dược đỉnh đều có lai lịch có truyền thừa giá trị xa xỉ. Cùng hùng lão trang bị vừa so sánh với, Tô Lạc lập tức cảm giác mình luyện dược thiết bị quá đơn sơ. Tô Lạc nhìn xem cái này 100 cái dược đỉnh đều tại vận chuyển, hơn nữa theo xuất hiện khói trắng vị đạo thượng xem, chúng đều tại luyện chế cùng một loại đan dược. Hoàng cấp luyện dược sư, đồng thời khai mở 100 cái dược đỉnh luyện dược, cái này tiêu dùng. Tô Lạc ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hùng lão một bên dẫn Tô Lạc đi thăm, một bên phàn nàn, ai, nếu như ngươi lại đến chậm vài ngày, cảnh tượng như vậy ngươi cũng nhìn không tới. A, Tô Lạc tỏ vẻ hiếu kỳ, lão mễ ngại tốn hao quá nhiều, muốn ngừng hắc ám tiên hồn đan hạng mục. Hùng lão thở dài thở ngắn, hắn ghét bỏ đầu nhập nhiều, có thể cũng không thể tưởng, chính thức hắc ám tiên hồn đan luyện chế ra đến, đối với hắc ám hệ nguyên tố pháp sư mà nói, hiệu quả có nhiều khủng bố. Tô Lạc tức giận lườm hùng lão, thần hồ kỳ kỹ một, Tô Lạc nhìn xem hùng lão ám hắc tiên hồn đan, đôi mắt mấy không thể gặp có chút nhân lại. Bởi vì này ám hắc tiên hồn đan, nàng có ấn tượng. Tại sư phụ bút ký lên, ghi lại qua một đoạn này. Tô Lạc hiện tại mới chính thức ý thức được, sư phụ của mình tại luyện dược sư một chuyến này đến cỡ nào cường đại. Lại liên lạc với Bích Lạc Đại Lục lúc hậu sư phụ biểu hiện, Tô Lạc trong mắt âm thầm dẫn theo một tia khó hiểu. Sư phụ rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì tại Bích Lạc Đại Lục ở bên trên ngay từ đầu lại chỉ biểu hiện ra tông sư cấp luyện dược sư tiêu chuẩn. Tô Lạc nghĩ tới nghĩ lui hay là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đợi chút nữa lần nhìn thấy sư phụ thời điểm hỏi nữa. Mà lúc này, hùng lão vẫn còn than thở, sầu mi khổ kiểm. Trên thực tế hắn cũng biết, hắn như vậy khai mở 100 cái dược đỉnh đồng thời luyện dược, tốn hao dược liệu đổi thành tử tinh tệ mà nói. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng tử tinh tệ. Luyện dược sư công hội mỗi ngày có thể bán ra bao nhiêu đan dược, lợi nhuận đến bao nhiêu tử tinh tệ, chỉ có như vậy, cũng nhịn không được ba người bọn họ tiêu dùng a. Hùng lão mặt mũi tràn đầy sầu khổ, ba cái hạng mục toàn bộ đình chỉ là không thể nào, nhưng ít ra hội ngừng một cái. Tô Lạc đột nhiên hỏi, đúng rồi, luyện chế đến đệ 108 chuyển thời điểm, có phải hay không hội thẩm tách ra bạch sắc tinh thể? A, ngươi nói những cái kia rác rưởi à? Xác thực có thẩm tách đi ra, bất quá những cái kia bạch sắc tinh thể ta đều đã kiểm tra hơi có chút dùng đều không có, tất cả đều nước rác rưởi, còn đặc biệt chiếm diện tích phương, ta lại để cho đồ đệ đều cầm lấy đi ném đi. Hùng lão có thể oán trách, Tô Lạc nhìn xem Hùng lão, bởi vì Tô Lạc nhìn chằm chằm vào Hùng lão, cho nên cúi đầu than thở Hùng lão, ngẩng đầu tự chứng kiến Tô Lạc cái kia bất đắc dĩ ánh mắt, trong lòng của hắn lập tức dùng mình một cái, ngươi làm gì thế? Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem hắn, ngươi nói, những cái kia bạch sắc tinh thể là rác rưởi. Vị này hoàng cấp luyện dược sư bị Tô Lạc ánh mắt nhìn chíp bông, yếu ớt hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Tô Lạc không có trả lời là, cũng không có trả lời không phải, nàng cái nhàn nhạt nhìn Hùng lão. Giúp ta đóng gói một phần bạch sắc tinh thể, hiện tại muốn. Nha, tại trước mặt người khác hạng gì vênh váo tự đắc Hùng lão, giờ phút này lại nghe lời nói tự mình giúp Tô Lạc đóng gói bạch sắc tinh thể. Hùng lão lần nữa tinh tế xem xét cái này bạch sắc tinh thể, phát hiện hay là rác rưởi a. Tô Lạc tức giận hỏi Hùng lão, ta nghe nói Ngưu lão nghiên cứu chính là thú hoàng tiên la đan. Hùng lão khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy a. Tô Lạc lại hỏi, công tôn tiền bối luyện chế chính là thiên bi cổ giáp đan. Hùng lão mãnh liệt gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước là ai cho các ngươi đề thi? Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Tô Lạc nhớ rõ, sư phụ cho nàng lưu lại bút ký ở bên trong, liên tục ba trang, phân biệt giảng thuật đúng là ám hắc tiên hồn đan, thú hoàng tiên la đan, còn có thiên bi cổ giáp đan, mà bây giờ Hùng lão, Ngưu lão, công tôn tiền bối, ba người này cũng phân là đừng nghiên cứu cái này ba loại đan dược. Ở trong đó, có thể hay không có nào đó liên hệ. Hùng lão gặp Tô Lạc nâng lên cái này, không khỏi than thở, đó là một vị cường đại luyện dược sư, chúng ta cũng hoài nghi hắn là thần cấp luyện dược sư hoặc là rất cao. Sao thần cấp luyện dược sư rất cao? Đó là cái gì cảnh giới? Tô Lạc khó hiểu hỏi. Không biết, đây là chúng ta mấy cái lão đầu chính mình đoán, dù sao vị tiền bối kia luyện dược trình độ cao quả thực. Hùng lão dùng một cái từ ngữ để hình dung, thần hồ kỳ kỹ. A, Tô Lạc cười nhạt lấy nhìn xem hắn, vị tiền bối này tên gọi là gì? Chương 3628, thần hồ kỳ kỹ 2+3. Dung Vân đại sư, Hùng lão thở dài một hơi, vị tiền bối này là ta lão Hùng sợ chứng kiến cường đại nhất luyện dược sư, không có một trong. Tô Lạc trong nội tâm mừng thầm, chính mình sư phụ được người sùng bái, nàng cũng có một loại cùng có vinh ở đó hưng phấn. Bất quá, nàng xác thực không thể đề, bởi vì Hải Hoàng lão gia gia đã nói với nàng, những này mấu chốt từ có thể không đề tận lực không muốn đề, nếu không bị thiên đạo bắt đến. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tô Lạc cũng là bất đắc dĩ, nàng hiện trong lúc vô tình đã trêu chọc không ít địch nhân rồi. Trong tay nàng đại biểu Hải Hoàng thân phận biểu tượng Hải Hoàng Tam Xoa Kích, một khi bị Hải Hoàng hậu tuyển người biết nói, nhất định sẽ liều lĩnh đến ám sát cướp đoạt. Trong tay nàng Mộ Vân Kiếm, nếu như bị Mộ Dung gia phát hiện, Mộ Dung gia nhất định sẽ liều lĩnh đến ám sát cướp đoạt. Nàng Dược Phương Cốc hoàng cấp luyện dược sư thân phận nhất định bị luyện dược sư điện đường phát hiện. Cái này ác ma giống như luyện dược sư điện đường nhất định sẽ liều lĩnh đến ám sát. Tô Lạc bị ai phát hiện, nàng đến Trung ương Đại Lục sau đều không làm cái gì chuyện xấu, cũng đã trêu chọc phải ba cái thế lực cường đại. Cái mạng nhỏ của nàng hiện tại quả thực tràn đầy nguy cơ a. Bất quá Tô Lạc lại may mắn nàng xông Dược Vương Cốc hoàng cấp luyện dược sư, đã có luyện dược sư công hội bảo hộ, chí ít có cùng thế lực cường đại đối kháng lực lượng. Lúc trước chúng ta luyện dược sư công hội thiên tài vẫn lạc, tình thế sự suy thoái. Chúng ta quỳ cầu Dung Vân Đại Sư hỗ trợ, nhưng là Dung Vân Đại Sư không có đáp ứng, hắn cái cấp ra cái này ba đạo đề, lúc ấy hắn nói, cái này ba cái đan phương, một khi luyện chế ra đến, tựu đã có được chống lại luyện dược sư điện đường thực lực, nói cách khác, tùy ý luyện dược sư điện đường phát triển xuống dưới, luyện dược sư công hội một ngày nào đó sẽ bị luyện dược sư điện đường thôn phệ, đến lúc đó, khắp thiên hạ luyện dược sư đều bị luyện dược sư điện đường thu nạp, đi luyện độc ăn người, có thể là chúng ta nghiên cứu nhiều năm như vậy. Cơ hồ đem công hội sở hữu tất cả thu nhập đều đầu nhập đi vào nghiên cứu, thế nhưng mà thu hoạch xa xa so ra kém đầu nhập, ngoại nhân chỉ thấy luyện dược sư công hội ngăn nắp một mặt, nhưng như thế nào sẽ biết, kỳ thật nó tài vụ đã ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hùng lão là chân chính đau lòng a, nhìn xem mỗi ngày lớn đầu nhập, rồi lại chậm chạp không thấy hiệu quả, Hùng lão mỗi ngày đều tại đau lòng. Tô Lạc bỗng nhiên thần đến một số, đóng gói tốt có hay không? Hùng lão lòng tràn đầy đau xót, lập tức bị Tô Lạc xua tán sạch sẽ. hắn phiền muộn chừng Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mang ta đi tìm Ngưu lão. Ta cái này trả hết trăm dược đỉnh, làm sao có thể đi khai mở. Nhà đầu nghe lời, chớ hổ nháo. Gấu đến tức giận chừng Tô Lạc. Tô Lạc tức giận nói, hiện tại nếu như theo ta đi, bất quá là lãng phí một ngày dược liệu, nhưng nếu như không theo ta đi, về sau mỗi một ngày ngươi dược liệu đều sẽ tiếp tục lãng phí, lời nói tựu một câu như vậy, tới hay không tùy ngươi. Tô Lạc nói xong, xoay người rời đi, dứt khoát mà lưu loát. Hùng lão sầu mi khổ kiểm nhìn dược đỉnh, hắn đến cùng bù không được lòng hiếu kỳ, tại là theo chân Tô Lạc một đường mà đi. Hùng lão cũng không biết, hắn giờ phút này làm hắn đời này nhất quyết định chính xác. Ngưu lão phòng thí nghiệm tại mặt khác một tòa lâu, cách ít nhất 5 cây. Lại là từng đạo rườm ra cửa, đồng dạng cũng có thủ vệ người, bất quá lần này bởi vì dẫn theo Hùng lão, có Hùng lão soát mặt, không ai dám đối với Tô Lạc không khách khí. Hùng lão cùng Tô Lạc bay thẳng đến Ngưu lão phòng thí nghiệm mà đi. Ai cũng không biết, bởi vì Tô Lạc xuất hiện, luyện dược sư công hội từ hôm nay trở đi, đem sẽ phát sinh như thế nào phiên thiên phúc địa biến hóa. Ngưu lão cũng rất buồn rầu. Bởi vì là ba người bọn họ là đồng thời biết đạo công hội sẽ hủy bỏ hạng mục sự tình. Ngưu lão nghiên cứu tốc độ so Hùng lão còn chậm, tốn hao so Hùng lão còn nhiều, cho nên hắn mới được là lo lắng nhất chính là cái kia. Hùng lão mang theo Tô Lạc, một đường thông suốt đi vào Ngưu lão văn phòng. Ngưu lão nhận ra Hùng lão tiếng bước chân, tức giận hừ hừ, đừng nói cho ta nghiên cứu của ngươi đột phá, bằng không đánh chết ngươi. Hùng lão nghe vậy cười ha ha, vỗ Ngưu lão đầu vai, cho ngươi mượn cắt ngôn. Nói không chừng vẫn thật là như thế. Ừ, Ngưu lão cảm thấy hôm nay lão Hùng có chút kỳ quái, vì vậy ngẩng đầu liếc mắt hắn. Hùng lão hỏi, thế nào? Ngưu lão một bên bận rộn lấy trong tay thí nghiệm, một bên than thở còn có thể làm gì? Còn không tựu như vậy, luyện ra một nồi dược cặn bã, ngoại trừ dược cặn bã bên ngoài, người xem, còn có những này màu đỏ chất lỏng. Hùng lão tắc thì cười hì hì nhìn xem Tô Lạc, người nhà đầu kia, còn thừa nước đục thả câu. Ngưu lão khó hiểu nhìn Hùng lão, tình huống như thế nào? Hùng lão nói, còn nhớ rõ nhà đầu kia trước khi đem phương thuốc điền tốt sự tình sao? Đương nhiên biết đạo a. Ngưu lão dùng liếc xi ánh mắt nhìn Hùng lão. Hùng lão hừ hừ hai tiếng, những đan dược kia, chúng ta mấy cái lão đầu có thể bổ không được đầy đủ, đúng không? Đúng vậy, nếu có thể bổ toàn bộ, đã sớm bổ toàn bộ rồi, ở đâu còn có thể còn sót lại đến bây giờ. Cho nên người cũng thừa nhận nhà đầu kia tại luyện dược phương diện mạnh hơn chúng ta, đúng hay không? Hùng lão hỏi, cái này, nghĩ đến Tô Lạc liền xông dược phương cốc hoàng cấp luyện dược sư, lại liên tục bổ khuyết hết lịch sử còn sót lại không trọn vẹn phương thuốc, Ngưu lão gật gật đầu, xác thực như thế. Hùng lão vỗ tay, hiện tại nhà đầu kia nói, chúng ta nghiên cứu đan phương, nàng có biện pháp. Ngưu lão kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, ta là thừa nhận ngươi tại luyện dược phương diện vượt qua mấy người chúng ta lão đầu. Có thể là chúng ta trong tay hạng mục đã nghiên cứu mười mấy vạn năm rồi, đến bây giờ thẻ ở bên trong cái này đoạn, người thật sự có biện pháp. Tô Lạc biết nói, sư phụ đã cho bọn hắn an bài nghiên cứu phương hướng, nhất định là vì muốn tốt cho bọn họ, nếu như nàng hiện tại một tia ý thức đem luyện chế quá trình toàn bộ nói cho bọn hắn biết, cho bọn hắn mà nói tựu là dục tốc bất đạt, vi phạm với sư phụ ước nguyện ban đầu. Cho nên, nàng chỉ cần thụ chi dùng cá là được rồi. Tô Lạc hỏi, công tôn tiền bối cũng có vấn đề như vậy sao? Có a, chúng ta ba cái đều có vấn đề như vậy. Hùng lão liên tục không ngừng mà nói. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cái thanh kia công tôn tiền bối cùng mễ phó viện trưởng đều thỉnh tới nơi này, ta duy nhất một lần nói, miễn cho còn muốn lần lượt thí nghiệm. Bởi vì tò mò, cho nên Hùng lão cùng Ngưu lão hiệu suất đặc biệt nhanh, không bao lâu công tôn tiền bối cùng mễ phó viện trưởng đều đã đến. Sau đó, bốn vị trung ương đại lục nhất được người kính ngưỡng hoàng cấp luyện dược sư, tựa như học sinh tiểu học đồng dạng ngồi ở Tô Lạc đối diện, nghe Tô Lạc giảng bài. Tô Lạc nói, sư phụ ta bút ký bổn thượng từng có ám hắc tiên hồn đan, thú hoàng tiên la đan, thiên bi cổ giáp đan luyện dược trích lục, cho nên ta biết đạo một ít, hiện tại cho các ngươi nói một chút, làm một ít tham khảo. Đợi một chút, Hùng lão ánh mắt kinh ngạc, trong giây lát đứng lên, ám hắc tiên hồn đan, thú hoàng tiên la đan, thiên bi cổ giáp đan. Cái này ba loại đan dược đã có người luyện chế ra đã đến. Cái này cả kinh, không phải chuyện đùa, nếu như đã có tiền nhân nghiên cứu ra đến. Vậy bọn họ hao tốn nhiều người như vậy lực vật lực tài lực, cơ hồ kéo suy sụp luyện dược sư công hội, cũng còn luyện chế không đi ra, này sẽ lại để cho bọn hắn cảm giác mình là heo. Chương 3629, Thần Hồ Kỳ Kỹ 4+5. Tô Lạc có thể hiểu được bọn hắn cảm xúc, thân là cao cao tại thượng hoàng cấp luyện dược sư, bọn hắn chưa từng có như vậy thấp thỏm lo âu qua a. Vì vậy, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đúng vậy a, sư phụ ta luyện chế ra đã đến a. Tô Lạc lời này vừa ra, lập tức luyện dược sư công hội cái này bốn vị lão đầu, giống như bị xương đánh chính là quả cà tựa như, toàn bộ ỉu xìu. Rõ ràng có người đã luyện chế ra đã đến. Rõ ràng, bọn hắn có một loại mờ mịt thất thố cảm giác. Mễ phó viện trưởng mới nhất phục hồi tinh thần lại, sư phụ ngươi là ai? Ngoại trừ hắc bạch song tuyệt, ngươi còn có sư phụ đúng hay không? Chứng kiến kích động thành như vậy mễ phó viện trưởng, Tô Lạc gật gật đầu, sư phụ ta, tựu là cho các ngươi ra để mục đích người A. Cái gì? Tô Lạc lời này vừa ra, lập tức bốn vị lão đầu toàn bộ kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, ngươi lại là. Trời à, vị kia cho bọn hắn ra để mục đích Dung Vân Đại Sư, thế nhưng mà thần cấp luyện dược sư, hiện tại cả trong đó đại lục tuyệt vô cận hữu một vị. Khó trách ngươi tuổi còn nhỏ cũng đã là hoàng cấp luyện dược sư. Cũng chỉ có cường đại như vậy sư phụ, mới có thể dạy ra như vậy thiên tài đồ đệ. Nghe được Tô Lạc là Dung Vân Đại Sư đồ đệ, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư đều ám ám nhẹ nhàng thở ra. Vốn Tô Lạc thần bí lai lịch cùng luyện dược thiên phân lại để cho bọn hắn có một loại thất kinh, hiện tại biết đạo Tô Lạc là Dung Vân Đại Sư đệ tử, cái kia Tô Lạc đích thiên tài luyện dược tụ đã nhận được giải thích hợp lý. Tô Lạc cười cười, ta không sẽ nói cho các ngươi biết cụ thể trình tự, bởi vì đây là sư phụ đối với khảo nghiệm của các ngươi, khẳng định có sư phụ dụng ý của mình. Đương nhiên, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt, đều có một loại xem lão sư cảm giác. Ngay từ đầu loại này sùng bái, sẽ để cho bọn hắn có chút ngượng ngùng, nhưng là kể từ khi biết Tô Lạc là Dung Vân Đại Sư đồ đệ về sau, bọn hắn tự sùng bái đương nhiên. Tô Lạc gật gật đầu, bắt đầu cho bọn hắn một bên luyện chế, một bên giảng giải, hùng lão ám hắc tiên hồn đan, luyện chế đến một nửa trong quá trình thẩm tách đi ra bạch sắc tinh thể, đối với hùng lão vô dụng, nhưng là tại ngưu lão thú hoàng tiên la đan mà nói, phi thường hữu dụng. Các ngươi xem, Tô Lạc khống chế ngưu lão dược đỉnh hỏa hầu, đem bạch sắc tinh thể thời gian dần qua đầu nhập. Lúc này, ngưu lão thú hoàng tiên la đan vốn cần cái kia ba loại đắt tiền nhất dược liệu, Tô Lạc cũng không có để vào, mà là nhiều hơn vài đạo trình tự làm việc, đem bạch sắc tinh thể hòa tan đi vào. Tại Tô Lạc phiền phức thủ pháp xuống, ngưu lão mở to hai mắt nhìn. Bởi vì hắn chứng kiến, cái tăng thêm bạch sắc tinh thể mà không có tăng thêm ba loại đắt đỏ dược liệu thú hoàng tiên la đan luyện chế quá trình đi vào quỹ đạo. Ngưu trên mặt dày cơ bắp từng đợt run rẩy, hắn nghiên cứu trong quá trình, hao nhất phí tài lực đúng là cái kia ba vị dược tài, nếu như cái này ba vị dược tài có thể dùng bạch sắc tinh thể thay thế cái kia quả thực. Hùng lão khóe mắt đã ở một chút run rẩy, lão Ngưu a, ta trước khi vứt bỏ bạch sắc tinh thể, cộng lại so chúng ta cái này tòa luyện dược sư công hội còn lớn hơn a. Hùng lão nhanh khóc, hắn đến cùng lãng phí bao nhiêu tài lực a. Ngưu lão cũng nhanh khóc, muốn nhất khóc người là mễ phó viện trưởng. Chỉ là Tô Lạc đưa ra một bước này, tựu là luyện dược sư công hội giảm đi bao nhiêu tiền a. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong. Tô Lạc hỏi Ngưu lão, thủ pháp trình tự đều nhớ kỹ a. Ngưu lão cực kỳ rất nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, đúng vậy, tất cả đều nhớ kỹ. Tô Lạc gật gật đầu, sau đó theo trong dược đỉnh thẩm tách ra một đạo ám tử sắc chất lỏng chứa vào trong bình. Nếu như nói, thú hoàng tiên la đan trình tự có 200 bước như vậy, Tô Lạc hiện tại luyện chế đúng là 120 đến 130 bước như vậy một cái quá trình. Tô Lạc không phải không có thể đem cái này 200 bước toàn bộ biểu thị xong, nhưng là nàng lại không có làm như vậy. Bởi vì đây là sư phụ cho ba vị này hoàng cấp luyện dược sư khảo nghiệm, một khi hoàn thành, bọn hắn luyện dược kỹ có thể xác định đột nhiên tăng mạnh. Tô Lạc nếu như hiện tại đem đằng sau toàn bộ trình tự cáo chi, đối với bọn họ mà nói chỉ có chỗ hỏng mà không có lợi. Nhưng mà việc này vẫn chưa xong, Tô Lạc cầm ám chất lỏng màu tím để qua một bên, sau đó nàng bắt đầu luyện chế công tôn tiền bối thiên bi cổ giáp đan. Đồng dạng là luyện chế đến đệ 120 bước thời điểm, Tô Lạc gia nhập ám chất lỏng màu tím, đồng dạng là phiền phức thủ pháp, tránh khỏi ba loại đắt đỏ dược liệu, mà dùng ám chất lỏng màu tím thành công hoàn thành thay thế. Công tôn tự nhiên mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, như vậy cũng có thể. Đúng vậy, như vậy cũng có thể. Đợi thiên bi cổ giáp đan luyện chế đến 130 bước thời điểm, Tô Lạc đem thẩm tách đi ra màu nâu chất lỏng tiếp đi ra, cho bọn hắn xem biết đạo đây là vật gì sao. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư nghe thấy vị đạo, chỉ cảm thấy mùi vị kia quen thuộc, nhưng lại đoán không ra đến. Vì vậy, bọn hắn đều nghi hoặc nhìn Tô Lạc, bỗng nhiên, mễ phó hội trưởng kinh ngạc kêu một tiếng, đây là hoàng cấp thần tiên đan thuốc chủ yếu tài, không phải nghi vấn, mà là khẳng định câu, hoàng cấp thần tiên đan. Danh môn quý tộc thậm chí hoàng tộc yêu thích nhất đồ vật, một ống dược tề, khoái hoạt giống như thần tiên, không chỉ có là trên tinh thần sung sướng, nhưng lại hội tăng cường thực lực, cho nên phi thường được hoan nghênh. Nhưng là giá cả thật sự là quá cao, chỉ có cực một số nhỏ nhân tài mua nổi. Tô Lạc cười nhạt, gật đầu, phó hội trưởng nói không sai, đây là hoàng cấp thần tiên đan thuốc chủ yếu tài. Vốn hoàng cấp thần tiên đan cần 107 vị dược tài, trong đó quý trọng dược liệu 30 vị, một ống hoàng cấp thần tiên dịch thành phẩm 10 vạn tử tinh tệ, nhưng là hiện tại đã có cái này thuốc chủ yếu tài chất lỏng sau. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, thành phẩm chỉ cần 1 vạn tử tinh tệ. Mễ phó hội trưởng một mực tại tính sổ, nói cách khác, lão hùng bạch sắc tinh thể khả dĩ cho lão Ngưu dùng, lão Ngưu ám chất lỏng màu tím khả dĩ cho công tôn dùng, công tôn màu nâu chất lỏng khả dĩ luyện chế hoàng cấp thần tiên dịch, mà hoàng cấp thần tiên dịch bán đi về sau, khả dĩ trèo chống lão hùng dược liệu, cái này, đây là một cái tuần hoàn a. Bốn vị hoàng cấp luyện dược sư tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Nguyên lai mười mấy vạn năm trước, Dung Vân đại sư tự cho bọn hắn xếp đặt thiết kế như vậy một con đường. Ngẫm lại cũng thế, dùng Dung Vân đại sư cơ trí, hắn như thế nào sẽ để cho bọn hắn bởi vì luyện dược mà đem chọn cái luyện dược sư công hội kéo suy sụp. Nguyên lai ở trong đó thậm chí có như vậy huyền bí, mà bọn hắn cái này không mấy năm qua rõ ràng đem làm những này thầm tách đi ra kết quả đem làm rác rưởi ném. Hiện tại ngẫm lại, thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Tô Lạc biết đạo bọn hắn hiện tại tâm tình nhất định là ngũ vị trần tạp, việc này. Tô Lạc chỉ có thể an ủi, may mắn phát hiện sớm, về sau các ngươi tự dùng cái này tuần hoàn nghiên cứu, ba cái đan dược nghiên cứu hạng mục đều không cần ngừng. Đâu chỉ không cần ngừng, dùng quyền quý đối với thần tiên dịch truy cầu, còn có lợi nhuận. Mễ phó viện trưởng cười ra tiếng, còn lại ba vị hoàng cấp luyện dược sư cũng đều cười lên ha hả. Giờ phút này, bọn hắn đối với Tô Lạc đã kính yêu lại cảm ơn. Bởi vì Tô Lạc chỉ điểm, cơ hồ cứu vãn cả cái luyện dược sư công hội. Tô Lạc đi rồi, bốn vị hoàng cấp luyện dược sư quyết định, cho dù trả giá tánh mạng, chúng ta cũng phải bảo vệ Tô Lạc không tổn thương mảy may. Mà đã có luyện dược sư công hội bảo hộ, Tô Lạc sau này đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Chương 3630, lãnh ra 1+2. Trở lại đế quốc học viện về sau, Tô Lạc như trước yên tĩnh đi học, tu luyện. Một ngày này, Tô Lạc kéo lấy tu luyện sau mỏi mệt thân thể, nằm ở trên giường, ngã đầu đi nằm ngủ. Nhưng mà thông tin giác lại tại thời khắc này vang lên. Không phải Nam Cung Lưu Vân Tiễn đưa cái kia bạch ngọc thông tin giác, mà là trong trường học phát chính là cái kia. Tô Lạc từ từ nhắm hai mắt, bắt lại tự hỏi, này. Đối phương không có trả lời, bên kia tựa hồ một mảnh lặng im. Tô Lạc cầm lấy thông tin xem xét, rõ ràng không có đối với phương tin tức. Điều này sao có thể? Thông tin giác cùng Tô Lạc kiếp trước điện thoại có chút tương tự, đối phương gọi tiến đến, tổng cũng phải có số điện thoại di động, nhưng là hiện tại Tô Lạc chứng kiến hoàn toàn chính xác thực trống rỗng. Trong đêm tối, Tô Lạc buồn ngủ tràn đầy trạng thái thoáng cái thanh tỉnh, nàng mãnh liệt ngồi xuống, nắm chặt thông tin giác, người rốt cuộc là ai? Đối phương như trước không nói gì, tựa hồ đang đợi nàng nói chuyện. Vì cái gì truyền tin của ngươi giác không có tin tức? Tô Lạc như trước lạnh như băng hỏi, không có tin tức, không có dãy số, không có cái gì. Tô Lạc bỗng nhiên lạnh lùng cười cười, ngươi là Ninh Cửu. Đối phương trầm mặc như trước, hay là tiểu khắc, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Một hồi đáng kể, thời gian dài trầm mặc về sau, thông tin giác bị cắt đứt. Trong đêm tối, Tô Lạc đắp chăn mà ngồi, kinh ngạc xem lấy trong tay thông tin giác, thật lâu chưa có trở về thần. Không có dãy số không có nổi danh, muốn kéo sổ đen đều không được. Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, đem thông tin giác đóng, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng là, tâm tình của nàng hay là bị ảnh hưởng đến. Nàng trên giường lật qua lật lại bánh nướng áp chảo tựa như, tự là ngủ không được. Cuối cùng Tô Lạc chỉ có thể chọn chính mình huyệt ngủ. Cái này thông tin giác, giống như là một khúc nhạc đệm, cắt đứt về sau tựu không. Nửa đánh đã tới, Tô Lạc nhìn xem thông tin giác ánh mắt càng phát ra thâm trầm. Lại để cho Tô Lạc không nghĩ tới chính là, nàng cho rằng hội vĩnh viễn cùng nàng tiểu khắc, vậy mà đã đi ra. Tiểu khắc tự nhiên không muốn ly khai Tô Lạc, nhưng là đem làm mẹ hắn thân lại để cho hắn lúc trở về, tại hắn cường đại mẫu thân đại nhân trước mặt, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Bất quá tiểu khắc nói cho Tô Lạc, chờ hắn lột xác về sau, nhất định sẽ bằng nhanh đến Tô Lạc gấp trở về. Trong khoảng thời gian này là tiểu khắc lột xác kỳ, cũng là hắn phát triển trong quá trình là tối trọng yếu nhất một đoạn thời kỳ, cho nên mẹ hắn thân đại nhân muốn đem hắn giữ ở bên người, cho hoàn thiện nhất bồi dưỡng. Tiểu khắc đi về sau, Tô Lạc còn chưa kịp thương tâm, thần long đảo người lại tìm đã đến. Thần long đảo mục đích rất rõ ràng, tiểu thần long. Tiểu thần long giống như tiểu khắc không muốn rời đi, nhưng là thần long đảo long tộc đối với Tô Lạc mà nói, quá mức cường đại rồi, nàng căn bản vô lực ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Tiểu thần long từ khi trứng rồng ở bên trong ấp trứng đi ra về sau, cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều đi theo bên người nàng, long tộc cũng gần kề cái trở về một lần, lần kia trở về thực lực đại trướng. Mà bây giờ, tiểu thần long theo trẻ nhỏ kỳ đến thiếu niên kỳ lột xác thời khắc, cho nên, chỉ có trở lại thần long đảo, nó mới có thể trình độ lớn nhất kích hoạt thần long huyết mạch, mới có thể tiền đồ vô lượng. Tuy nhiên không bỏ, nhưng Tô Lạc hay là dưng dưng hướng Tiểu Thần Long phất tay. Trong khoảng thời gian này, Tô Lạc cảm xúc rất thất lạc. Cùng Nam Cung Lưu Vân chiến tranh lạnh, Tiểu Khắc ly khai, Tiểu Thần Long ly khai. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt nàng, phảng phất cũng chỉ còn lại có một người. Tô Lạc yên lặng nằm phơi nắng thái dương Tiểu Hắc Miêu đầu, hiện tại chỉ có ngươi cùng Tiểu Hồng Liên. Tiểu Hắc Miêu hướng Tô Lạc meo một tiếng, ăn độc, meo. Tô Lạc lập tức im lặng liếc mắt nó, hiện tại nàng rốt cuộc phát hiện, Tiểu Hắc Miêu mới được là để cho nhất nàng nuôi không nổi. Bất quá, Tô Lạc bây giờ không phải là kẻ nghèo hàn rồi, từ khi nàng tại luyện dược sư công hội đạt được cao đẳng quyền hạn về sau, luyện dược sư công hội dược liệu, Tô Lạc gần như có thể miễn phí lấy ra dùng, đương nhiên sang quý nhất, vẫn phải là cùng Mễ phó hội trưởng xin. Tô Lạc trước khi buổi nói chuyện, giúp luyện dược sư công hội giảm đi nhiều như vậy chi tiêu, cơ hồ là cứu vãn gần như phá sản luyện dược sư công hội, cho nên Tô Lạc đưa ra xin Mễ phó viện trưởng như thế nào lại cự tuyệt. Cho nên, Tô Lạc gần đây thường xuyên hướng luyện dược sư công hội chạy tới luyện độc cho Tiểu Hắc Miêu ăn. Ngày hôm nay, Tô Lạc thông tin giác vang lên, là Đường Nhã Lam, Tô Lạc tiếp bắt đầu, làm sao vậy? Nhưng mà, đối diện truyền đến lại cũng không là Đường Nhã Lam thanh âm, mà là Tô Lạc quen thuộc Mộ Dung Mạt. Này, Tô Lạc, rất mạo muội quấy rầy ngươi rồi. Mộ Dung Mạt thanh âm nghe rất vui vẻ, Tô Lạc lại có chút nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, có thể làm cho Mộ Dung Mạt khai mở tâm thành như vậy, mong rằng đối với nàng Tô Lạc mà nói, cũng không phải là khai mở tâm sự tình. Tô Lạc tức giận khẽ hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Ngươi tựu không hiếu kỳ vì cái gì Đường Nhã Lam thông tin giác trong tay ta sao? Mộ Dung Mạt thanh âm cười hì hì, có một tia nắm chắc thắng lợi trong tay mừng rỡ. Nói, Tô Lạc thanh âm lạnh lùng mà đạm mạc, lãnh đạm như vậy a, cái kia xem ra chúng ta Tô đại mỹ nữ cùng Đường tiểu cô nương cũng không có mọi người trong truyền thuyết tốt như vậy nha. Mộ Dung Mạt cười ha ha, Tô Lạc đối với nàng nhẫn nại là có hạn độ, vì vậy nàng lạnh như băng nói, còn có việc sao? Ngươi thật sự mặc kệ Mộ Dung Mạt chết sống? Mộ Dung Mạt nao nao, Tô Lạc chậm rãi nói, ta khả năng quên nói cho ngươi biết rồi. Đường Nhã Lam gia cùng Nam Cung gia tộc là thân thích, nếu như ngươi muốn gây bất lợi cho Đường Nhã Lam, ngươi tốt nhất chính mình nghĩ kỹ. Đường Nhã Lam lại là Nam Cung gia tộc thân thích, như thế tính sai, bất quá Mộ Dung Mạt làm bộ không tin. Có dự cảm, Tô Lạc lập tức hội cúp máy truyền tin, Mộ Dung Mạt quyết định thật nhanh, ngươi bây giờ lập tức khai mở bông sen phường đường cái 23 số, một phút đồng hồ nội không thấy được ngươi, tự đợi đến thu Đường Nhã Lam đầu người a. Nói xong, còn không đợi Tô Lạc nói chuyện, chỉ thấy Mộ Dung Mạt ba một tiếng đem thông tin giác cho treo rồi. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, Tô Lạc trước cho Phí Quân Bình treo rồi một cái, biết đạo Đường Nhã Lam hôm nay sáng sớm đi ra ngoài đến bây giờ còn chưa có trở lại, trong nội tâm đã tin hơn phân nửa. Đáng tiếc chính là Tiểu Khắc không tại, nói cách khác, đầm rồng hang hổ cũng xông được. Tô Lạc rất rõ ràng, Mộ Dung Mạt sở dĩ muốn bắt Đường Nhã Lam, nhất định là bởi vì nàng nguyên nhân, cho dù không phải chảo Đường Nhã Lam, cũng sẽ là Phí Quân Bình, sẽ là bên người nàng thân cận là bất luận cái gì người. Đối với Đường Nhã Lam mà nói, như thế tai bay vạ gió. Bất kể như thế nào, đều muốn đem nàng bình an mang về đến. Tô Lạc đối với đế đô không quen, đối với quyền quý vòng tròn luẩn quẩn lại càng không quen thuộc, vì vậy trực tiếp treo rồi một cái cho Đường Mục Diệu, gọn gàng dứt khoát mở miệng, bông sen phường 23 số, là địa phương nào. Đường gia cũng coi như quyền quý chi gia, Đường Mục Diệu cũng là trong hội này lăn lộn, cho nên hắn lúc này liền cau mày, toàn bộ bông sen phường đều là lãnh gia sản nghiệp, làm sao vậy? Lãnh gia người cực không tốt ở chung, người sẽ không đắc tội lãnh gia đi à? Tô Lạc mày nhíu lại càng sâu, lãnh gia, tuy nhiên chưa thấy qua lãnh gia bất cứ người nào, nhưng là đối với lãnh gia Tô Lạc là có ấn tượng. Bởi vì lãnh gia, tứ đại siêu cấp một trong những gia tộc. Lãnh gia, công khai đứng ra cùng Nam Cung gia tộc là địch. Chương 3631, lãnh gia 3 cộng lãnh thất thiểu 1. Bông sen phường 28 số, Tô Lạc lẳng lặng nhìn cái kia đóng chặt đồng cửa, trong mắt hiện lên một tia lạnh ý. Bên trong im ắng, tựa hồ một người đều không có. Cửa, bị đẩy ra, đợi Tô Lạc trở ra, lại lặng yên đóng lại. Lúc này cũng không phải là một điểm thanh âm cũng không có, bởi vì thật sâu đình viện chỗ sâu nhất, truyền đến từng đạo hình như có nếu không tiếng âm nhạc. Tô Lạc giơ lên con mắt đảo qua, nàng có thể để xác định, bốn phía một người đều không có. Không có người chỉ dẫn, Tô Lạc chỉ có thể dựa vào đạo kia âm nhạc thanh âm, từng bước một đi vào. Đi ước chừng một nén nhang thời gian, phía trước là một đạo đóng chặt cửa sân, mà nhạc khúc âm thanh tựu là theo trong sân truyền đến. Tô Lạc không chút do dự một trường đẩy ra cửa sân. Cửa sân không có khóa lại, Tô Lạc nhẹ nhàng đẩy tựu đẩy ra. Trong sân tràng cảnh, lại để cho Tô Lạc có chút giật mình. Không giống như là nàng muốn nghĩ như vậy dương cung bạt kiếm, ngược lại, bên trong hào khí vô cùng tốt. Rộng rãi sân nhỏ, trang hoàng ra cực hạn xa hoa. Trong đình viện, dáng người nổi bật vũ nữ nhanh nhẹn múa. Hai bên trái phải, dung mạo nghiên lệ nữ tử cầm trong tay nhạc khí, say mê trong đó. Cuối tầm mắt là một chương giường êm, một bộ phi sắc áo bảo hồng, như máu nhan sắc, cho người một loại cực hạn nguy hiểm cảm giác. Đó là một người nam nhân, tuổi không lớn lắm, cùng Nam Cung Lưu Vân niên kỷ tương tự. Hắn nằm nghiêng giường êm, đơn thủ chi tay, huyết sắc cầm bào vạt áo rủ xuống đến giường êm ven, coi như máu tươi nhuộm hồng cả chương giường êm. Hắn giơ tay lên, từng mảnh óng ánh trắng nõn cây hoa anh đào giống như lưu loát rơi vào hắn trong lòng bàn tay, trên người, giữa lông mày. Hắn giơ lên con mắt nhìn qua giữa không trung, ánh mắt chạy xe không, phảng phất đắm chìm tại độc thuộc về thế giới của hắn ở bên trong, toàn thân lộ ra một cổ lạnh như băng cô tịch. Mặc dù cửa bị đẩy ra, mặc dù có người tiến đến, mặc dù người kia giờ phút này đang dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn, hắn như trước đắm chìm tại hắn thế giới của mình, vẫn không nhúc nhích. Tô Lạc đánh giá cái này huyết sắc áo bảo hồng thiếu niên. Cảm giác đầu tiên là, người này có một loại cực hạn nguy hiểm. Đệ nhị cảm giác là, người này nhất định rất cô độc. Thiếu niên chẳng biết lúc nào, theo thế giới của hắn ở bên trong đi ra, hắn giơ lên con mắt, thoảng qua quét Tô Lạc, ánh mắt kia như ba tháng cây hoa anh đào giống như lạnh nhạt, phảng phất trong mắt hắn, Tô Lạc chỉ là một mảnh tiểu tiểu cánh hoa anh đào. Ngươi là ai? Tô Lạc khẽ nhíu mày, trong nội tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ mình tìm nhầm hả? Mộ Dung Mạt nhưng thật ra là lừa gạt nàng, ngươi tựu là bị Mộ Dung gia tiểu nha đầu lừa gạt đến đần nha đầu. Trước mắt áo đỏ thiếu niên mở miệng, hắn nói chuyện không nhanh không chậm, lười biếng tà mị, cặp kia thượng trọn mắt xách có chút liếc mắt Tô Lạc. Tô Lạc nhẹ nhàng hừ lạnh, Mộ Dung Mạt, ta đương nhiên tại a. Mộ Dung Mạt nhấc lên màn che, từ bên trong đi tới, đi ra người cũng không chỉ nàng một cái, còn có Mộ Dung Trạch Vũ, Đường Nhã Lam, cùng với Tô Lạc tại Mộ Dung gia bái kiến mấy người kia. Bất quá cùng Nam Cung Lưu Vân người thân cận cũng không biết, ví dụ như Sở Tam, Ninh Thiên Hạo, Lâm Nhược Vũ. Tô Lạc nhìn xem bọn này nối đuôi nhau mà ra thiếu niên thiếu nữ, có chút nhăn cau mày, đây là ý gì? Còn có Đường Nhã Lam, Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn nàng, mà Đường Nhã Lam đã nhanh chóng hướng Tô Lạc chạy vội mà đến, khoác ở Tô Lạc cánh tay, Tô tỷ tỷ, ngươi tới rồi, các nàng đều nói ngươi sẽ đến, ta còn không tin. Tô Lạc hàn con mắt có chút lãnh ngưng, ngươi không biết ta tại sao lại muốn tới. Đường Nhã Lam người vô tội lắc đầu, Tô Lạc ánh mắt rơi xuống Mộ Dung Mạt trên người, mà Mộ Dung Mạt tắc thì vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tô Lạc. Lãnh thất thiểu một, Mộ Dung Mạt nói, đến đều đã đến, còn truy cứu tại sao lại muốn tới, có ý gì? Đây chính là Lãnh thiểu cục, chẳng lẽ Lãnh thiểu thỉnh ngươi tới, ngươi còn cự tuyệt hay sao? Lãnh gia sản nghiệp, Lãnh thiểu, đáp án đã miêu tả sinh động, cái nào Lãnh thiểu? Tô Lạc ngang nhiên mà đứng, lạnh nhạt hỏi ra, những lời này vừa ra, bốn phía thanh âm lập tức yên tĩnh, thậm chí tĩnh đến mức tận cùng. Tất cả mọi người dùng một loại xem đồ ngốc ánh mắt nhìn Tô Lạc. Đừng nhìn Lãnh thiểu bây giờ nhìn lấy hòa hòa khí khí, nhưng một giây sau thì có thể mưa to gió lớn, tính tình cũng không hay. Hơn nữa, đế đô thủy nhân bất thức Lãnh thất thiểu. Duy nhất có thể dùng cùng Nam Cung nhị thiếu ra đánh đồng tuyệt thế thiếu niên, Tô Lạc rõ ràng chưa từng nghe qua. Mọi người sợ Lãnh thiểu lập tức nổi giận, nguyên một đám đại khí không dám ra, đều sợ hãi quay mặt qua chỗ khác. Mà giờ khắc này, Lãnh thất thiểu lạnh lùng bước ánh mắt của người liều lĩnh chằm chằm vào Tô Lạc, xem kỹ giống như nhìn xem nàng, ánh mắt kia như băng đao tựa như thấm người. Tô Lạc vốn là không sợ bất luận kẻ nào xem kỹ, nhưng kỳ quái chính là, tại đây song ánh mắt sắc bén xuống, nàng lại có một chút khẩn trương. Kỳ thật Tô Lạc không biết, vị này Lãnh thất thiểu, trên ánh mắt công phu có thể tuyệt không tầm thường. Người đang khẩn trương, Lãnh thất thiểu có chút câu dẫn ra khóe miệng, cặp kia hắc diệu thạch giống như trong đôi mắt hiển hiện một vòng cười tà. Bên người của hắn, hai bên nghiên lệ thiếu nữ đứng thẳng, một vị cầm trong tay đẹp đẽ quý giá lãnh kiếm, thủ hộ ở bên. Mặt khác một vị thiểu nữ tắc thời thời khắc khắc hầu hạ hắn. Trong tay hắn lần lượt thay đổi độ ấm thích hợp nhất trà, tại hắn đứng dậy thời điểm giúp hắn mang giày, đem làm hắn đứng lúc thức dậy, giúp hắn vuốt lên áo bảo thượng cũng không có thể thấy được nếp uốn. Vị này Lãnh thất thiểu, có thể thực hội sinh hoạt, phô trương cũng thật sự là rất lớn. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, ta không có khẩn trương. Lãnh thất thiểu chằm chằm vào Tô Lạc, đen kịt kiêu căng đôi mắt khơi mào một vòng cười lạnh, người thật sự đang khẩn trương. Tô Lạc hai tay ôm cánh tay, chậm gì gì lắc đầu, ta thật không có khẩn trương. Tô Lạc muốn, người này khí thế ngược lại là cùng Nam Cung Lưu Vân có vừa so sánh với, đồng dạng cường thế bá đạo. Lãnh thất thiểu giống như cười mà không phải cười liếc xéo Tô Lạc, ta cũng không giống như người nào đó như vậy bộc lộ tài năng. Ta xxx, Tô Lạc liếc mắt Lãnh thất thiểu, trong lòng thầm nghĩ, không thể nào. Chẳng lẽ người này hội độc tâm thuật, Lãnh Thất Thiểu giống như cười mà không phải cười liếc xéo Tô Lạc, còn mắt quang thâm trầm. Tô Lạc trong lòng dùng anh ngữ bắt đầu muốn thơ man. Ta dùng anh ngữ muốn hắn tóm lại nghe không hiểu a. Hắn đồng tử con mắt hơi co lại, rất hiển nhiên đang ngó chừng ta xem, sau đó ánh mắt của hắn rất mê mang vừa nghi hoặc, tựa hồ nghe không hiểu, chẳng lẽ thằng này thật sự hội độc tâm thuật. Lãnh Thất Thiểu đáy mắt có một tia mờ mịt, bởi vì hắn đoán không ra những cái kia loạn mã ý tứ, cho nên hắn hơi nghi ánh mắt mê hoặc lườm Tô Lạc. Không thể nào, thực hội độc tâm thuật, ta thử lại ngươi thử một lần. Vì vậy, Tô Lạc trong lòng cuồng mắng vị này Lãnh Thất Thiểu, chứng kiến mặt của ngươi, ta đã cảm thấy ba mẹ ngươi tại chế tạo ngươi thời điểm không có chăm chú, ngươi lớn lên như vậy trừu tượng quả thực đột phá nhân loại tưởng tượng, có loại người, nhất định phải người chỉ vào hắn cái mũi mắng, hắn mới biết được mắng chính là hắn. Tô Lạc lúc này chỉ dùng để bình thường ngôn ngữ mắng, cho nên, nàng thấy rõ ràng, Lãnh Thất Thiểu mặt càng ngày càng đen, một cổ áp suất thấp xoay quanh tại hắn đỉnh đầu, phảng phất tùy thời hội bạo tạc nổ tung. Được rồi, trải qua khảo thí chứng minh, vị này Lãnh Thất Thiểu thật sự hội độc tâm thuật. Lãnh Thất Thiểu, thật là to gan. Tô Lạc giả bộ người vô tội, cái gì? Chương 3632, Lãnh Thất Thiểu 2 cộng 3. Lãnh Thất Thiểu để sát vào Tô Lạc không hiểu kinh hoàng, nàng sau này rút lui một bước, mà phía sau thì là lấp kín vách tường. Lãnh Thất Thiểu đơn thủ trèo chống tại trên vách tường, cúi xuống thân, ấm áp khí thức tại Tô Lạc bên tai quanh quẩn, thanh âm của hắn dẫn theo một tia kỳ dị cười lạnh, hạ giọng, ngươi là người thứ nhất tại trước tiên chứng minh ta sẽ độc tâm thuật người. Thanh âm của hắn rất nhẹ, giống như tung bay lông vũ, tại Tô Lạc đáy lòng xẹt qua, làm cho nhân tâm tâm ngứa. Lẽ ra, như vậy tư thế thật là mập mờ, Tô Lạc lại che miệng khí, ngáp, ngáp, ngáp. Liên tục đánh cho ba nhảy mũi, sau đó một bên bụng lấy cái mũi, vừa hướng Lãnh Thất Thiểu tranh thủ thời gian khoát tay, không có ý tứ, mùi trên người ngươi ta thật sự nghe thấy không quen, a thiếu nợ. A thiếu nợ, Lãnh Thất Thiểu mặt, thật sự hắc, đen kịt như mây đen, phảng phất tùy thời có thể chảy ra nước. Lãnh Thất Thiểu một mực cùng Nam Cung Nhị thiếu gia tranh giành cái cao thấp, có thể thấy được thân phận của hắn địa vị thực lực, đều là cùng Nam Cung Nhị thiếu gia không kém bao nhiêu, người như vậy, thụ vạn người sủng ái, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, ngạo khí trùng thiên. Theo Tô Lạc nhìn thấy hắn bắt đầu, bất quá ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, Tô Lạc đã liên tục hạ hắn nhiều lần mặt mũi. Cho nên, đã bị Lãnh Thất Thiểu cao áp khí ảnh hưởng, toàn trường đều tịch yên tĩnh, mà ngay cả dễ nghe ti trúc thanh âm, đều yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người quay mặt qua chỗ khác, không dám cùng Lãnh Thất Thiểu cái kia đen kịt ánh mắt đối mặt, sợ không nghĩ qua là liền làm pháo hôi. Khục, Lãnh Thất Thiểu quyền đầu chống đỡ tại bên môi, ho nhẹ một tiếng, u lãnh ánh mắt nặng nề chằm chằm vào Tô Lạc, cặp môi đỏ mọng hé mở. Khó trách hắn hội vừa ý ngươi, xác thực có chút ý tứ. Đa tạ khích lệ, Tô Lạc ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nở nụ cười nhẹ. Lãnh Thất Thiểu nhìn về phía trên như cũ là lười biếng, hắn rõ ràng đang cười, nhưng là tiếu ý lại không đạt đáy mắt, con mắt càng là có thêm một loại nói không nên lời quỷ dị, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì sao? Tô Lạc lắc đầu, Lãnh Thất Thiểu đi thẳng vào vấn đề, ngươi nên biết, hắn ưa thích đồ vật, ta đều đoạt. A, Tô Lạc đôi mắt có chút nhăn lại. Cảm giác không quá rượu. Lãnh Thất Thiểu đạm mạc trong con mắt, mang theo một tia tà mị xinh đẹp cười, hắn ưa thích người, ta cũng sẽ biết đoạt. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, cho nên, người yêu thích ta sao? Mộ Dung Mạt kinh ngạc nhìn xem Tô Lạc, nàng lần này sở dĩ gọi Tô Lạc tới, nhưng thật ra là Lãnh Thất Thiểu ý tứ, nhưng là nàng không nghĩ tới Tô Lạc đối với cái này sự kiện thái độ, thật không ngờ buông lỏng. Lãnh Thất Thiểu giống như cười mà không phải cười, ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Người rất thông minh, cho nên ta thích. Tô Lạc dò xét theo hắn đỉnh đầu chứng kiến lòng bàn chân, ánh mắt giống như có vài phần tiêu ý, bụng lấy môi, Nam Cung Lưu Vân ưa thích người ngươi tự đoạt, cho nên trên thực tế người ưa thích người, nhưng thật ra là... Tô Lạc tiến đến hắn bên tai, nhẹ nhàng nói 4 chữ. Lãnh Thất Thiểu nắm chặt quyền đầu, cái trán gân xanh lồi bạo, ánh mắt hung dữ trừng mắt Tô Lạc, quả thực một chữ đều nói không nên lời. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem Tô Lạc. Tuy nhiên không biết Tô Lạc cuối cùng nói với Lãnh Thất Thiểu cái gì, nhưng là đó có thể thấy được Lãnh Thất Thiểu thật sự bị chọc giận. Vị này Tô Lạc cô nương, không khỏi cũng quá cường đại a. Phải biết rằng, Lãnh Thất Thiểu gần đây dùng lạnh lùng lấy xưng, hắn cực nhỏ tức giận, mà hắn một khi tức giận, là được giết không tha, máu chảy thành sông. Nhưng là hiện tại Tô Lạc đã là lần thứ mấy chọc giận hắn hả? Lần thứ ba hay là lần thứ tư, Lãnh Thất Thiểu vậy mà không có giết người a. Bọn hắn bội phục Tô Lạc chọc giận Lãnh Thất Thiểu bổn sự. Cũng bội phục nàng chọc giận Lãnh Thất Thiểu sau còn có thể bình yên vô sự may mắn. Đặc biệt là Lãnh Thất Thiểu bên người hầu hạ hai người thị nữ, các nàng nhìn quen Thất Thiếu trong nháy mắt ở giữa đối phương tan thành mây khói, lần thứ nhất chứng kiến Thất Thiếu như vậy tha thứ một người. Tại Thất Thiếu trong mắt không có nam nhân nữ nhân chi phân, chỉ có người sống cùng người chết chi phân. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Lãnh Thất Thiểu, thần sắc nhẹ nhõm, giống như đang nhìn một vị quen thuộc bằng hữu. Lãnh Thất Thiểu, hắn là lần đầu tiên gặp Tô Lạc như vậy không theo lý ra bài nha đầu, cơ trí đầu, quan sát nhập vi, miệng lưỡi bén nhọn, phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa khí thế bức người. Thật không hổ là hắn nhìn chúng nữ nhân, đây là Lãnh Thất Thiểu lần thứ hai nói những lời này, hắn dừng một chút, cái kia âm nhu tà mị trên mặt, dáng tươi cười cường thế bức người, xem ra, lần này là thật sự muốn tình thế bắt buộc nữa nha. Tô Lạc đánh giá trước mắt vị này vươn người ngọc lập, cao ngất hiên ngang thiếu niên, tức giận lườm hắn một cái, tình thế bắt buộc. Người cảm thấy có khả năng này, Lãnh Thất Thiểu tựa hồ ý thức được, hắn đối trước mắt tiểu nha đầu này thái hòa thiện rồi, cho nên hắn có chút nhíu nhíu mày. Kỳ thật chính hắn cũng có một vòng chợt lóe lên hoang mang, lẽ ra dùng tính tình của hắn, như tiểu nha đầu này như vậy mạo phạm hắn, có 10 cái đều bị hắn giết sạch sẽ rồi, mà bây giờ, hắn rõ ràng như vậy tha thứ nàng. Thật sự là kỳ quái. Lãnh Thất Thiểu đem cái này cảm giác kỳ quái vứt bỏ mất, về sau, hắn đạm mạc thanh âm truyền đến, truyền lệnh. Rất nhanh, nguyên một đám lại để cho người hai mắt tỏa sáng nghiên lệ thiếu nữ bưng tiểu án mấy cũng trên bàn ăn đến, từng cái dọn xong, lại từng cái thối lui. Lãnh Thất Thiểu lạnh lùng liếc mắt Tô Lạc ngồi. Tô Lạc kể từ khi biết hắn hội độc tâm thuật sau tựu phòng bị hắn rồi, tại ý nghĩ trong lòng đều là dùng anh ngữ biểu đạt, cho nên Lãnh Thất Thiểu muốn đọc hiểu lời trong lòng của nàng, thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lãnh Thất Thiểu hừ lạnh, lại không phải không thừa nhận Tô Lạc đích phương pháp xử lý hữu hiệu. Đây là đệ nhất vị biết đạo hắn độc tâm thuật sau không phải thất kinh mà là đang một giây sau lập tức liền làm ra phản ứng cô nương, lại để cho người có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Kinh hỉ, Lãnh Thất Thiểu nhăn nhíu mày, mới không có. Lãnh Thất Thiểu tẩy lễ mà thâm thúy ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, khí phách lộ ra ngoài, ăn. Tô Lạc không nghĩ ngồi, nhưng lại bị cái kia hai người thị nữ cho ân đi xuống. Tô Lạc quả thực phiền muộn nhanh nhéo cái bàn rồi, bởi vì nàng phát hiện một cái làm cho nàng bất đắc dĩ rồi lại không thể không tiếp nhận được sự thật, mà ngay cả vị kia cho Lãnh Thất Thiểu đổi trà nha đầu, thực lực đều mạnh hơn nàng. Cái này thật sự là một cái bi thương cố sự. Tô Lạc yên lặng nâng lên chiếc đũa, người ở chỗ này không ít, Lãnh Thất Thiểu ngồi ở thượng thủ, trong lúc này vị trí. Tô Lạc ngồi ở hắn bên trái đệ một vị trí, Đường Nhã Lam ngồi ở Tô Lạc dưới tay. Mà Mộ Dung Mạt cùng với đám người kia cũng theo thứ tự ngồi xuống. Đường Nhã Lam cái này gái ngốc, chứng kiến một bàn mỹ thực, đã vô cùng cao hứng ăn như hổ đói, ăn phi thường khai mở tâm. Mộ Dung Mạt mấy cái cũng đều động chiếc đũa, duy chỉ có Tô Lạc, cầm trong tay lấy chiếc đũa, đáy mắt lại dẫn theo một nụ cười khổ. Lãnh Thất Thiểu lạnh lùng ngồi trên thượng thủ, ánh mắt thâm thúy, sắc bén chằm chằm vào Tô Lạc, cao quý, kiêu ngạo, mà khí phách âm thanh lạnh lùng nói, ăn. Lãnh Thất Thiểu một tiếng này, ẩn chứa vô cùng uy áp, chấn động người kinh hồn táng đảm, kinh sợ. Tô Lạc ngẩng đầu, cặp kia thanh tịnh ánh mắt đáng thương nhìn xem Lãnh Thất Thiểu. Lãnh Thất Thiểu trừng mắt nàng, người đang làm nũng sao? Tô Lạc hừ lạnh, mùi vị kia ta ăn không quen, khả dĩ xin đừng làm thay ăn sao? Chương 3633, Lãnh Thất Thiểu 4+5. Kỳ thật ở đâu là vị đạo ăn không quen, mà là Tô Lạc trước mặt lục đạo đồ ăn, theo thứ tự là bào ngư nước vạn năm tiên linh chi, trăm vị sắc thuốc cá tai, nhất phẩm hoa mai tham gia, sâm, bạch hoa cơm cuộn rong biển cuốn, thủy tinh xào phong vị, bích lục bới ra bảo phiến. Kỳ thật mỗi người đồ ăn đều là giống nhau, nhưng tụ Tô Lạc trước mặt đồ ăn phẩm, nàng quan sát đã qua, đó là một loại vô sắc vô vị độc dược. Đã vô sắc vô vị, vì cái gì Tô Lạc sẽ biết? Bởi vì Tô Lạc đối với nguy hiểm có một loại bản năng trực giác, là trọng yếu hơn là, Tô Lạc trong tay có một cái tiểu hắc miêu, mà tiểu hắc miêu thì là tương lai vạn độc chi vương, cho nên khi nó chứng kiến cái này lục đạo đồ ăn lúc, lập tức rục dịch, lỗ tai cao cao dựng thẳng lên, ở vào hưng phấn trạng thái. Có thể làm cho tiểu hắc miêu hưng phấn đến loại trình độ này, cái này gặp cái này trong thức ăn độc tố, phẩm cấp khẳng định không thấp. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn qua Lãnh Thất Thiểu, cố ý trong lòng dùng bình thường ngôn ngữ, nghi hoặc muốn, chẳng lẽ Lãnh Thất Thiểu muốn hạ độc chết ta? Có thể hắn không phải vừa mới nói đối với ta có hứng thú sao? Cho nên, cái này độc tố nhưng thật ra là muốn mê đảo ta, sau đó làm bá đạo sự tình. Tô Lạc cặp kia xinh đẹp mà thanh tịnh đôi mắt, tự như vậy chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu, đem trong nội tâm tin tức, thông qua con mắt chuyện đưa tới. Lãnh Thất Thiểu vừa uống một hớp rượu nước, tiếp thu đến Tô Lạc đạo này tin tức, lập tức khục. Gần đây ổn trọng lạnh lùng Lãnh Thất Thiểu vậy mà uống rượu cũng sẽ biết sặc đến. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía Lãnh Thất Thiểu. Đem làm bọn hắn ý thức được Lãnh Thất Thiểu mặt đen lên lúc, tranh thủ thời gian tự cúi đầu. Lãnh Thất Thiểu trừng mắt Tô Lạc, Trong lúc vô hình thì có một loại cường đại cảm giác áp bách, hắn quanh thân phảng phất có một cổ đen kịt vòng xoáy tại ngưng tụ, đằng đằng sát khí. Hắn không thể lại cho phép Tô Lạc còn như vậy mạo phạm đi xuống. Tô Lạc trừng mắt hắn, không nói chuyện, coi như ngươi chấp nhận a, Lãnh Thất Thiểu cam chịu sự tình, có thể không có biện pháp đổi ý. Tô Lạc vừa nói, một bên cười hì hì đem tiểu hắc miêu theo trong không gian ôm ra đến, bỏ lên trên bàn. Những độc tố này Tô Lạc không có thể ăn, nhưng là đối với tương lai vạn độc chi vương tiểu hắc miêu mà nói, quả thực tựu là siêu cấp mỹ thực a. Mỗi ngày ăn Tô Lạc luyện chế ra đến độc đan, nó mỗi lần đều chỉ tham ăn cái lửng dạ, thật là làm cho nó rất nóng lòng. Tiểu hắc miêu mặc dù rất đói, động tác của nó hay là như vậy ưu nhã, bất quá, nó sợ Lãnh Thất Thiểu hội hô ngừng tựa như, thôn vệ động tác lại không chậm, không đến 2 phút thời gian, Tô Lạc trước mặt chén đĩa đã hễ quét là sạch. Tiểu hắc miêu sờ sờ tròn trịa bụng nhỏ, tiến vào Tô Lạc trong không gian luyện hóa đi. Mà ở cái này một quá trình ở bên trong, Lãnh Thất Thiểu vẫn luôn là mặt đen lên. Đây là hắn đối với Tô Lạc thiết hạ khảo nghiệm. Hắn Lãnh Thất Thiểu có thể không phải là người nào đều muốn, mặc dù là trải qua Nam Cung Lưu Vân nghiệm chứng nữ nhân, cho nên hắn cho Tô Lạc thiết hạ 3 cửa ải, mà cái này độc tố là được cửa thứ nhất. Nếu như Tô Lạc hội độc tâm thuật, nếu như nàng cảm kích nàng, nàng cũng không có biện pháp, bởi vì ăn độc dược, lập tức sẽ chết, mà không ăn độc dược, liền xông 3 cửa ải Lãnh Thất Thiểu thật sự hội cướp đoạt nàng. Đây là dương mưu, mặc kệ Tô Lạc làm như thế nào, đều nhập cục. Nhưng là, chứng kiến Tô Lạc dễ dàng như vậy tựu thông qua cửa thứ nhất, thân là ra đề mục người, Lãnh Thất Thiểu tâm tình hiển nhiên không tốt lắm. Hắn ngồi ở cao cao trên vị trí, giống như trục phân chi đỉnh thần minh, mang theo như là hồ sâu giống như bình tĩnh lạnh lùng tâm, quan sát lấy Tô Lạc. Tô Lạc khoan thai đứng lên, lôi kéo đại nhanh cắn ăn đường nhã lam, đối với Lãnh Thất Thiểu cười nhạt, dùng qua ăn trưa, thời điểm cũng không sớm, chúng ta tựu cáo từ trước. Nhưng là không đợi Tô Lạc đi ra 2 bước, trước mặt của nàng đã ngăn cản một người. Lãnh gia thị nữ, thực lực không giống bình thường, có thể thiếp thân hầu hạ Lãnh Thất Thiểu cô nương, thực lực càng là nổi tiếng. Tô Lạc trước mặt, là cái kia cầm trong tay lãnh kiếm thị nữ. Tô Lạc liền vị kia bưng trà dâng nước thị nữ, càng là đánh không lại vị này cầm trong tay lãnh kiếm thị nữ rồi, Tô Lạc chỉ có thể ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu có ý tứ gì. Lãnh Thất Thiểu chậm rãi đứng lên, song ngân bạch gấm giày bọc lấy đại chân dài bước xuống đài giai, tại hắn đi đi lại lại ở giữa, hắn bên hông bạch ngọc hoa tai theo gió mà động. Cuối cùng, hắn bình tĩnh đứng tại Tô Lạc trước mặt, như mực lạnh con mắt như hàn đàm giống như lãnh lệ, đỏ thấm sắc môi mỏng chăm chú mân thành một đầu bạch tuyến, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, chăm chú mà nghiêm túc nói cho nàng biết một sự thật, ngươi cho rằng, nơi này là ngươi nghĩ đến có thể đến, muốn đi có thể đi. Tô Lạc biết nói, hôm nay muốn toàn thân trở ra, chỉ sợ muốn khó khăn. Nàng tức giận bên cạnh con mắt hỏi Đường Nhã Lam, ngươi là như thế nào đến nơi này? Đường Nhã Lam giờ phút này cũng bản năng ý thức được không đúng, bởi vì bản năng trực giác nói cho nàng biết, Lãnh Thất Thiểu rất nguy hiểm, hắn nói giết người, tựu thật sự hội trong nháy mắt ở giữa đem người giết đi. Cho nên nàng lòng còn sợ hãi nhìn xem Tô Lạc, ta vốn muốn trên đường phố dạo chơi, đi tới phía trước đã bị gõ cú đánh khó chịu, sau khi tỉnh lại là ở nơi này. Tô Lạc không có theo Lãnh Thất Thiểu mà là cười lạnh nhìn xem hắn, xếp đặt thiết kế người của ta, là ngươi, Mộ Dung mà chỉ là người chấp hành. Lãnh Thất Thiểu cũng không phủ nhận, nàng đầu óc không đủ. Tô Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý hắn cái quan điểm này. Mộ Dung Mạt mờ mịt chỉ vào chính mình cái mũi, nàng chọc ai gây ai nàng, êm đẹp ăn cơm, còn người khác nói đầu óc không được. Đầu óc không đủ không phải là não tàn sao? Mộ Dung Mạt giận dỗi đích tiếp tục bới ra cơm, Tô Lạc hai tay hoàn cánh tay, đi thẳng vào vấn đề, nói đi, còn có cái gì? Lãnh Thất Thiểu một ánh mắt, cái kia xinh đẹp thị nữ trong nháy mắt liền đem hắn nhuyễn ghế dựa rời qua đến, phóng tới phía sau hắn. Lãnh Thất Thiểu miễn cưỡng nghiêng dựa vào cẩm tú nhuyễn trên mặt ghế, tìm cái thoải mái tư thế, lườm Tô Lạc, đại khái là cảm thấy ngưỡng mộ lại để cho hắn mệt nhọc, vì vậy Lãnh Thất Thiểu chỉ vào phía trước vị kia vũ cơ, ngươi ngồi cái này. Vũ cơ hạng gì thông minh, nàng lúc này nằm dạp trên mặt đất, thân thể điều chỉnh thành hình vòm, tựa như vững chắc cái ghế. Vị này vũ cơ làm rất quen, có thể thấy được không là lần đầu tiên. Tô Lạc, nàng có thể không thói quen ngồi người khác trên lưng, Tô Lạc trong không gian cái gì không có, kèm theo băng ghế cái gì, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Vì vậy, Tô Lạc theo trong không gian móc ra một cái tạo hình xa hoa đại khí ghế bành, đăng một thanh âm vang lên, đặt ở Lãnh Thất Thiểu trước mặt. Cái ghế của nàng, bất luận tạo hình hay là lớn nhỏ đều so Lãnh Thiểu có khí thế. Lãnh Thiểu chứng kiến Tô Lạc cái kia âm thầm đắc ý đôi mắt nhỏ thần, lạnh lùng cười cười. Ngươi hỏi ta còn có điều kiện gì, như vậy, nói thiệt cho ngươi biết cũng không sao. Lãnh Thiểu chằm chằm vào Tô Lạc, một chữ dừng lại, khiêu vũ. Cái gì? Tô Lạc trừng mắt hắn. Khiêu vũ, hấp dẫn ta, thành công rồi, liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Lãnh Thất Thiểu lười biếng nghiêng dựa vào Cẩm Tú Nguyễn trên mặt ghế, ánh mắt mang theo cười yếu ớt, dáng tươi cười thần bí mà yêu trì. Ta không sẽ đồng ý. Tô Lạc bên cạnh thân quyền đầu nắm chặt, bởi vì nàng biết nói, cái này cái đồ biến thái Lãnh Thất Thiểu hắn không phải đang nói đùa. Nguyên bản như lão hữu tương kiến giống như nhẹ nhõm hào khí, trong lúc đó cương ngưng. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc chỉ cảm thấy trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, lại định nhãn xem thời gian. Chương 3634, Lãnh Thất Thiểu 6+7. Tô Lạc tự chứng kiến Lãnh Thất Thiểu ngón tay véo lấy Đường Nhã Lam cái kia trắng muốt mảnh khảnh cổ. Lãnh Thất Thiểu rõ ràng không có thu lực, bởi vì Tô Lạc có thể nghe được một đạo rất nhỏ tiếng răng rắc, còn có Đường Nhã Lam đáy mắt cái kia gần như hít thở không thông tuyệt vọng. Đường Nhã Lam rất thống khổ, Tô Lạc đồng tử con mắt lập tức co rút nhanh, cho đến giờ phút này, Tô Lạc mới chân chính chính ý thức được, trước mắt nàng vị này cũng không phải là cái gì dịu dàng ngoan ngoãn hữu hảo con cừu nhỏ, mà là một cái hung ác bạo lực tài sói. Dừng tay, Tô Lạc mắt thấy Đường Nhã Lam cổ sẽ bị chặt đứt, lúc này quát bảo ngưng lại. Lãnh Thất Thiểu tay có chút nơi nới lỏng, hắn lạnh như băng khóe miệng câu dẫn ra một vòng thị huyết cười lạnh, ngươi có phải hay không muốn nói, nhà nàng cùng Nam Cung gia tộc có quan hệ thông gia, cho nên ta không thể giết nàng. Tô Lạc phẫn nộ trừng mắt Lãnh Thất Thiểu, Lãnh Thất Thiểu không hờn không giận, ôn hòa nói với Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân biểu muội ta đều giết qua, huống chi là cái tiểu tiểu môn hộ quan hệ thông gia rồi, chết không có gì đáng tiếc. Lãnh Vân Cảnh ngươi cái này cái đổ biến thái sát nhân cuồng. Tô Lạc giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tại đây chút hít cường giả trong mắt, nhân mạng như con sâu cái kiến, đưa tay đều có thể thu hoạch sao? Khi bọn hắn những, này quyền quý trong mắt, bình dân tựu là sâu cẩu sao? Đối mặt Tô Lạc quát lớn, Lãnh Thất Thiểu tựa hồ rất được dùng, cái kia song tà mị xinh đẹp đôi mắt lập tức sáng, hắn liếm liếm thị huyết cặp môi đỏ mọng, cái này xưng hào, ta thích. Tô Lạc, Lãnh Thất Thiểu rất tốt tâm đề nghị Tô Lạc, xem tại ngươi thay ta lấy cái không tệ ngoại hiệu phân thượng, ngươi nhiều hơn một cái lựa chọn. Tô Lạc lạnh như băng nhìn xem hắn, Lãnh Thất Thiểu tà tà cười cười, dáng tươi cười đùa cợt giọng mỉa mai, ngươi bây giờ khả dĩ cũng không quay đầu lại ly khai, đương nhiên ta sẽ không chút do dự ảo đoạn tiểu nha đầu này cổ. Nói cách khác, chỉ cần Tô Lạc lựa chọn ly khai, Đường Nhã Lam sẽ lúc trước tử vong. Không muốn hoài nghi Lãnh Thất Thiểu chấp hành lực, giết người với hắn mà nói, bất quá là giơ lên đưa tay chỉ. Mà thứ hai lựa chọn, Tô Lạc chỉ có thể đáp ứng Lãnh Thất Thiểu trước khi đề nghị. Lưu lại, dùng uyển chuyển kỹ thuật nhảy mê hoặc hắn. Mà Tô Lạc rất rõ ràng, Lãnh Thất Thiểu đả kích Nam Cung chi tâm bất tử, hắn nhất định sẽ làm bản sao, sau đó đem cái này đoạn hình ảnh truyền bá cho Nam Cung Lưu Vân. Ta lựa chọn con đường thứ ba, Tô Lạc chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu, lòng dạ đàn bà, khó thành đại sự. Lãnh Thất Thiểu giáo huấn Tô Lạc, Tô Lạc hồi trở lại dùng cười lạnh, tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc tàn bạo. Lãnh Thất Thiểu bỗng nhiên để sát vào nàng, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức mang theo cường đại áp bách. Mưa gió sắp đến giống như hướng trên người nàng bao phủ mà đến. Trên người hắn có một loại đặc biệt mùi, Tô Lạc vô ý thức che cái mũi. Nguyên bản mập mờ thừa số quanh quẩn không khí, tại Tô Lạc động tác này xuống, không còn sót lại chút gì. Lãnh Thất Thiểu, người cùng Nam Cung Lưu Vân đều như vậy mất hứng sao? Tô Lạc rất chân thành lắc đầu, trên người hắn có một cổ cỏ thơm thanh hương vị đạo, rất dễ chịu, người so ra kém. Tô Lạc những lời này cuối cùng ba chữ, chọc giận Lãnh Thất Thiểu. Muốn chết, Lãnh Thất Thiểu suy cười một tiếng, đứng lên, quay người tự hướng cái kia cao cao tại thượng vị trí đi đến, hắn vừa đi một bên đầu cũng không chuyển đối với Tô Lạc cười lạnh, ngươi xác thực có loại thứ ba lựa chọn, loại này lựa chọn, sẽ để cho tính mệnh của ngươi khó giữ được, đáng yêu tiểu nha đầu. Ngay tại Lãnh Thất Thiểu ngồi ở cao cao trên vị trí lúc, Tô Lạc bên này, đã quay chung quanh một đám vũ cơ. Bọn này vũ cơ có 49 cá nhân, các nàng bày ra thất thất vòng qua vòng lại trận, đem Tô Lạc quay chung quanh trong đó. Lãnh Thất Thiểu dáng tươi cười âm lệ, sát khí bức người, đặc sắc biểu diễn, đã bắt đầu. Đặc sắc biểu diễn, Tô Lạc một chút cũng không biết là việc này có nhiều đặc sắc. Trái lại, giờ phút này Tô Lạc chính lâm vào một loại trước nay chưa có trọng dưới áp lực. 49 tên vũ cơ nhanh nhẹn nhảy múa, thất thất vòng qua vòng lại trận pháp đem Tô Lạc vây quanh trong đó. Theo các nàng uyển chuyển dáng người từng vòng vòng qua vòng lại, thật giống như một cục đá đầu nhập kính hồ, tạo nên từng vòng rung động. Mà theo gợn sóng mở rộng, cái loại này đem Tô Lạc bao phủ lại trọng lực, càng là áp Tô Lạc thở không nổi. Giờ phút này Tô Lạc phảng phất tiến nhập một loại cảnh giới, bốn phía là không ngừng múa uyển chuyển dáng người, đầu óc của nàng càng ngày càng nặng, tựa như ngủ gà ngủ gật đồng dạng, một chút xuống rủ xuống. Bỗng nhiên, Tô Lạc đánh cho cái giật mình, nàng trong giây lát thanh tỉnh, Tô Lạc vô ý thức ngẩng đầu, hướng Lãnh Thất Thiểu nhìn lại. Giờ phút này Lãnh Thất Thiểu, khóe miệng câu dẫn ra một vòng trêu tức cười lạnh, cặp kia đẹp mắt sâu con mắt tà mị mà lại âm lãnh, tựu như vậy thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Tô Lạc, lòe ra yêu tả giống như hào quang. Phi thường mê người, nhưng là Tô Lạc lại trong lòng thầm mắng, biến thái. Lãnh Thất Thiểu hội độc tâm thuật, cho nên cách rất xa, hắn cũng có thể biết Tô Lạc đáy mắt ý tứ, đọc hiểu về sau, hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại còn thích thú, cặp kia đẹp mắt phượng con mắt sáng quắc như hoa, vầng sáng chói mắt. Tô Lạc cử tuyệt khiêu vũ hấp dẫn hắn, cho nên lựa chọn một đầu cử tử nhất sinh con đường. Cái này 49 tên vũ cơ, không hề chỉ là vũ cơ, các nàng hay là thực lực không tầm thường cường giả, nói cách khác, Thất Thất vòng qua vòng lại vũ cũng phát huy không xuất ra uy lực như vậy. Tô Lạc ý thức được, một mặt chống cự, ngay từ đầu còn có thể ngăn cản, nhưng là theo thời gian trôi qua, Thất Thất vòng qua vòng lại vũ lực công kích càng ngày càng mạnh, đây cũng không phải là nàng có thể ngăn cản được rồi. Cho nên, một mặt phòng ngự đến cuối cùng là có thể là chết, chỉ có chủ động tiến công còn một điều điểm lao động chân tay. Khó trách Lãnh Thất Thiểu nói, đây là một đầu cửu tử nhất sinh đường. Theo các nàng chưa bao giờ ngừng xoay tròn, Tô Lạc tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, nhưng như trước cảm giác được từng đợt đầu váng mắt hoa, đáng ghét muốn ói. Thất Thất vòng qua vòng lại vũ, kỹ thuật nhảy mềm mại đến mức tận cùng, giống như từng nhánh liễu rủ tại trước mắt nàng bay tới đãng đi. Phải như thế nào mới có thể dùng công kích ngăn cản Thất Thất vòng qua vòng lại vũ công kích? Cực hạn mềm mại, có phải hay không muốn cực hạn cương liệt mới có thể đánh nhau phá? Bỗng nhiên, Tô Lạc đôi mắt có chút hiện lên một đạo quang mang, nàng hướng Lãnh Thất Thiểu nhìn lại. Mà giờ khắc này Lãnh Thất Thiểu, cặp kia như chim ưng giống như lạnh con mắt, thâm thúy mị hoặc, hiện ra yêu tả giống như hào quang. Tô Lạc khóe mắt hơi liếm, trong mắt hơi hơi lạnh lùng. Múa mang theo phong, quét nàng cái kia như mực tóc xanh. Tô Lạc nhìn xem Lãnh Thất Thiểu, cười nhạt một tiếng, xuyên thấu qua lạnh lùng ánh mắt, nàng truyền đạt cho hắn một cái ý tứ, Thất Thất vòng qua vòng lại vũ, cũng không có như vậy rất giỏi. Lãnh Thất Thiểu chứng kiến tự tin Tô Lạc, ánh mắt trở nên yêu tà quỷ dị, trong mắt còn có một tia có chút nghi hoặc. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc phốc, một ngụm máu tươi phun đến nàng phía trước vị trí, máu tươi nhuộm hồng cả nàng trước ngực vạt áo. Lãnh Thất Thiểu nhàn nhạt dừng ở Tô Lạc, nàng trong miệng không có như vậy rất giỏi Thất Thất vòng qua vòng lại vũ, hại nàng hộc máu. Tô Lạc chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu, khóe miệng câu dẫn ra một vòng quỷ dị mà thần bí cười, như vậy ánh mắt, xem Lãnh Thất Thiểu như vậy nội tâm cường đại mọi người có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nhà đầu kia, muốn làm gì vậy? Lãnh Thất Thiểu đề cao cảnh giác, mà giờ khắc này Tô Lạc, lấy ra một ống đỏ tươi son môi, hướng trên môi một vòng, sau khi hít sâu một hơi, nàng mang theo màu đỏ tươi môi mở to, công tác chuẩn bị ra dữ tợn mà vặn vẹo biểu lộ. Chương 3635, Lãnh Thất Thiểu 8+9. Tô Lạc quỷ dị liếc mắt Lãnh Thất Thiểu, tại hắn nghi ánh mắt mê hoặc ở bên trong, Tô Lạc khai mở hát. Nàng hát cái này thủ thần khúc ca từ là như thế này. A a a a ai, a his kha zzz đắc, a his kha zzz đắc. A his kha zzz đắc rồi đắc rồi đắc. A his kha zzz đắc, a his kha zzz đắc rồi đu. A a a a ai, a his kha zzz đắc, a his kha zzz đắc. A his kha zzz đắc rồi đắc rồi đắc. A his kha zzz đắc, a his kha zzz đắc rồi đu. A a nha ôi, a nha ôi. A his kha zzz đắc rồi oanh đắc rồi oanh đắc rồi oanh. Đắc rồi oanh đắc đích đu đắc rồi oanh đắc rồi đu. Oanh rồi đắc oanh rồi đắc oanh rồi đắc. Oanh rồi đắc oanh rồi đích đắc oanh rồi đắc rồi đu. Ai ra ôi, cái này thủ thần khúc, tại Tô Lạc đã từng chỗ thế giới kia, đây là một thủ nghe nhiều nên thuộc thần khúc, trên đường tùy tiện kéo cá nhân đều có thể a a. A a ai, nhưng là cái thế giới này, hoàn toàn chưa từng nghe qua như vậy vận luật a. Thất Thất vòng qua vòng lại vũ, dùng nhu là cương, nhu nhược mảnh liễu, mềm mại không xương, nhu tình như nước, nhưng mà tại đây dạng mềm mại trong âm luật, đột nhiên đã đến một cái dữ tợn cao vút đó. A his kha zzz đắc, a his kha zzz đắc, a his kha zzz đắc rồi đắc rồi đắc, quả thực. Quả thực mà ngay cả Lãnh Thất Thiểu đều bị sét đánh đồng dạng. Chỉ thấy hắn ngơ ngác ngồi ở cẩm tú nhuyễn trên mặt ghế, giơ tay lên chỉ hướng Tô Lạc, há to miệng, nhưng là trong cổ họng một chữ đều không phát ra được. Hắn trơ mắt nhìn Tô Lạc cái kia liệt diễm cặp môi đỏ mọng, giống như miệng lớn dính máu. Tại đâu đó hoa chân múa tay vui sướng hát lấy a hít kha zzz đắc rồi oanh đắc rồi oanh đắc rồi oanh. Lãnh Thất Thiểu lạnh như vậy tính một người, đều là vẻ mặt như thế, huống chi là người khác. Mặt khác cái kia bầy quyền quý thiếu niên thiếu nữ, cũng tất cả đều bị sét đánh như vậy, trợn to hai mắt chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc. Mà nhất quan trọng nhất là, nguyên bản tại Tô Lạc chung quanh tiêm tư man vũ 49 vị vũ cơ, có tâm thần so sánh yếu đích, đã bị Tô Lạc đại đạo chi âm 10 sao công pháp tâm thần bất định thần khúc cho chấn tâm thần có chút không tập trung, vũ bộ phạm sai lầm. Thất Thất vòng qua vòng lại vũ tại sao phải có như thế uy lực cường đại. Cũng là bởi vì nó là trận pháp, đồng tâm hiệp lực hạ uy lực mới có thể hiện lên bao nhiêu thức bộc phát, nhưng hiện tại có người ra sai, trận pháp tự xuất hiện lỗ thủng. Tô Lạc một bên giữ tợn được Ahiskha zzz đắc Ahiskha zzz đắc, một bên nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương, cho nên nàng rất nhanh tự bắt được vị này tâm thần yếu nhất cô nương. Tô Lạc tự chằm chằm vào vị cô nương này, đáy mắt là tà ác mà thần bí nụ cười giả tạo, trong miệng đúng vậy a nha ôi. A nha ôi, đại đạo chi âm 10 sao công pháp uy năng có thể không phải bình thường người có thể thừa nhận, huống chi phối hợp cái này thủ thần khúc, quả thực như có thần trợ. Cho nên, bị Tô Lạc chằm chằm vào vị cô nương kia chỉ cảm thấy đầu óc ầm ầm nổ, nàng đau đầu cực kỳ, nàng có thể nghe được đồng bạn của nàng đám bọn họ đang hô hoán nàng, cổ vũ nàng, nhưng là nàng thật sự làm không được. Cuối cùng, vị cô nương này ôm cái đầu, đau nhức chóng mặt tại trên võ đài. Trên võ đài từng cái vũ bộ, mỗi một vị trí, mỗi người đều là cố định, thiếu đi một người, Thất Thất vòng qua vòng lại vũ, tự biến thành 48 cá nhân, trận thế lỗ thủng mở ra. Cái này lại để cho Tô Lạc nguyên bản trọng áp đã có một tia chậm lại. Vì vậy, Tô Lạc không ngừng cố gắng, lợi dụng từng cái đánh bại nguyên tắc, đem một vị lại một vị vũ cơ kích choáng. Theo thời gian trôi qua, Tô Lạc đối với đại đạo chi âm lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, bởi vì, bạo phát đi ra âm luật lực công kích cũng càng ngày càng lớn mạnh. Này tiêu so sánh nguyên tắc, Tô Lạc vượt cường, vũ cơ đám bọn chúng vòng qua vòng lại vũ trận thế lại càng yếu. Trên cơ bản về sau, Tô Lạc cùng vũ cơ vừa thấy mặt, nhắm ngay ánh mắt của nàng, a nha ôi. A nha ôi, một câu, vị kia vũ cơ cơ bản có thể ngã xuống. Tâm thần bất định tổng cộng 4/23 giây, từ Tô Lạc mở miệng hát lên đến chấm dứt, 49 vị vũ cơ, tất cả đều bị Tô Lạc hát choáng luôn. Giờ phút này các nàng, đang bị Lãnh Thất Thiểu người mang xuống, về phần kết cục như thế nào, đây không phải Tô Lạc tài giỏi vượt sự tình. Mà bị Tô Lạc thần khúc trấn trụ người, còn thật lâu hồi trở lại không được thần. Đạo này thần khúc đại khái hội trong lòng bọn họ lưu lại khó có thể phai mờ ấn ký, cuộc đời này đều khó có khả năng quên được rồi. Tô Lạc giơ lên con mắt, khinh miệt liếc mắt Lãnh Thất Thiểu, ngón tay cái đắc ý sát qua cái mũi, bổn cô nương nói không phải đã nói rồi sao, Thất Thất vòng qua vòng lại vũ tựu là không có gì không nổi a. Lãnh Thất Thiểu dùng một loại rất thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Trấn định như núi Lãnh Thất Thiểu, mới vừa rồi bị Tô Lạc sợ tới mức không nhẹ. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại, nhà đầu kia quả nhiên thông minh cơ trí phản ứng nhanh, lợi dụng cái này loạn thất bát tao ca ở bên trong cao vút âm vực cùng quỷ dị tiết tấu, quấy dày nhu nhược như nước Thất Thất vòng qua vòng lại vũ tiết tấu, do đó tìm được trận thế lỗ thủng, từng cái đánh bại. Nguyên bản cửu tử nhất sinh cục diện, nàng chỉ có thể 5 phút đồng hồ không đến tựu toàn thắng. Thật là làm cho người kinh hỉ. Phục hồi tinh thần lại Lãnh Thất Thiểu mặt mày mang cười, một bên đứng lên, một bên vỗ tay, Hạc Lập Nhân bày, sặc sỡ lóa mắt. Tô Lạc nhìn xem Lãnh Thất Thiểu, trong mắt hơi đắc ý, hát như thế nào. Lãnh Thất Thiểu hết sức nhỏ như ngọc khớp xương rõ ràng ngón tay hướng Tô Lạc vẫy tay. Lãnh Thất Thiểu đứng ở nơi đó, một bộ tôn quý khí vương giả, quý khí lộ ra ngoài. Tô Lạc hồ nghi, nhưng vẫn là đi đến đi. Tô Lạc rời đi có chút xa, Lãnh Thất Thiểu cánh tay dài kéo một phát, Tô Lạc đã bị hắn kéo gần lại khoảng cách. Lãnh Thất Thiểu chi tiết lấy Tô Lạc cái này khuôn mặt, hắc diệu thạch giống như đôi mắt sáng bóng sáng, rạng rỡ sáng lên. Hai người đối mặt, Tô Lạc đôi mắt nhắm lại, bởi vì nàng bản năng ý thức được nguy hiểm. Tô Lạc vô ý thức lui về phía sau, nhưng là không đợi nàng tránh thoát đi, Lãnh Thất Thiểu tự cúi người mà xuống, cái kia ngón tay thon dài theo nàng bên môi bôi qua. Khó coi chết đi được, Lãnh Thất Thiểu đem Tô Lạc trước khi bởi vì hát tâm thần bất định mà cố ý bôi hồng son môi xóa đi. Tô Lạc trừng mắt liếc hắn một cái này quan tính toán xông qua đi à? Lãnh Thất Thiểu giống như cười mà không phải cười gật đầu, đương nhiên. Ta đây khả dĩ dẫn người đi đi à? Tô Lạc tức giận hừ lạnh, nhưng là Lãnh Thất Thiểu khước tà mị cười khẽ một tiếng, thanh âm của hắn lười biếng khàn khàn, hơn nữa lung lay ngón tay, không được. Tô Lạc thật sự nổi giận, hung dữ theo dõi hắn, người còn muốn như thế nào nữa? Còn có hết hay không rồi, một cửa lại một cửa. Lãnh Thất Thiểu mặc phát tùy phong vũ động. Đáy mắt hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười liếm diễm tiêu ý, ta cho ngươi thiết lập 3 cửa ải a, hiện tại mới qua cửa thứ 2, ngươi cứ nói đi. Nếu như ta không đáp ứng xông cửa thứ 3, Tô Lạc lạnh lùng liếc xéo hắn, cũng không thấy Lãnh Thất Thiểu như thế nào động, chỉ thấy hắn duỗi ra cái con kia trắng noãn như ngọc thủ trưởng, lập tức, lòng bàn tay giống như vòng xoáy khẩu, cường đại uy năng phóng xuất ra. Nguyên bản lẫn mất cách hắn rất xa đường Nhã Lam, tại đây dạng hấp lực xuống, hoàn toàn không cách nào kháng cự. Nàng muốn chạy, nhưng là phía sau lưng bị mút ở, nàng thật giống như Lãnh Thất Thiểu trong tay một căn tuyến, trực tiếp bị hấp đến trên tay hắn. Ở trong quá trình này, Lãnh Thất Thiểu cái kia như mực đen kịt đồng tử con mắt như sáng quắc vầng sáng, âm tà nhìn xem Tô Lạc, ánh mắt không có di động nửa hào. Tô Lạc tròng mắt đen nhánh chằm chằm vào Lãnh Thất Thiểu, nàng biết nói, người này tùy hứng bá đạo, âm tình bất định, muốn cái gì liền làm cái gì, ai cũng ngăn lại hắn không được. Lãnh Thất Thiểu một câu đều chưa nói, dẫn theo Đường Nhã Lam, tựu như vậy giống như cười mà không phải cười hướng về phía Tô Lạc cười, uy hiếp ý tứ hàm xúc mười phần. Tô Lạc quả thực muốn thua ở hắn, tựu ba cửa ải, Tô Lạc trong nội tâm thầm giận, nhưng là trên mặt lại trầm tĩnh như nước. Chương 3636, Lãnh Thất Thiểu 10 cộng vương giả 1. Tựu ba cửa ải, Lãnh Thất Thiểu tôn quý phi phàm, khí thế nghiêm nghị. Cửa thứ ba là cái gì? Tô Lạc tức giận chừng hắn. Lãnh Thất Thiểu đem Đường Nhã Lam bỏ qua, đỏ thẫm môi son hé mở, cái này sao, đối với ngươi mà nói, có chút độ khó. Tô Lạc tức giận hừ lạnh, Lãnh Thất Thiểu thiết hạ khảo đề, cái đó quan không khó. Lãnh Thất Thiểu chăm chú nhìn Tô Lạc, sắc mặt nghiêm túc, cửa ải này, đặc biệt khó. A, à, Tô Lạc hiếu kỳ, Lãnh Thất Thiểu đường cong rõ ràng trên mặt, cặp môi đỏ mọng hé mở, đạm mạc như vậy, cái này cửa thứ ba, người muốn chiến thắng ta à, người nói khó không khó. Tô Lạc dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Lãnh Thất Thiểu. Ngươi điên rồi a, Tô Lạc gắt gao trừng mắt hắn, chỉ vào chính mình cái mũi, ta muốn chiến thắng ngươi. Lãnh Thất Thiểu, đúng, ngươi muốn chiến thắng ta. Ha ha, Tô Lạc hồi trở lại dùng một cái cười lạnh, ta không cùng tên điên nói chuyện. Chiến thắng Lãnh Thất Thiểu, một đời tuổi trẻ ở bên trong, ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, có ai dám phát ngôn bừa bãi chiến thắng Lãnh Thất Thiểu. Nàng Tô Lạc mới tu luyện 300 năm, như thế nào cùng hắn so. Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc giận thật à, hắn thon dài như ngọc ngón tay vỗ vỗ Tô Lạc phía sau lưng, lời còn chưa nói hết sinh tức giận cái gì. Cho phép người bên ngoài chàng xin giúp đỡ đó à, Tô Lạc lập tức đôi mắt sáng ngời, tùy tiện ai cũng có thể. Tô Lạc chính mình đương nhiên không được, nhưng là coi hắn tại thân phận của luyện dược sư công hội, gọi một vị ẩn tàng cường giả ra tay giúp đỡ đối phương Lãnh Thất Thiểu, cái kia tuyệt đối có thể thực hiện. Lãnh Thất Thiểu đồng tình nhìn xem Tô Lạc. Một đôi sâu con mắt như sâu dưới biển cái bóng tinh thần, người chỉ có thể cùng một người xin giúp đỡ, người biết hắn là ai. Tô Lạc có chút ngơ ngẩn, tuy nhiên ẩn ẩn có loại cảm giác này, nhưng là đem làm Lãnh Thất Thiểu nói ra những lời này thời điểm, hắn mục đích hôm nay mới xem như chính thức công bố. Hắn chăn đệm cửa ải này lại một cửa, kỳ thật mục đích thực sự là Nam Cung Lưu Vân. Hắn gọi Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân khẳng định không để ý tới hắn. Nhưng là nếu như là nàng Tô Lạc, trước khi tại mộ dung ra, Nam Cung Lưu Vân hạng gì giữ gìn nàng, chỉ cần nói nàng trong tay Lãnh Thất Thiểu, Nam Cung Lưu Vân sao lại, há có thể không đến. Nhưng là, Tô Lạc như mực con mắt màu đen lộ ra lạnh như băng sắc bén hào quang, ta không sẽ thông báo cho hắn. Lãnh Thất Thiểu gặp Tô Lạc phẫn nộ, hắn còn rất ôn nhu vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, yên tâm, ta đã thông chi hắn. Tô Lạc bên cạnh thân nắm tay chắc chẽ nắm khởi, hắn sẽ không tới. Lãnh Thất Thiểu như thủy tinh trong suốt ánh mắt liếc mắt Tô Lạc, không biết a, hắn đang tại chạy tới trên đường. Điều này có thể sao? Tô Lạc giật mình tại chỗ, cùng hắn chiến tranh lạnh đã có 2 tháng. Hai người kia, hắn căn bản không có đến đi tìm hắn, thậm chí mà ngay cả cái kia một trận trầm mặc thông tin giác, đều không xác định là không phải của hắn, hắn hội bởi vì Lãnh Thất Thiểu một câu mà tới. Nếu là lúc trước Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc tin tưởng vững chắc, mặc dù hắn tại làm nhiệm vụ nguy hiểm nhất, hắn cũng sẽ không thả hết thảy phấn đấu quên mình bay đến bên người nàng, bảo hộ lấy nàng, sủng nịch lấy nàng. Nhưng là hiện tại Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trong đầu hiện ra lần trước tại Tĩnh Trong Viên hắn lời nói lạnh nhạt, hắn thậm chí lộng thương nàng sau một câu ân cần mà nói đều không có. Mỗi lần nhớ tới một khắc này tràng cảnh, Tô Lạc tâm tự từng đợt rét run. Như vậy Nam Cung Lưu Vân đã cùng nàng mỗi người đi một ngả, dần dần từng bước đi đến, hắn còn có thể bởi vì nàng mà tới sao? Tô Lạc tỏ vẻ hoài nghi. Mà giờ khắc này Nam Cung Nhị thiếu gia cũng không có Tô Lạc trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. 2 tháng này, hắn cũng không có tại đế đô, mà là xâm nhập đế quốc đại lục nguy hiểm nhất tép đại rừng rậm. Vương giả một, Nam Cung gia tộc phần quan trọng, trọng chứng trong phòng bệnh, theo trong hôn mê thức tỉnh mới 3 ngày Nam Cung Nhị thiếu gia nhìn xem trên bệ cửa sổ cái kia bồn tử sắc sắc vi hoa ngẩn người. Ánh mắt của hắn nhìn qua tử sắc sắc vi hoa, lại tựa hồ xuyên thấu qua tử sắc sắc vi hoa, xuyên qua xa xôi thời gian cùng không gian. Nhìn qua một đạo đã lâu bóng người. Bề ngoài của hắn cường thế bá đạo, kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng là giờ phút này nội tâm của hắn nhưng là như thế tịch mịch. Đúng vào lúc này, Sở Tam từ bên ngoài tiến đến, hắn luôn luôn là tùy tiện tính tình, nhưng nhìn đến Nam Cung Lưu Vân nhìn qua cái kia bồn tử sắc sắc vi hoa lúc, Sở Tam trong mắt hiển hiện một vòng chua xót. Hắn tận lực đi qua, ngăn tại tử sắc sắc vi hoa trước mặt, vật che chắn Nam Cung Lưu Vân ánh mắt. Nam Cung Nhị thiếu gia nhíu mày, liếc mắt hắn. Sở Tam trừng mắt hắn, tức giận, nhưng cuối cùng nhất hay là sâu hít sâu một hơi, Nam Cung Lưu Vân ngươi đã đủ rồi. Cho dù loại ra đệ thất chuyển tử sắc sắc vi hoa cái kia thì sao? Nam Cung Lưu Tinh hắn cũng không có khả năng. Sở Tam, ngươi bây giờ tốt nhất lập tức câm miệng. Nam Cung Nhị thiếu gia lạnh như băng thị huyết ánh mắt âm u theo dõi hắn. Sở Tam khí bất quá, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là chưa nói, hắn chỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân, chính ngươi tự giải quyết cho tốt, không muốn cuối cùng khổ chính mình lại phụ người khác. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, cái nhàn nhạt liếc mắt Sở Tam, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tựu là ở thời điểm này, Nam Cung Nhị thiếu gia thấy được Lãnh Vân Cảnh phát tới thông tin giác. Lãnh Vân Cảnh cũng đoán được Nam Cung Lưu Vân sẽ không theo hắn trò chuyện, cho nên lưu lại một đầu tin tức. Nam Cung Nhị thiếu gia đạm mạc thanh con mắt thoảng qua đảo qua. Rất đơn giản năm chữ, Tô Lạc tại ta cái này. Ngắn ngủn một câu, lại làm cho trên người quấn quýt lấy giày đặc băng bó Nam Cung Nhị thiếu gia mày kiếm thâm tỏa, sắc mặt âm trầm. Sở Tam bất đắc dĩ nhìn Nam Cung Lưu Vân, mà ngay cả Nam Cung gia gia đều bị hắn đem thông tin giác hái xuống nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, kết quả, hắn chết sống không hái, tựa hồ tại kiên định chờ người nào đó gọi hắn, lại tổng cũng đợi không được tựa như. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân vén chăn lên, động tác nhanh chóng thay đổi một thân màu xanh nhạt cẩm bào. Sở Tam nháy mắt tựu chứng kiến Nam Cung Lưu Vân một thân hoa lệ nguyệt bạch cẩm bào, vạt áo tầng tầng lớp lớp, lưu quang liễm ảnh, phảng phất thời đại hỗn loạn đen tối quý công tử, trên mặt lại dẫn nghiến răng nghiến lợi nộ. Sở Tam tranh thủ thời gian giữ chặt Nam Cung Lưu Vân, người cái này là muốn đi đâu? Buông tay, Nam Cung Nhị thiếu gia khí thế lạnh lùng bức người. Sở Tam tức giận đến vành mắt đều đỏ, Nam Cung Lưu Vân ngươi đặc biệt sao điên rồi a? Ngươi có biết hay không một mình ngươi đi tép đại rừng rậm có nhiều nguy hiểm? Ngươi có biết hay không vì cái này bồn đệ ngũ chuyển tử sắc sắc vi hoa ngươi cơ hồ sắp mất mạng? Ngươi có biết không 10 ngày trước ngươi là bị người mang theo tép đại rừng rậm đi ra, lúc ấy tất cả mọi người nghĩ đến ngươi đã bị chết. Thật vất vả cướp về một cái mạng, cái này cứ như vậy không hiểu được quý trọng. Nam Cung Lưu Vân cái kia trương điên đảo chúng sinh tuyệt thế dung nhan, thần sắc kiên định, không được xía vào, là huynh đệ tiểu tránh ra cho ta. Sở Tam cười lạnh, ngươi xem, thực lực ngươi bây giờ ngay cả ta đều đẩy không khai mở, ngươi còn muốn đi ra ngoài. Ngươi có biết hay không, thế giới này có bao nhiêu người điên cuồng thích ngươi, tự có bao nhiêu người đánh mất lý trí muốn giết ngươi. Ngươi cứ như vậy nghĩ tiếp cùng Ninh Tam cùng Hứa Ba. Câm miệng, cho tới bây giờ đều nội liếm Nam Cung Nhị thiếu gia, giờ khắc này, thật sự nổi giận. Sở Tam tựa hồ có chút bất an, hắn vỗ vỗ miệng của mình, ngươi cái này là muốn đi đâu? Ngươi như vậy thân thể, ngươi cho rằng ngươi đi ra các ngươi Nam Cung gia tộc phần quan trọng. Chương 3637, Vương giả 2+3. Nam Cung Nhị thiếu gia liếc mắt Sở Tam, trong mắt đen nhánh như hắc rượu thạch giống như nhẹ nhàng sáng lên, đáy mắt nước sơn đen như mực, sâu không thấy đáy. Sở Tam bị xem đáy lòng sợ hãi, hắn lui về phía sau một bước, vô ý thức tựu muốn chạy. Nhưng là Nam Cung Nhị thiếu gia lại một tay vỗ vai của hắn, ngữ khí hay là lãnh lãnh đạm đạm, Sở Tam, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Nam Cung Nhị thiếu gia trên người băng bó không có dỡ xuống, hắn trực tiếp lột Sở Tam áo khoác mặc lên, thân hình lưu loát ly khai. Mà đáng thương Sở Tam, giờ phút này đang bị Nam Cung Lưu Vân chọn huyệt ngủ, bị nhét tại trong chăn nằm ngáy o. O, dùng nhanh nhẹn thân thủ cùng cao siêu hành động, Nam Cung Nhị thiếu gia thành công sắm vai Sở Tam, ly khai Long Phượng tộc phần quan trọng. Ra Long Phượng tộc phần quan trọng về sau, Nam Cung Lưu Vân nắm lên thông tin giác, liên tiếp treo rồi mấy cái. Đánh xong thông tin giác về sau, hắn mặt mày chẳng những không có giãn ra, ngược lại càng là cao chặt. Nam Cung Nhị thiếu gia là có đặc quyền, cho nên hắn thừa lúc tuyết để ô long câu, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bông sen phường 23 số. Không giống Tô Lạc là từ cửa lớn tiến đến, Nam Cung Nhị thiếu gia hàng lâm phương thức, cùng thân phận của hắn địa vị phi thường tương xứng đôi. Tuyết đề ô long câu từ giữa không trung dùng ưu nhã tư thế đáp xuống, vững vàng đứng ở đình viện. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại cùng lãnh thất thiểu rằng co. Bởi vì thật lâu đợi không đến Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc trên mặt như trước lãnh đạm, nhưng là trong mắt lại càng ngày càng thất vọng. Cuối cùng, nàng là hay là hy vọng, trong lòng của hắn có nàng. Nhưng mà, ngay tại Tô Lạc thất vọng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân cưỡi thượng cấp tuyết đề ô long câu, giống như cao quý vương giả, đáp xuống tất cả mọi người trước mặt. Chỉ thấy hắn một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, tuấn mỹ vô song tuyệt sắc thiên hạ, giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ ưu nhã cùng tôn quý. Như vậy hắn, lại để cho người cảm thấy xa xôi mà không dám tới gần, phảng phất chỉ có thể xa xem, tới gần tựu là khinh nhờn. Nam Cung Lưu Vân vừa ra, lập tức toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại. Kể cả lãnh thất hiểu, mà tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm bên trong đích Nam Cung Nhị thiếu gia, hắn cao to thân thể, ưu nhã thong dong hướng Tô Lạc mà đi, cuối cùng, bình tĩnh đứng tại Tô Lạc trước mặt. Hai người bọn họ đã có 2 tháng không thấy, Nam Cung Nhị thiếu ra vô số cái kia một đôi nhìn trộm ánh mắt, cái kia song thâm thúy xinh đẹp con mắt, không hề chớp mắt dừng ở Tô Lạc, trong mắt ngàn hồi trở lại bách chuyển, phảng phất có vô số mà nói muốn nói với nàng, rồi lại không biết từ đâu nói lên. Tô Lạc hắc bạch phân minh trong mắt trong suốt dừng ở hắn. 2 tháng không thấy, hắn phảng phất có chút ít biến hóa. Hắn như cũ là quang mang như vậy vạn trượng tất cả mọi người ánh mắt trung tâm, hắn như cũ là đôi mắt sáng răng trắng tinh, côi tư tươi đẹp giật, phong độ tư thái chắc tuyệt, hắn như cũ là tuấn lãng lông mày, thanh lệ mắt, bộ mặt đường cong như đao gọt giống như kiêu căng lạnh như băng. Hắn bình tĩnh đứng tại trước mặt nàng, thâm thúy đôi mắt dễ thương ôn nhu ngóng nhìn lấy nàng, phảng phất nàng là hắn nâng ở lòng bàn tay hiếm thấy chân bảo. Đột nhiên, Tô Lạc cảm thấy rất ủy khuất, đã để ý, vì cái gì 2 tháng này đối với nàng xa cách lạnh lùng. Nghĩ đến 2 tháng này ủy khuất, Tô Lạc cặp môi đỏ mọng nhếch, oán hận quay mặt qua chỗ khác. Mà đúng lúc này hậu, Lãnh Thất Thiểu chậm gì gì dạo bước mà đến, hai tay ôm cánh tay, cười mỉm xem của bọn hắn. Hắn trong mắt cái kia một vòng chiêu tức, không che giấu chút nào. Nam Cung Lưu Vân sắc mặt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi ánh mắt đảo qua Lãnh Thất Thiểu. Mà Lãnh Thất Thiểu, cái kia hai tay chính lảo đảo hướng Tô Lạc đầu vai đáp đi. Còn không có tiếp xúc đến Tô Lạc cái kia hết sức nhỏ đầu vai, Nam Cung Nhị Thiếu gia u lãnh thanh âm mang theo thị huyết sát ý tay không đã muốn. Lãnh Thất Thiểu tay đốn tại giữa không trung, hắn hướng Nam Cung Nhị Thiếu gia tà mị cười cười, nguyên bản mở ra thủ trưởng, biến thành nắm chặt quyền đầu thu hồi đi, hắn tức giận trắng mặt nhìn Nam Cung Lưu Vân, người rất nghiêm túc. Nam Cung Lưu Vân hừ lạnh, hắn nắm Tô Lạc tay, ta muốn dẫn nàng đi. Vượt quá Tô Lạc dự kiến chính là, Lãnh Thất Thiểu rõ ràng một lời đáp ứng, người khả dĩ mang nàng đi a, đi thôi đi thôi. Lãnh Thất Thiểu hướng Tô Lạc phất phất tay, rất tùy ý nhẹ nhõm bộ dạng. Nhưng là Tô Lạc biết nói, Lãnh Thất Thiểu là cố ý, hắn lại nói xinh đẹp, lại để cho Nam Cung Lưu Vân mang đi chính mình, khả dĩ hắn rồi lại muốn bắt Đường Nhã Lam đến uy hiếp chính mình rồi. Thả ta ra, Tô Lạc lạnh lùng trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, lạnh biến thái cố ý, hắn để cho ta đi, một giây sau sẽ cầm Đường Nhã Lam uy hiếp ta, ngươi đừng quên Đường Nhã Lam là nhà của ngươi thân thích. Ba ba ba, Lãnh Thất Thiểu mỉm cười vỗ tay, phượng con mắt tà mị giống như trao lên, nhìn xem Tô Lạc đây là cùng bổn thiếu gia học độc tâm thuật. Xem ra ngươi đối với bổn thiếu gia cũng không phải như ngươi nói vậy thờ ơ nha. Tô Lạc chẳng muốn xem hắn, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân. Ý của nàng rất rõ ràng, muốn dẫn nàng đi, đồng thời cũng phải mang Đường Nhã Lam đi. Nam Cung Nhị Thiếu gia quét nàng, ngữ khí có chút không vui, nề Bồ Tát sang sông còn muốn phổ độ chúng sinh, ngươi có thể thật có thể a. Tô Lạc thở phì phì vứt bỏ tay của hắn, ta không cần ngươi quan tâm, ngươi bỏ đi. Nam Cung Nhị Thiếu gia trừng mắt nàng, mà Tô Lạc cũng quật cường nghênh xem ánh mắt của hắn, không chút nào yếu thế. Nam Cung Nhị Thiếu gia cuối cùng nhất hay là trước bại hạ trận đến, hắn có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, thoảng qua quay người, trừng Lãnh Thất Thiểu, xem trong nhà người khác cãi nhau rất tốt chơi. Lãnh Thất Thiểu hai tay ôm cánh tay, nghiêng dựa vào trên cây, sờ lên cằm giống như suy nghĩ, sau đó lười biếng một chút gật đầu. Nhà người ta lúng túng, nhưng là Nam Cung Nhị Thiếu gia lại có thể biết cùng nữ hài tử cãi nhau, bình sinh đầu một lần a, thân là đối thủ của ngươi, ta tỏ vẻ phi thường nhìn có chút hả hê. Tô Lạc oán hận trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, giống như trương răng vỗ trào tiểu sư tử giống như hướng hắn giống, ngươi là ai trong nhà, không muốn hủy ta danh dự. Lãnh Thất Thiểu che miệng mà cười, dáng tươi cười như dương quang giống như sáng lạn. Sau giờ ngọ ánh mặt trời nghiêng nghiêng theo cành lá thượng xót xuống đến, nhỏ vụn quang chiếu vào Lãnh Thất Thiểu trên người. Có một loại khác mê ly, hơn nữa cái kia tà mị khí chất, có một loại khác mê ly. Nam Cung Nhị Thiếu gia có chút đau đầu nhìn xem Tô Lạc, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hướng hơi lạnh hừ lạnh, cứ ra tay. Lãnh Thất Thiểu có chút ngoài ý muốn nhìn Nam Cung Lưu Vân. Hiểu rõ nhất ngươi người, không là bằng hữu của ngươi, mà là địch nhân của ngươi. Đem Nam Cung Lưu Vân coi là sợ duy nhất kình địch, Lãnh Thất Thiểu từ nhỏ tự nghiên cứu Nam Cung Lưu Vân, cho nên hắn mới thật sự kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, riêng có thích sạch sẽ Nam Cung Nhị Thiếu gia, vậy mà chủ động khiên tiểu cô nương tay rồi, hơn nữa đối phương còn rất không muốn muốn bỏ qua, cái này tại Lãnh Thất Thiểu trong mắt là chân chân chính chính lần thứ nhất. Năm đó, Ninh Tam như vậy ưa thích Nam Cung Lưu Vân, vì cứu cái kia tam đệ, dùng chính cô ta chi huyết vận dưỡng tử sắc sắc vi hoa, thậm chí bởi vì này thân thể gầy yếu ngồi xe lăn, Ninh Tam hy sinh đến loại trình độ này, cũng không gặp Nam Cung Nhị Thiếu gia sắc mặt đẹp mắt bao nhiêu. Có thể hắn hiện tại, chật chật, có ý tứ, xem ra nha đầu kia thật sự đáng giá tranh một chuyến. Nếu như Tô Lạc hội độc tâm thuật, nếu như nàng có thể đọc hiểu giờ phút này Lãnh Thất Thiểu trong nội tâm lời nói, nàng cùng Nam Cung Lưu Vân nên hội thiểu đi bao nhiêu đường quanh co. Chương 3638, Vương giả 4 cộng 5. Lãnh Thất Thiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trên mặt nguyên bản không đếm xỉa tới thu liễm rất nhiều. Hắn tuy nhiên đang cười, nhưng là dáng tươi cười cũng không lộ ra nhẹ nhõm, ngược lại có một tia ngưng trọng. 100 chiêu ở trong phân thắng bại, Lãnh Thất Thiểu đôi mắt lãnh liệt bức người, nhưng là Nam Cung Nhị Thiếu gia lại không nhanh không chậm nghiêng mắt nhìn hắn, lắc đầu. Ngươi không đáp ứng, Lãnh Thất Thiểu ánh mắt liều lĩnh, Nam Cung Nhị Thiếu gia lắc đầu, thanh âm ôn nhuận, chậm rãi nói, đối phó ngươi, một chiêu là đủ. Lãnh Thất Thiểu quả thực bị Nam Cung Lưu Vân có chút tức giận. Lãnh Thất Thiểu vênh váo hung hăng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ta đem ngươi coi là sợ duy một đối thủ, mà ngươi lại đối với ta khinh thị xem nhẹ, Nam Cung Lưu Vân, rất nhanh ngươi tựu sẽ biết khinh thị kết quả của ta. Nam Cung Nhị Thiếu gia ánh mắt lạnh như băng thanh thiển, khóe môi hơi câu, ra tay đi. Tô Lạc không biết, Lãnh Thất Thiểu cũng không biết, Nam Cung Lưu Vân tại tép đại rừng rậm tìm kiếm tử sắc sắc vi hoa, trọng thương hôn mê, sinh tử thở hơi cuối cùng, ba ngày trước khi mới tỉnh lại, trên người hắn tổn thương gần kề chỉ là cầm máu mà thôi. Trên người hắn dư độc còn chưa thanh, lúc này hắn có lẽ nằm ở trên giường bệnh tu dưỡng mà không phải lấy người sinh tử tương bác. Nhưng là, Nam Cung Nhị Thiếu gia vươn người ngọc lập, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý, cường thế bức người, không có người biết đạo hắn dày đặc băng bó hạ còn chưa khỏi hẳn buồn thiêu vết thương. Hai vị đương thời cường giả rằng co, người không có phận sự sớm đã xa xa thối lui. Nam Cung Lưu Vân ôn nhu nhìn xem Tô Lạc, ôn nhuận mở miệng, người trước lui qua một bên, nghe lời. Thanh âm của hắn ôn nhu như vậy, ôn nhu chung mang theo như vậy sủng nịch, tự phảng phất tại Mộ Dung gia yến hội đêm hôm đó, thật giống như sau bởi vì Ninh Tam cãi nhau chưa bao giờ từng phát sinh qua đồng dạng. Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm sao lại có thể như vậy, đương nhiên cho rằng ta còn ưa thích lấy ngươi thì sao? Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, lùi bước đến xa xa. Dù sao Nam Cung Lưu Vân thực lực siêu quần, một đời tuổi trẻ trung bách chiến bách thắng, Lãnh Thất Thiểu tuy nhiên lợi hại, nhưng cùng Nam Cung Lưu Vân so hay là kém hơn một chút. Cho nên, Tô Lạc căn bản cũng không có lo lắng qua Nam Cung Lưu Vân thất bại. Nhưng là, giờ phút này Nam Cung Nhị Thiếu gia thân chịu trọng thương, đối mặt cường địch, hắn thật sự sẽ không thua sao? Một chiêu sao, Nam Cung Lưu Vân, tựu để cho ta lạnh bẩy nhìn xem ngươi như thế nào một chiêu chiến thắng. Lạnh bẩy trong tay huyền băng linh ấn công tác chuẩn bị hoàn tất về sau, đạm mạc thanh âm, nhẹ nhàng theo hắn trong miệng thốt ra. Bảo, Lãnh Thất Thiểu hét lớn một tiếng, theo hắn thanh âm rơi xuống. Khổng lồ hỏa diễm giống như mây hình nấm đồng dạng phóng lên trời. Kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tiếng nổ vang vọng phía chân trời. Cái kia cực nóng độ ấm, cơ hồ muốn đem mặt đất thiêu. Lãnh Thất Thiểu vừa ra tựu là đại sát chiêu, ánh mắt của mọi người lập tức hướng Nam Cung Lưu Vân nhìn lại, Nam Cung Nhị Thiếu gia thực lực siêu quần, không biết hắn sẽ như thế nào một chiêu đem Lãnh Thất Thiểu đánh bại. Cơ hồ tất cả mọi người đều bao hàm chờ mong nhìn xem Nam Cung Nhị Thiếu gia. Nhưng là, lại để cho mọi người thất vọng chính là Nam Cung Nhị Thiếu gia không nhúc nhích. Hắn tựu lẳng lặng đứng ở nơi đó, chung quanh hắn là bạo tạc nổ tung mà khởi mây hình nấm, bốn phía là hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có thể hắn lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, phảng phất nguyên cổ đến nay vẫn đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong đồng dạng. Cái kia tự phụ thân thể, gầy mà lưng thẳng tắp, xem nhân tâm có chút tê dần. Thiên, Nam Cung Nhị Thiếu gia đây là đang làm cái gì? Hắn tựu tùy ý Lãnh Thất Thiểu công kích hắn, mà hắn lại cự tuyệt làm ra cái gì phản kích. Ở nơi này là một chiêu chiến thắng Lãnh Thất Thiểu, đây là muốn một chiêu suy tàn a. Dù sao Lãnh Thất Thiểu cũng là nhân trung long phượng thiên tư chắc tuyệt, cho dù so Nam Cung Nhị Thiếu gia yếu, cũng chỉ là hơi chút nhược một chút như vậy điểm mà thôi. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn xem cái kia hừng hực liệt hỏa đưa hắn vây quanh thôn phệ. Lãnh Thất Thiểu cũng là khó hiểu, trên mặt hắn mày kiếm nhăn mau đánh kết liễu, lại đột nhiên đôi mắt khẽ giật mình. Nam Cung Lưu Vân, xem như ngươi lợi hại. Lãnh Thất Thiểu chỉ vào Nam Cung Lưu Vân cái mũi, chửi ầm lên, đã đến loại trình độ này, người trước đó nói một câu sẽ chết sao? Ta lạnh bẩy trong mắt người tựu là như vậy người hẹp hòi. Người này, rõ ràng bản thân bị trọng thương, rõ ràng không thể động võ, hắn lại ngạnh xanh xanh thừa nhận hắn huyền băng linh ấn. Huyền băng linh ấn là hắn mạnh nhất sát chiêu, hắn đây quả thực là tại tìm chết, cái này là đánh giá thấp ta lạnh bẩy kết cục. Lãnh Thất Thiểu oán hận chừng Nam Cung Lưu Vân. Đã thấy Nam Cung Nhị Thiếu ra vẻ mặt mây trôi nước chảy cười, Lãnh Thất Thiểu hận không thể một quyền đầu nện đi qua đem hắn nụ cười trên mặt đập nát. Làm bị thương sắp chết, còn cười. Nói cái gì Nam Cung Nhị Thiếu ra thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, nhưng thật ra là thiên hạ vô song đại đồ đần a. Lãnh Thất Thiểu oán thầm xong, lại tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, ngươi cũng là đại đồ đần. Tao ngộ tai bay vạ gió. Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Lãnh Thất Thiểu, cái gì? Lãnh Thất Thiểu không có lý Tô Lạc. lại chỉ vào Tô Lạc, hướng cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý thân ảnh lạnh như băng phát ngôn bừa bãi, Nam Cung Lưu Vân, cái này đại đồ đần ta với ngươi đoạt định rồi. Nói xong, vẻ mặt vẻ lo lắng lãnh thất thiểu, tâm tình rất không thoải mái rời khỏi. Hắn xếp đặt thiết kế hôm nay tuồng vui này, cố ý bắt cóc Đường Nhã Lam bước Tô Lạc, lại từ Tô Lạc dẫn xuất Nam Cung Lưu Vân, có thể nói nhọc lòng, mục đích đúng là muốn cùng Nam Cung Lưu Vân hảo hảo đánh một hồi, chứng minh hắn lãnh thất thiểu thực lực. Hắn là muốn chiến thắng Nam Cung Lưu Vân, nhưng không phải muốn chiến thắng thân chịu trọng thương Nam Cung nhị thiếu gia. Biết được lại để cho hắn cảm thấy thắng chi không võ, cái này so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Lãnh thất thiểu tâm tình khó chịu tới cực điểm. Lãnh thất thiểu vừa đi, người còn lại trong nội tâm sợ hãi, cũng tranh thủ thời gian rút lui. Mộ Dung Mạt Tựu là chạy nhanh nhất vị nào. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt sân nhỏ, trong khoảnh khắc tựu chỉ còn hạ Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, còn có Đường Nhã Lam ba người. Nam Cung Lưu Vân như trước cứng ngắc đứng tại nguyên chỗ, thậm chí liền một ngón tay đều không nhúc nhích. Hắn màu xanh nhạt cẩm bào như trước sạch sẽ, trên người càng là không nhiễm một hạt bụi. Nhìn về phía trên phảng phất không phải trải qua chiến đấu, mà một mực đều đang tắm lấy dương quang. Tô Lạc không hiểu lãnh thất hiểu vì sao một chiêu về sau tựu ly khai. Cũng không hiểu cái kia chút ít không hiểu thấu mà nói là có ý gì. Trên thực tế, dùng Tô Lạc thông minh, những lời kia nếu thật nghe được trong nội tâm đi, rất nhanh có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng mà giờ phút này nàng một cái kính trong lòng tự nói với mình, không muốn muốn về Nam Cung Lưu Vân là bất luận cái gì sự tình. Vứt bỏ bất luận cái gì cùng Nam Cung Lưu Vân có quan hệ tin tức. Bởi vậy, Tô Lạc đến bây giờ đều còn không biết, ngay tại bên người nàng cách đó không xa Nam Cung nhị thiếu gia, giờ phút này thân thể chính thừa nhận lấy như thế nào lửa đốt sáng liệt đau nhức. Nam Cung Lưu Vân xinh đẹp mày kiếm mấy không thể gặp nhân lại, hắn chậm rãi, từng bước một, đi đến Tô Lạc trước mặt. Giờ phút này hắn, hay là như vậy khí phách chầm chầm vào Tô Lạc, giữ chặt tay của nàng, theo ta đi. Tô Lạc khóe miệng chứa đựng một vòng cười lạnh, mỉa mai nhìn xem hắn. Nam Cung Lưu Vân, tại trong lòng ngươi ta là cái gì? Là ngươi hồ chi tắc lai vùng chi tắc khứ món đồ chơi. Muốn ta sẽ tới trêu chọc, không muốn tự bẻ gãy cánh tay vứt bỏ qua một bên. Là cái gì cho ngươi như vậy tự tin mất đi sau còn có thể lại đuổi trở về? Nếu như trước kia đã cho ngươi như vậy ảo giác ta nói xin lỗi, hiện tại ta rõ ràng nói cho ngươi biết, chúng ta, đã, không có bằng hữu quan hệ. Tô Lạc hung hăng bỏ qua Nam Cung Lưu Vân tay, sải bước đi lên phía trước. Tô Lạc đi vô cùng nhanh, rất gấp, đi nhanh đi phía trước. Chương 3639, Vương giả 6+7. Đường Nhã Lam lo lắng Tô Lạc, quay đầu lại nhìn Nam Cung Lưu Vân, thấy được bất khả tư nghị một màn, nhưng nàng hay là gấp rút cước bộ đuổi theo Tô Lạc mà đi. Thiên không bất chi bất giác hạ nổi lên vũ, ngay từ đầu hay là chít bông mưa phùn, càng về sau, khóc như mưa mưa như chút nước ngã xuống. Đường Nhã Lam tìm được Tô Lạc thời điểm, Tô Lạc chính ngồi xổm cây bên cạnh, ôm chặt lấy chính cô ta. Mưa gió phiêu linh ở bên trong, bóng lưng cô đơn mà bi thương. Đường Nhã Lam đứng tại Tô Lạc cách đó không xa, ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng. Tô tỷ cho tới bây giờ đều không có đã từng nói qua nàng cùng Nam Cung nhị thiếu gia sự tình, cho nên vừa rồi nàng chứng kiến hai người bọn họ ngôn hành cử chỉ lúc, cả người đều mộng, cho tới bây giờ mới kịp phản ứng. Một mực đều cho rằng Nam Cung nhị thiếu gia là thần tiên giống như truyền thuyết đích nhân vật, hiện tại đột nhiên phát hiện hắn cùng Tô tỷ là một đôi. Cho nên khiếp sợ Đường Nhã Lam thật là khó mới kịp phản ứng. Hơn nữa, nàng còn kích động phát hiện, thần cái giống như cao cao tại thượng Nam Cung nhị thiếu chủ động đuổi theo Tô Lạc, hơn nữa Tô Lạc rất kiêu ngạo cự tuyệt, thật sự là ngẫm lại đều có một loại hãnh diện kích động. Bất quá, Nam Cung nhị thiếu gia cũng là đáng thương. Đường Nhã Lam chậm rãi đi đến Tô Lạc trước mặt, ngồi xổm xuống, thanh tịnh xinh đẹp con mắt chăm chú nhìn Tô Lạc, Tô tỷ tỷ, kỳ thật Nam Cung nhị thiếu gia hắn. Tô Lạc như trước chui tại Tô Lạc hai đầu gối ở bên trong, tay phải nâng lên, ý bảo Đường Nhã Lam không cần nhiều nói. Nếu là bình thường, Đường Nhã Lam không nói cũng đừng nói rồi, nhưng là hiện tại nhân mạng quan trời ạ. Đường Nhã Lam đáng thương nhìn xem Tô Lạc, Tô tỷ, ta không biết các ngươi tầm đó chuyện gì xảy ra, nhưng là nhị thiếu gia hắn bị thương, hắn hướng ngươi đi tới thời điểm, mặt đất hình thành hai cái tơ máu a. Đường Nhã Lam gặp Tô Lạc không có phản ứng, biết đạo nàng không tin, không khỏi mãnh liệt lay động nàng, Tô tỷ ta nói thật. Nam Cung nhị thiếu gia trên người hắn máu chảy đến giày ở bên trong, lại từ giày ở bên trong dò dỉ ra, hắn cùng nhau đi tới, nguyên một đám huyết sắc dấu chân, ta không có lừa ngươi. Tô Lạc xóa đi mưa cùng nước mắt hỗn hợp chất lỏng, hít sâu một hơi đứng lên, nhàn nhạt nhìn xem nàng, không nếu để người này danh tự. Đường Nhã Lam ủy khuất đứng tại nguyên chỗ, người ta nói đều thật sự nha, ngươi không đi, ta đây đi. Đường Nhã Lam giận dỗi đích hướng về phía Tô Lạc ồn ào, quay người muốn chạy. Tô Lạc thanh âm lạnh như băng, người muốn đi, mọi người bằng hữu đều không có làm. Nói xong, Tô Lạc mở rộng bước chân, đi nhanh mà đi. Nhưng là trong óc của nàng, hay là không tự chủ được nhớ tới Đường Nhã Lam mà nói. Bị thương, toàn thân đều là huyết, huyết giấu chân một đường mà đến. Tô Lạc mênh mông nhưng quay đầu lại, nhưng là sau lưng ngoại trừ phiêu bạt mưa to, ở đâu có cái gì thân ảnh. Đường Nhã Lam cũng học hội gạt người sao, Tô Lạc càng muốn đi càng nhanh. Đường Nhã Lam bị Tô Lạc quát to một tiếng, cũng không dám quay đầu lại tìm Nam Cung Lưu Vân, bất quá nàng nhớ rõ chị dâu đã từng nói qua, Nam Cung Lưu Vân có một cái rất phải tốt bằng hữu gọi Sở Tam. Đường Nhã Lam cố ý cùng Tô Lạc kéo ra một chút khoảng cách, sau đó nàng nhanh chóng đem tin tức chia nhà nàng chị dâu khẳng định biết đạo Sở Tam phương thức liên lạc. Mưa như chút nước trong mưa to, vị này nguyên bản ung dung đẹp đẽ quý giá, không ai bì nổi thiếu niên, hắn theo Tô Lạc phương hướng ly khai, từng bước một đi theo. Đường Nhã Lam không nhìn lầm, trên người hắn xác thực tuôn ra một cổ huyết thủy. Huyết thủy theo quần áo một đường xuống, giày sớm đã bị hủy bởi Lãnh Thất Thiểu Huyền Băng Linh Ấn, bởi vậy, một bước một cái huyết dấu chân cũng thật sự. Bất quá mưa như chút nước mưa to xuống, huyết dấu chân mới vừa xuất hiện đã bị mưa cọ rửa sạch sẽ, không có để lại một điểm dấu vết. Mặc sắc tóc xanh bị mưa đánh chính là mất trật tự, quần áo bị mưa ướt nhẹp kề sát tại trên người, gần đây giơ tay nhấc chân ở giữa hiển thị rõ ưu nhã cùng tôn quý Nam Cung Nhị thiếu gia, giờ phút này có chút chật vật. Hắn lưng thẳng tắp, nghiêm thế tuyệt sắc trên dung nhan, thâm thúy đôi mắt dễ thương rất nghiêm túc chằm chằm vào phía trước, môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến, cái cằm đường cong như đao gọt, kiêu căng mà lạnh như băng. Dù cho chỗ đó đã không có Tô Lạc ảnh tử, hắn như trước một bước một cái huyết dấu chân về phía trước, chậm chạp mà máy móc hoạt động, phảng phất như vậy có thể đuổi tới bên người nàng. Mạnh như vậy thế bá đạo Nam Cung Nhị thiếu gia, như vậy quyền thế ngập trời Nam Cung Nhị thiếu gia, như vậy không ai bì nổi Nam Cung Nhị thiếu gia, giờ phút này lại chỉ còn lại có một vòng bi thương ảnh tử, tại mưa lớn trong mưa to, như vậy gian nan, lung la lung lay lấy hướng phía Tô Lạc biến mất phương hướng hoạt động. Đợi Sở Tam nhận được tin tức đuổi tới thời điểm, Nam Cung Lưu Vân đã té trên mặt đất. Vũ trong lúc bất chi bất giác ngừng, Nam Cung Nhị thiếu gia quanh thân, tất cả đều là huyết thủy, nhìn lại, nhìn thấy mà giật mình hồng. Sở Tam chứng kiến cái này ngày bình thường liền kim sợi tầm gấm tinh chế mà thành ngoại bào cũng sẽ không mang lần thứ hai Nam Cung Nhị thiếu gia. Cứ như vậy vô lực ngã vào ven đường cái hố ở bên trong, tựa hồ là một đầu trồng đi vào. Hố cạn ở bên trong tất cả đều huyết thủy. Không biết là huyết chiếm tỷ lệ nhiều, hay là mưa chiếm tỷ lệ nhiều, tóm lại nhìn lại, hồng, hồng chướng mắt. Mà Nam Cung Lưu Vân tắc thì vẫn không nhúc nhích ghé vào cái kia, thật giống như đã chết đi. Ngày bình thường to gan lớn mật Sở Tam giờ phút này hai chân như nhũn ra, cơ hồ đứng thẳng bất trụ, trong óc của hắn càng là trống rỗng, toàn thân run rẩy. Cung, Cung Nhị. Sở Tam tại trong nháy mắt thất kinh về sau, tranh thủ thời gian một cái bước xa sông đi lên. Nhưng là còn nhanh hơn Sở Tam, là phía sau hắn mang đến cái kia quần Long Phượng gia tộc cường giả. Long Phượng gia tộc cường giả chứng kiến nhà mình tương lai tộc trưởng như thế, lập tức nguyên một đám đôi mắt xích hồng muốn nứt, cơ hồ tập thể nổi điên. Đây chính là nhà bọn họ nhất bảo bối nhất nhị thiếu gia. Lập tức, hiện trường lăn lộn loạn thành một đống. Luyện dược sư, lập tức, tới, lập tức chuẩn bị cấp cứu. Nhanh đi gia tộc cầm thần cấp nhanh chóng cứu đan mau mau nhanh. Lập tức gọi quân bộ, bảo hộ hiện trường, cha, cho ta hung hăng cha. Hiện trường loạn thành một bầy, tất cả mọi người là Nam Cung Nhị thiếu gia mà thất kinh. Bị huyết thủy nhuộm đỏ Nam Cung Nhị thiếu gia lâm vào vũng bùn giống như hôn mê, dù cho hôn mê, cái kia đẹp mắt mày kiếm hay là chăm chú nhân lại. Tô Lạc một đường khóc một đường đi, nàng cái cảm giác mình đầu óc lăn lộn loạn thành một bầy, đại địa ở giữa trắng xóa phảng phất tựu nàng một người. Mờ mịt không biết làm sao, không biết tiến về trước phương nào, cũng không biết nên quy hướng nơi nào. Mà đúng lúc này hậu, trong óc của nàng bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói. Hải Hoàng lão gia gia rốt cuộc thức tỉnh, hắn nói với Tô Lạc câu nói đầu tiên là, ta vừa mới cảm giác được 12 đại thánh khí khí tức. Cái gì? Tô Lạc trong lúc đó ngơ ngẩn. Hải Hoàng lão gia gia chăm chú mà nghiêm túc nói, đúng vậy, Huyền Băng Linh Ấn tựu là 12 đại thánh khí một trong. Huyền Băng Linh Ấn, Lãnh Vân cảnh Huyền Băng Linh Ấn. Tô Lạc thanh âm mang theo một tia thuốc thiết nỉ non sau dày đặc giọng mũi, kinh ngạc hỏi. Hải Hoàng lão gia gia gật gật đầu, đúng vậy, bất quá ta còn cảm ứng được mặt khác một cổ 12 đại thánh khí khí tức. Tô Lạc lúc này đầu một mộng, lập tức hỏi, ngài là nói, ngoại trừ Lãnh Vân cảnh Huyền Băng Linh Ấn, còn có một cái khác 12 đại thánh khí một trong tại đế đô.